mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn thử đồ đi biết được người khác bí mật, muốn sao không thu hoạch được gì, muốn sao đưa tới họa sát thân. Diệp Tiêu tiểu hữu, kính xin đáp ứng lão phu một cái đề nghị. Thu Vô Nôn đông nhiên nghiêm mặt nói. Viện trưởng đại nhân lại nói, nếu là ở trong nội tâm của ta thừa nhận phạm vi, ta sẽ đáp ứng. Diệp Tiêu gật đầu nói, dù sao đối phương là Thánh Linh Học Viện viện trưởng, hay là muốn cho một ít mặt mũi. Thu Vô Nôn nói ra, kính xin Diệp Tiêu tiểu hữu vô luận như thế nào, trong thời gian ngắn đều không nên cùng Bạch Ly giao thủ, coi như là Bạch Ly khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không thể đáp ứng. Diệp Tiêu nhếch miệng cười cười, là hắn biết là việc này. Bạch Ly chính là một vị vô địch thế thiên tiêu, Diệp Tiêu cũng là một vị vô địch thế thiên tiêu, giữa hai người nếu là một trận chiến, tất có một người chiến bại, như vậy sẽ mất đi vô địch thế, cho nên bất luận là loại nào tình huống, cũng không phải Thu Vô Nôn muốn nhìn đến. Thánh Linh Học Viện bồi dưỡng được một vị vô địch thế thiên tiêu, đúng là không dễ, nếu là hao tổn một vị, đều là trọng đại tổn thất. Cho nên Thu Vô Nôn một mực khuyên bảo thiên bảng top 10 thiên tiêu, lẫn nhau tầm đó không thể giao thủ, tự là luận bản cũng không được. Ngày nay lại nhiều ra một vị Diệp Tiêu, Thu Vô Nôn tự nhiên là mở miệng cáo chi, nếu là Diệp Tiêu một cái ý nghĩ nóng, đã tiếp nhận Bạch Ly khiêu chiến, như vậy sẽ không tốt. Tốt, việc này ta đáp ứng ngươi. Diệp Tiêu gật đầu nói, hiện tại còn không phải cùng Bạch Ly giao thủ thời điểm, Diệp Tiêu cũng là biết đến. Dù sao hắn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, toàn bộ chiến lực không cách nào chém ra đến. Nếu là cùng Bạch Ly giao thủ, chỉ sợ ăn thiệt thòi không nhỏ. Bạch Ly dù sao cũng là vô địch thế thiên tiêu, ngay cả là Diệp Tiêu cũng không có nắm chắc, khả dĩ ổn thắng vị này thiên bảng đệ thập danh. Diệp Tiêu tiểu hữu rất rõ đại nghĩa, lão phu cũng là kính nể không thôi. Thu Vô Nôn đầu một hồi nói một lần lời hữu ích. Đúng rồi, có một kiện nhiệm vụ cần Diệp Tiêu tiểu hữu đi làm, không biết Diệp Tiêu tiểu hữu còn có thời gian. Thu Vô Nôn tựa hồ nhớ tới cái gì nha, tiếp tục mở miệng nói ra. Nhiệm vụ. Hắn theo như lời nhiệm vụ, chỉ sợ cũng là một loại kế điệu hổ ly sơn, Diệp Tiêu mới đến, tiểu đại bại vô số cao thủ, nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ toàn bộ Thánh Linh Học Viện muốn ngất trời. Cho nên Thu Vô Nôn cũng là bố trí một kiện nhiệm vụ, đem Diệp Tiêu cho rời Thánh Linh Học Viện, khiến cho học viện khôi phục yên lặng. Cái gì nha nhiệm vụ? Diệp Tiêu hỏi. Nhiệm vụ cũng không khó khăn, tiểu là đuổi giết một vị nhân tộc tội ác trồng chất hái hoa đại đạo, vị kia hái hoa đại đạo bất quá là chiến vương cảnh giới, cũng không phải cái gì nha việc khó, tựu là người này giỏi về ẩn tàng, thân phận không biết, ta Thánh Linh Học Viện đã từng phái người đuổi giết qua, đáng tiếc đều không có tìm được người này. Thu Vô Nôn hồi đáp. Tốt. Diệp Tiêu một ngụm nhận lời xuống. Ra ngoài làm nhiệm vụ cũng là chuyện tốt. Lâu dài đứng ở Thánh Linh Học Viện, cảm giác tự do cánh đều là bị trói buộc ở, thật sự là lại để cho người có chút ước thúc cảm giác. Thừa cơ hội này ra ngoài thông khí, cũng là không tệ lựa chọn. Nhiệm vụ lần này Diệp Tiêu tiểu hữu khả dĩ chọn lựa mấy vị thiên kiêu cùng đi, Thu Vô Nôn cũng là nói ra chỗ tốt. Nơi này là Diệp Tiêu tiểu hữu ban thưởng, Diệp Tiêu tiểu hữu mà lại cất kỹ. Nói xong, Thu Vô Nôn đưa qua một cái túi đựng đồ. Diệp Tiêu nhận lấy xem xét, trong túi chữ vật đồ vật đều là không tầm thường, có đan dược, có pháp khí, hay là thiên địa linh bảo, mỗi một kiện đều chiếu sáng rạng rỡ, không phải phàm phẩm. Bất quá Diệp Tiêu chỉ lấy ra 5 miếng đan dược, lại đem túi chữ vật trả lại cho Thu Vô Nôn. Diệp Tiêu chỉ cần cái này 5 miếng đan dược, còn lại những cái kia pháp khí, linh bảo, tuy nhiên không tầm thường, bất quá Diệp Tiêu cũng không có để vào mắt, tự nhiên là gần gà hoàn toàn giống nhau dùng, không muốn cũng thế. Chương 442, Nhị Tinh Chiến Vương. Cổ điện lịch sự tao nhã lầu nhỏ. Một gian trong mật thất. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hô hấp bằng phẳng, đang tại tu luyện. Hắn mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, nhìn không ra bất luận cái gì chấn động, giống như là một vị ngàn năm lão quái, vô hỉ vô bi. Tại hắn quanh thân, cũng là toát ra một cổ nhàn nhạt khí cơ, cũng không cường đại, nhưng lại cho người vô cùng đại uy hiếp cảm giác. Sư phụ, ta có một ít nghi hoặc, công pháp này vì sao có thể làm cho người sinh ra dị biến? Không lâu sau khi, Tiểu Miêu Nhi nhìn mình thon thon tay ngọc lên, sinh ra mèo cọp lông, không khỏi một hồi kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt, vội vàng tới hướng Diệp Tiêu thỉnh giáo. Ngươi có một nửa huyết mạch là huyễn ảnh miêu yêu, cho nên sinh ra dị biến cũng là bình thường, mấu chốt ở chỗ ta khống chế. Ngàn vạn biến hóa đều ở ngươi một ý niệm, lại để cho hắn sinh, tắc thì sinh, lại để cho hắn chết, cũng sống không được. Diệp Tiêu giải thích nói. Tiểu Miêu Nhi hình như có chút ngộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kinh hỉ. Những ngày này Tiểu Miêu Nhi tiến bộ thần tốc, tu hành công pháp làm chơi ăn thật, hơn nữa Tiểu Miêu Nhi cảnh giới cũng là tại nhanh chóng kéo lên, không còn là lúc trước cái kia tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Đang ở Thánh Linh trong học viện, thiên địa linh khí thật sự là quá đầy đủ rồi, Tiểu Miêu Nhi tiến giai độ tự nhiên cực nhanh. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tiểu Miêu Nhi không người nói, rất có cấp bậc lễ nghĩa. Đối với Diệp Tiêu, Tiểu Miêu Nhi rất cảm kích, nếu như không phải Diệp Tiêu, nàng chỉ sợ vẫn còn hoang sơn giã linh trung tự sanh tự diệt, mà không phải giống như bây giờ, ở tại đẹp và tĩnh mịch lầu nhỏ, bắt đầu tu hành. Ừ, sư phụ muốn bế quan tiến giai rồi, không có chuyện trọng yếu, không nếu tiến đến, đợi vi sư xuất quan sau nói sau. Diệp Tiêu dặn dò một câu. Hắn dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, trùng kích kế tiếp cảnh giới. Tiểu Miêu Nhi nhu thuận gật đầu, rất nhanh đi ra mật thất, hơn nữa đem mật thất cửa đóng chặt, ngoan ngoan ở ngoài mật thất hộ pháp. Diệp Tiêu mỉm cười. Cái này Tiểu Miêu Nhi, thật sự là nhu thuận, ngược lại là giảm bớt hắn không ít phiền toái. Hô hấp một chút sau khi, Diệp Tiêu tâm cảnh khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Hắn mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay hiện ra 5 miếng óng ánh sáng long lanh đan dược, hơn nữa tràn ra một cổ kinh người linh khí chấn động. Tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, Thánh Linh Học Viện ngược lại là thật lớn thu bút, rõ ràng vừa ra tay, tựu là 5 miếng tuyệt phẩm Thánh Linh Đan. Diệp Tiêu có chút cảm khái. Cái này 5 miếng đan dược, biểu hiện ra thoạt nhìn là Thánh Linh Đan, nhưng là so với Thánh Linh Đan cao hơn cấp, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh khí, lại để cho con người làm ra chi kinh ngạc. Tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, đây chính là so với cực phẩm Thánh Linh Đan còn muốn nghịch thiên độ vật. Cho dù là hiện tại Diệp Tiêu, cũng là luyện chế không xuất ra tuyệt phẩm Thánh Linh Đan. Tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, dược hiệu nghịch thiên, trong đó ẩn chứa mênh mông linh khí, nếu là tùy ý một quả phóng tới ngoại giới, đều dẫn gió tanh mưa máu. Nhưng mà tại Thánh Linh Học Viện, rõ ràng duy nhất một lần cho Diệp Tiêu 5 miếng. Ngay cả là Diệp Tiêu, cũng là có chút ít cảm khái Thánh Linh Học Viện nội tình. Thánh Linh Học Viện, không hổ là sừng sững nhân tộc ngàn năm không ngã đệ nhất thế lực lớn, nội tình thâm hậu, xa thường nhân tưởng tượng. Khó trách vô số thiên kiêu, liều mạng, cũng muốn hướng Thánh Linh trong học viện toàn, chui vào, đó cũng không phải không có nguyên nhân. Bất luận là Thánh Linh Học Viện tu hành điều kiện, hay là ban thưởng, đều vượt còn lại nhân tộc nếu một phương thế lực, cho nên Thánh Linh Học Viện cũng bị xưng là thiên kiêu thiên đường. 5 miếng tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, có lẽ đủ để cho ta tiến vào nhị tinh chiến vương. Diệp Tiêu tự nói, hắn bây giờ là nhất tinh chiến vương cường giả, hơn nữa tiến giai cũng không có bao lâu thời gian, nguyên bản hắn cho rằng tiến giai còn cần không ít thời gian. Bất quá dưới mắt đã có tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, Diệp Tiêu sẽ không có bao nhiêu lo lắng, lo ngại. Nương tựa theo tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, mới có thể đủ lại để cho Diệp Tiêu tiến giai đến nhị tinh chiến vương. Tôi tại bước ra Thánh Linh Học Viện, đi chấp hành nhiệm vụ trước khi, Diệp Tiêu tất nhiên muốn tiến đến giai, như thế mới có nắm chắc hành tẩu tại trong nhân tộc. Hơn nữa một khi hắn tiến giai thành công, trong cơ thể thương thế dĩ nhiên là hội khỏi hẳn, hắn liền có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hoành hành không sợ. Bắt đầu đi. Diệp Tiêu hít sâu một hơi, thấp giọng quát nhẹ, đồng thời đã uống một quả tuyệt phẩm Thánh Linh Đan. Tuyệt phẩm Thánh Linh Đan cửa vào tức hóa, lập tức hóa thành một cổ mênh mông linh khí, tiến nhập Diệp Tiêu trong thân thể. Giống như là một mảnh biển cả, đột nhiên tầm đó bao trùm đầy Diệp Tiêu trong cơ thể, ba đảo mãnh liệt, khiến cho Diệp Tiêu mạch máu đều là bạo lên, ẩn ẩn có bị chống đỡ bạo phát dấu hiệu. Cái này là tuyệt phẩm Thánh Linh Đan nghịch thiên chỗ. Diệp Tiêu di vãng còn chưa bao giờ xuất hiện qua bị chống đỡ bạo phát dấu hiệu, dưới mắt nhưng lại rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Nếu không phải áp dụng hành động, hắn rất có thể hội chống đỡ bạo mà vong. Không thể không nói, tuyệt phẩm Thánh Linh Đan xác thực là trí bảo, ẩn chứa linh khí chi mênh mông, là được Diệp Tiêu đều chịu động dung. Bất diệt chiến long bí quyết. Diệp Tiêu trên mặt có chút ít đau đớn, đây là bởi vì thân thể chống đỡ chướng chỗ làm cho. Sau một khắc, bất diệt chiến long bí quyết tự hành vận chuyển lên đến, cường đại công pháp bắt đầu chuyển hóa lấy những cái kia mênh mông linh khí. Từng sợi tinh thuần chiến khí cũng là xuất hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể. Bất quá lại để cho Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, một quả tuyệt phẩm Thánh Linh Đan linh khí cũng chỉ là lại để cho Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí gia tăng lên một ít, xa xa không có đạt tới Diệp Tiêu chỗ kỳ vọng. Xem ra theo tiến giai tiếp tục, cần có linh khí càng nhiều, sau này tiến đến giai đã có thể gian nan. Diệp Tiêu hơi có chút hao tổn tâm trí. Hắn cùng với người bên ngoài bất đồng, mỗi một lần tiến đến giai đều cần khổng lồ linh khí, xa cùng giai. Mà bây giờ tiến giai càng ngày càng gian nan. Mỗi một lần tiến giai cần có linh khí, đều thật sự quá mênh mông rồi, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, chịu khiếp sợ. Một quả tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, đủ để cho bất luận cái gì một vị chiến vương cường giả tiến đến giai, nhưng mà đối với Diệp Tiêu mà nói, lại chỉ là gia tăng một ít chiến khí. Đây chính là Diệp Tiêu buồn rầu địa phương. Diệp Tiêu không chần chờ, lại một lần nữa nuốt vào một quả tuyệt phẩm Thánh Linh Đan. Trong cơ thể mênh mông linh khí lại hiện ra, bất diệt chiến long bí quyết vùng công hiệu. Tiếp tục. Ta cũng không tin. Diệp Tiêu liên tiếp nuốt lấy 5 miếng tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, trong cơ thể linh khí vô cùng mênh mông, lúc này mới đụng chạm đến tiến giai bình chướng. Phá. Theo Diệp Tiêu quát khẽ một tiếng, trong cơ thể của hắn truyền ra một hồi nổ vang thanh âm. Giống như mở ra van, hồng thủy lập tức cỏ dại lan tràn. Diệp Tiêu cảm giác, trong cơ thể hắn chiến khí gia tăng lên không ít, lực lượng mạnh hơn, toàn thân đều tràn ngập cường hoành lực lượng. Hắn tiến giai. Bây giờ là nhị tinh chiến vương cường giả. Khoảng cách hắn tiến giai chiến vương cảnh giới cũng không có quá lâu thời gian, lại một lần nữa tiến đến giai. Điều này thật sự là lại để cho người khiếp sợ. Người bên ngoài tiến giai đều cần đã nhiều năm, nhưng mà Diệp Tiêu chỉ dùng nửa tháng, điều này thật sự là kinh thế hai tủ. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người tin tưởng. Nguyên bản Diệp Tiêu cùng bạn cùng lứa tuổi tầm đó, cảnh giới chênh lệch không nhỏ, bất quá hiện tại xem ra, Diệp Tiêu đã truy cản kịp bạn cùng lứa tuổi, bạn cùng lứa tuổi bên trong có thể đạt tới chiến vương cường giả người, ít càng thêm ít. Không hề nghi ngờ, bất luận là cảnh giới hay là thiên phú, Diệp Tiêu đều vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Không thẹn đương thời đệ nhất thiên kiêu danh xưng. Tiến giai thành công, nên đi chấp hành nhiệm vụ. Diệp Tiêu ngồi xếp bằng, quanh thân tràn đầy ra cường đại khí cơ, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Thanh âm của hắn ở bên trong tràn đầy tự tin. Hắn không chỉ có tiến giai nhị tinh chiến vương, hơn nữa thương thế tất cả đều khỏi hẳn rồi, hắn lúc này có thể nói là khôi phục tới được đỉnh phong kỳ. Chương 443, trong núi đường nhỏ. Vốn lượn khúc chết đường nhỏ. Tại lượn lờ trong mây mù như ẩn như hiện. Tựa hồ là vừa mới mưa, đá xanh trên đường nhỏ rêu ướt át, lây dính không ít bọt nước, coi như óng ánh sáng long lanh trân châu, vũ qua sau, hàn khí tự nhiên tập kích người. Mọi người đi tại trên đường nhỏ, đều là cảm giác được tay chân lạnh buốt. Mà cái này đầu đá xanh đường nhỏ hiếm thấy người đi đường, đại khái cũng là bởi vì như thế, đường nhỏ không chỉ có hàn ý dần dần sinh, nhưng lại dốc đứng khúc chết, hơi không cẩn thận, sẽ ngã vào vạn trượng vách núi, phấn thân thoái cốt. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong mây mù. Đây là hai vị người trẻ tuổi. Phi thường trẻ tuổi. Một vị đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc, tự nhiên mà vậy mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ, coi rẻ vạn vật khí chất. Một vị khác thì là gánh vác lấy một thanh phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm, ngược lại có chút bó tay bó chân, nhìn chung quanh, trên mặt thần sắc cũng là hơi lộ ra bối rối. Đúng là Diệp Tiêu cùng Thập Tam. Diệp Tiêu lần này đi ra, chỉ dẫn theo Thập Tam một người. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Diệp Tiêu phi thường thưởng thức Thập Tam, kẻ này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thập Tam, thật không biết ngươi là sao vậy đạt tới ngày nay một bước này. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trước mắt cái này Thập Tam, cùng trên lôi đài khí cơ lăng lệ ác liệt Thập Tam, quả thực tưởng như hai người, căn bản không có thể so sánh tính. Vừa ra Thánh Linh Học Viện, Thập Tam tiểu cùng chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài đồng dạng, một đôi tròng mắt sẽ không có ngừng qua, hận không thể đem chúng quanh cảnh sắc ở lại trong mắt. Ách, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta vẫn tại học viện tu hành, cho nên rất khó có cơ hội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thập Tam xấu hổ cười cười. Xem ra là tại Thánh Linh Học Viện áp lực quá lâu, Thập Tam hiện tại trạng thái lại khôi phục một ít thiếu niên tâm tính. Thánh Linh Học Viện đích thật là tu hành thánh địa, bất quá tuyệt không có hài lòng phát triển hoàn cảnh. Thập Tam tại Thánh Linh trong học viện, chắc hẳn cũng là rất khó tiếp xúc đến ngoại giới. Lần này chúng ta cũng không phải là đi ra đùa, ở lâu ý một ít. Diệp Tiêu dặn dò một câu. Cái này Thập Tam, thật đúng là một cái chưa trưởng thành hài tử, cơ hồ không có vào đời kinh nghiệm, có chút lại để cho người đau đầu. Bất quá cái này cũng chính là Diệp Tiêu vì sao chỉ đem Thập Tam đi ra nguyên nhân chỗ. Chỉ có chính thức dung nhập thế tục mới có thể chính thức thập toàn thập mỹ. Nếu là có thể nhận thức hồng trần bên trong đích hết thảy, tuyệt đối là một lần thật tốt tu hành, đối với đạo tâm có rất lớn trợ lực. Tại nhân tộc trong lịch sử, rất nhiều cường giả đã đến một cái cực cao cảnh giới sau khi, cũng không phải một mặt bế quan tu luyện, mà là lựa chọn tiến vào phàm trần, vượt qua người bình thường đích nhân sinh cuộc sống. Phàm nhân đích nhân sinh cuộc sống, sao mà ngắn ngủi. Nhưng là kinh nghiệm hết thảy, cho dù so tu sĩ muốn phức tạp đầu, chỉ có nhận thức qua những này, mới có thể chính thức đạp vào đại đạo, tâm cảnh hoàn mỹ không tì vết, không còn có nhược điểm. Bất quá Thập Tam dưới mắt niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên vẫn chưa tới nhận thức những điều này thời điểm. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đi ra, thế nhưng mà đến chấp hành nhiệm vụ. Tại Thánh Linh Học Viện, đám học sinh bình thường đều chấp hành một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau, không những được đạt được học viện ban thưởng, nhưng lại có thể ma luyện bản thân tu hành, nhất cử lưỡng tiện. Vì ước thúc học sinh, Thánh Linh Học Viện cũng là quy định, không phải vạn bất đắc dĩ, không được nói ra chính mình Thánh Linh Học Viện học sinh thân phận. Hiển nhiên là lo lắng một ít táo bạo thế hệ, rêu rao khắp nơi, cho Thánh Linh Học Viện chiêu hắc. Bất quá, Thánh Linh Học Viện học sinh đều là nhân tộc cao cấp nhất thiên tiêu, rêu rao khoe khoang loại chuyện này, có lẽ rất ít người biết làm. Đến nơi này đợi cấp độ, chính là hư vinh, tự nhiên nhập không được mắt. Ta biết nói, chúng ta lúc này đây là tới đuổi giết một cái hái hoa đại đạo. Đúng rồi, Diệp Tiêu, ngươi nói xem, hái hoa đại đạo đến tột cùng là cái gì nha ý tứ? Thập Tam hỏi. Rất hiển nhiên, Thập Tam đối với chuyện nam nữ, còn tốt ngây thơ, càng thêm không biết hái hoa đại đạo ý nghĩa cái gì nha. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, khát vọng theo Diệp Tiêu tại đây đạt được đáp án. Diệp Tiêu mặt có đen một chút, loại chuyện này, nên sao vậy cùng Thập Tam giải thích. Nếu là nói thẳng, bị viện trưởng Thu Vông Nôn biết nói, tất nhiên cùng hắn không để yên, trách cứ hắn dạy hư mất Thập Tam. Nếu không phải nói, xem Thập Tam vẻ mặt chờ mong bộ dạng, thật sự là tại tâm không đành lòng, còn nữa nói, đã đi ra, không cho Thập Tam biết đạo một ít hồng trần chung sự tình, tự là đến không một lần. Hái hoa đại đạo, dù sao là ác nhân, hơn nữa chuyên môn phá hư nữ hải tử trinh tiết, tội ác tày trời. Người sau này gặp phải, chỉ để ý giết, không cần hỏi cái gì nha nguyên nhân. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, giải thích nói. Thập Tam như cũng ngây thơ, có chút không biết cái gọi là. Bất quá Diệp Tiêu cuối cùng nhất một câu, hắn nhưng lại nhớ kỹ. Cái kia chính là nhìn thấy hái hoa đại đạo, trực tiếp giết là được. Thế gian này, người tốt có, người xấu cũng có, cho nên Thập Tam à, ngươi muốn có được một đôi hiện thiện ác mi mắt, không nên bị người bên ngoài ngôn luận, giấu kín mắt của ngươi chử. Diệp Tiêu bổ sung nói. Trên đời thiện ác khó phân biệt, đây hết thể cũng không phải dăm ba câu có thể nói thành. Thập Tam lần này gật gật đầu, hiển nhiên biết được đạo lý này. Lượn lờ trong mây mù, Diệp Tiêu cùng Thập Tam tại đá xanh trên đường nhỏ tiếp tục hành tẩu. Hai người thân ảnh lúc gần lúc hiện, lộ ra hư vô mờ mịt. Đường núi dốc đứng, người đi đường hiếm thấy. Cho nên đi lại ban ngày, trừ mình ra cùng Thập Tam bên ngoài, Diệp Tiêu liền một cái bóng người đều không có nhìn thấy. Căn cứ Thánh Linh Học Viện tình báo, cái kia hái hoa đại đạo cuối cùng nhất xuất hiện địa phương, lại là Nicoam. Diệp Tiêu mắt lộ ra vẻ suy tư, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cái này hái hoa đại đạo lá gan, cũng thật sự là quá lớn, hảo chết không chết, hết lần này tới lần khác muốn vừa gây đệ tử cửa Phật. Người ta đóng cửa thanh tu, thập phần không dễ, đáng thương còn muốn gặp hái hoa đại đạo trêu chọc, thật sự là thê thảm a. Diệp Tiêu cùng Thập Tam sở hành đường núi, là được thông hướng đỉnh núi Nicoam. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút im lặng. Cái này hái hoa đại đạo, lá gan ghê gớm thật, trộm mọi người trộm được Nicoam. Thật sự là sắc đảm ngập trời. Lại nói tiếp, Diệp Tiêu kỳ thật còn có chút kính nể cái này hái hoa đại đạo, cũng là một cái gan lớn mà lại nhân vật lợi hại, đồng thời nghĩ cách mới lạ, ra mọi người ngoài ý liệu. Nicoam, lại là cái gì nha địa phương? Thập Tam rất hiếu kỳ tâm lại tới nữa. Nicoam, tự là phần đông nữ tử lãnh đời tu hành địa phương, đi vào sau này, muốn bảo trì đối với Phật môn tôn kính, không cần thiết tùy ý nhìn loạn, quấy rầy Phật môn thanh tu. Diệp Tiêu nói ra. Thập Tam hạm, trong ánh mắt, tựa hồ lộ ra một tia hiếu kỳ hào quang. Bất luận là hái hoa đại đạo hay là Nicoam, đối với Thập Tam mà nói, đều rất mới lạ, hắn trước kia chưa từng có tiếp xúc qua. Dưới mắt hay là lần đầu tiên nghe gặp. Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mong Thập Tam sẽ không chằm chằm vào những cái kia Nico xem, nếu không thật sự sẽ rất mất mặt. Nửa ngày thời gian trôi qua, tại Diệp Tiêu bảo trì đối với Phật môn tôn kính xuống, hắn và Thập Tam đi thật lâu đường núi, rốt cục phía trước xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, một tòa chùa miểu xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chùa miểu quy mô cũng không lớn, chỉ là lộ ra trang nhã tinh xảo. Cái kia mái hiên, giường cột chạm trổ, đều là thập phần tinh mỹ. Cửa miếu mở rộng ra, hai vị mặc tăng y dị tuổi trẻ nữ tử, chính riêng phần mình cầm trong tay một tay cái chổi, thần sắc bình thản, lặng lặng quét sạch lấy sơn môn trước lá rụng. Chương 444, Minh Nguyệt Am. Minh Nguyệt Am. Cái này là cái này tòa chùa miếu danh tự. Tại cửa miếu phía trên, thanh tú bốn chữ to phi thường bắt mắt, tựa hồ xuất từ nữ tử chi thủ, không có bất kỳ thô ráp. Mà nhìn chung toàn bộ chùa miếu, cũng đều là tinh xảo trang nhã, không giống cái khác chùa miếu. Muốn sao phong cách cổ xưa đại khí, muốn sao huy hoàng hùng vĩ. Cửa miếu trước, hai vị tuổi trẻ nữ tử, khuôn mặt bình thường, mặc một bộ tăng y, đang quét sạch lấy cửa miếu trước đêm qua rơi xuống hoàng diệp. Hai vị cư sĩ, quấy rầy. Diệp Tiêu dẫn hiếu kỳ Thập Tam, chậm rãi đi tới. Thế tục đối với ni cô xưng hô, phần lớn là cư sĩ, sư thái, mà Diệp Tiêu cũng không rõ ràng lắm chùa miếu quy củ, cho nên tuổi trẻ ni cô hay là xưng hô cư sĩ so sánh thỏa đáng. Hai vị quét rác ni cô ngẩng đầu, tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Rõ ràng có người hội xưng hô các nàng là cư sĩ. Bất quá đang nhìn đến Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai vị này nam tử sau khi, hai vị ni cô sắc mặt lập tức khó coi. Vị tiên sinh này, bản tự không cho phép bất luận cái gì nam tử tới gần, kính xin rời đi, miễn cho quấy rầy Phật môn thanh tu. Một vị ni cô âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tiêu cũng là hơi sững sờ, ni cô am rõ ràng không cho nam tử tiếp cận. Bất quá lập tức liền bình thường trở lại, cái này tòa Minh Nguyệt Am gia hái hoa đại đạo loại chuyện này, tự nhiên là thanh danh quét rác, không cho nam tử tiến vào. Chắc hẳn đã ở hợp tình lý. Kính xin cư sĩ thông bẩm một tiếng, ta hai người là quan sai, đặc biệt đến cha ra hái hoa đại đạo một chuyện, tuyệt không bất luận cái gì khinh nhẫn chi ý. Diệp Tiêu chắp tay nói. Tại trước khi đến, Diệp Tiêu cũng đã nghĩ kỹ thân phận của mình, cái kia chính là quan sai pha án, thiên kinh địa nghĩa, chắc hẳn Minh Nguyệt Am, chắc có lẽ không khó xử bọn hắn. Tựa hồ là có chút kinh ngạc, quan sai dĩ nhiên là hai cái tuổi trẻ tiểu sinh, hai vị nữ cư sĩ đều là thần sắc hơi động. Tại các nàng trong ấn tượng, quan sai không đều là cầu dâu đại hán, hung thần ác sát, đao trong tay kiếm bộ dáng sao? Sao vậy cùng trong truyền thuyết không giống với? Xin chờ một chút. Bất quá, một vị nữ đệ tử, hay là tiến vào chùa miểu thông bẩm. Dù sao liên quan đến quan sai, cũng không phải là quy củ có thể giải quyết, Phật môn tịnh địa, vẫn như cũng là muốn cân nhắc đến chính thức thái độ. Không bao lâu, vị kia nữ cư sĩ đi mà quay lại, tùy theo xuất hiện, còn có một vị tuổi tác không nhỏ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn láo ni cô. Vị này chính là bản tự chủ trì. Nữ cư sĩ giới thiệu nói, Minh Nguyệt Tam tối cao người cầm quyền, hiển nhiên tiểu là vị này lão ni cô. Hai vị thí chủ là quan sai. Chủ trì rõ ràng có chút nghi hoặc, xem Diệp Tiêu cùng Thập Tam bộ dạng, quả thực cùng quan sai không có bất kỳ gần chỗ. Diệp Tiêu sớm có chuẩn bị, lấy ra một kiện công văn đưa cho chủ trì. Dùng Diệp Tiêu năng lực, lấy tới một kiện quan sai công văn, hay là thập phần nhẹ nhõm, cam đoan không chê vào đâu được. Chủ trì tiếp nhận công văn, nhìn mấy lần, lại trả lại cho Diệp Tiêu. Nguyên lai là quan gia ở trước mặt, lao tăng thất lễ. Chủ trì cây nói, sư thái không cần đa lễ, ta hai người chỉ là đến tra án, kính xin sư thái hành cái thuận tiện, ngài yên tâm, chỉ là hỏi người trong cuộc một ít lời, hỏi xong chúng ta tự đi, tuyệt không dừng lại. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, Hái Hoa Đại Đạo lúc này để lại chứng cứ, có thể nào không hảo hảo nắm chắc, muốn tìm được vị kia giảo hoạt đại đạo, chỉ sợ muốn trước từ nơi này tòa Minh Nguyệt Tam vào tay. Ai? Hai vị thí chủ thỉnh. Có lẽ là nghĩ tới cái này cái cọc rèm pha, trụ chi thở dài một tiếng, lúc này mới thỉnh Diệp Tiêu hai người đi vào. Minh Nguyệt Tam bên trong, cách cục cùng với khác địa phương chùa miểu không có bao nhiêu khác nhau, hơn nữa rất hiển nhiên, trụ trì cũng không có mang theo Diệp Tiêu hai người đi thăm ý định. Mấy người đi thẳng tới một gian phòng ở giữa. Cửa phòng đóng chặt, cửa sổ đều là không có mở ra. Tịnh không đang ở bên trong, việc này đối với nàng đả kích thật sự quá lớn, cho nên Tịnh không tinh thần có chút thất thường, một mực tìm chết. Chỉ là của ta Phật Từ Bi, không đành lòng nhìn xem Tịnh không chết đi, cho nên chúng ta một mực phi thường lưu ý. Trụ trì nói ra, cái kia Tịnh không, có lẽ tiểu là thụ hại Nico. Mọi người đẩy cửa vào. Trong phòng rất lờ mờ, chỉ có một giường lớn giường cùng một mặt ố vàng gương đồng, trừ lần đó ra, tựu là một vị co giúp ở trên giường, lạnh run run nữ tử. Tựa hồ là phi thường người phải sợ hãi, vị kia nữ tử càng thêm sợ hãi rồi, đem chính mình che tại trong chăn, run rẩy phi thường. Ai? Trụ trì thở dài lấy. Đi theo hai vị nữ cư sĩ, cũng đều là che mặt mà khóc. Dù sao đây là đồng môn tỉ muội, đột nhiên tầm đó tao ngộ việc như thế, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều đau lòng không thôi. Tinh không? Diệp Tiêu thử kêu một tiếng, nàng kia không phản ứng chút nào. Thập Tam Tử khi tiến vào chùa miểu sau khi, một mực cẩn tuân Diệp Tiêu ngôn ngữ, hết sức nghiêm túc, thoạt nhìn đã không có bất luận cái gì vẻ tò mò. Trên thực tế, Thập Tam trong mắt thỉnh thoảng luận chuyển, hiển nhiên tại liếc trộm Minh Nguyệt Tam. Chư vị đi ra ngoài trước một phen, tại hạ sẽ thi triển bí thuật, xem xét tịnh không trí nhớ, sư thái yên tâm, tại hạ không phải dê sồm, tuyệt không có bất kỳ khinh nhẫn chi tâm. Diệp Tiêu nói ra. Trụ trì nghĩ nghĩ, theo sau cùng hai vị tùy tùng đóng cửa mà ra. Chỉ để lại Diệp Tiêu cùng Thập Tam. Hiện tại chúng ta nên sao vậy xử lý? Thập Tam hỏi. Đối với cái này loại sự tình, Thập Tam có thể nói là một chút kinh nghiệm cũng không có, thúc thủ vô sách, vẻ mặt mở mịt. Diệp Tiêu không có trả lời, mà là đi tới giường bên cạnh. Tịnh không, tên rất hay a, thanh tịnh cả đời, không minh không tỉ vết. Vì sao ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ, ngươi trốn mất đi, bất quá là vô dụng thân thể mà thôi, mà linh hồn của ngươi, tinh thần của ngươi, đều là không cách nào bị thế tục làm bẩn. Tịnh không. Ngươi tu hành bao nhiêu năm tuổi, vì sao ngay cả đạo lý này cũng không hiểu? Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu. Hắn lúc này, phảng phất hóa thân thành một vị đắc đạo cao tăng, theo như lời chi lời nói, đều là ẩn chứa cực kỳ khắc sâu hàm nghĩa. Ngay cả là nghe không hiểu Thập Tam, đều là âm thầm gật đầu. Biểu hiện trên mặt cũng là nghiêm nghị. Mà Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, trên giường nữ tử cũng không hề run rẩy, tựa hồ bởi vì này một phen ngôn ngữ mà bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, nàng kia chui ra ổ chăn, bình tĩnh nhìn qua Diệp Tiêu. Đây là một vị tiểu mỹ nhân, mặc dù không có bất kỳ tóc xanh, nhưng là mi thanh mục tú, khuôn mặt phi thường tính xảo, khó trách vị kia hái hoa đại đạo chọn vị nữ tử này. Có cái gì nha vấn đề, ngươi hỏi đi. Tịnh không thần sắc ngơ ngẩn, sau nửa ngày mới khôi phục bình thường, nói khẽ. Hiển nhiên, Tịnh không trước khi lao thẳng đến chính mình phong bế mà bắt đầu, mà Diệp Tiêu một phen, nhưng lại thẳng vào trong đó tâm, lại để cho Tịnh không tâm đã nhận được một tia an ủi. Thành như Diệp Tiêu nói, Tịnh không mất đi, bất quá là thân thể mà thôi. Nhưng là Tịnh không tâm linh như trước hoàn mỹ không tì vết. Đây là một vị kiên cường nữ tử. Diệp Tiêu không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trong một đả kích phía dưới, còn có thể khôi phục bình thường, vị nữ tử này tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Diệp Tiêu sẽ không biết, vị này Tịnh không, một số cuối năm, không chỉ có đã trở thành Minh Nguyệt Tam trụ trì, nhưng lại trở thành một vị đắc đạo cao tăng, là thế nhân chỗ tôn kính. Về phần năm xưa chuyện cũ, thì không người lại tận lực nhắc tới. Đương nhiên, đây chỉ là sau lời nói, tạm thời không nhắc tới. Hiện tại Diệp Tiêu mục tiêu là từ Tịnh không trong miệng biết được hái hoa đại đạo tin tức, kịp thời chấm dứt nhiệm vụ lần này. Chương 445, Nhạc Dương Thành. Theo Minh Nguyệt Tam đi ra, Diệp Tiêu không khỏi có chút thổ thức. Vị kia gọi là Tịnh không nữ tử, tại bị xâm phạm dưới tình huống, còn có thể chứng kiến hái hoa đại đạo phải trên cánh tay bớt, thật sự là khó được. Ở trong đó, Tịnh không đã gặp phải khuất nhục bực nào, Diệp Tiêu có thể tưởng tượng đến, cho nên hắn là Tịnh không mà thở dài. Đây là một vị kiên cường nữ tử. Chỉ mong từ nay về sau đường, tạm biệt một ít. Đừng cho vị này thừa nhận trọng đại đả kích nữ tử, lại bị thương tổn. Thập Tam cũng là có chút ít trầm mặc. Hiển nhiên, Tịnh không sự tình, cho Thập Tam rất lớn cảm xúc, thế cho nên Thập Tam mi mắt, lộ hung quang. Diệp Tiêu, ta có thể tự tay giết cái kia đáng giận hái hoa đại đạo sao? Thập Tam nhìn qua Diệp Tiêu, trong thanh âm tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Đây là Thập Tam lần thứ nhất, đối với một người sinh ra như thế sát ý. Diệp Tiêu cười khổ nói, Thập Tam, ý nghĩ của ngươi cố nhiên là tốt, nhưng là cái kia hái hoa đại đạo cũng không phải là hời hợt thế hệ. Bằng không thì Thánh Linh Học Viện học sinh lại nhiều lần dò xét, đều không có truy xét đến cái gì nha dấu vết để lại. Cái kia hái hoa đại đạo, lại có thể tại Thánh Linh Học Viện thiên kiêu dò xét xuống, không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, đủ để nói rõ người này bất phàm. Thậm chí có khả năng, đây là một vị giỏi về ẩn tàng cao thủ của mình. Cho nên Diệp Tiêu áp dụng cẩn thận thái độ. Đối với bất cứ chuyện gì, Diệp Tiêu cũng sẽ không phớt lờ, cho dù là loại này đơn giản nhiệm vụ, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết chủ quan. Cái gọi là chủ quan mất kinh châu, bởi vì nhỏ mà mất lớn, cũng không phải là vô khống. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt hao tổn tại tiểu nhân vật trong tay, đây cũng là Diệp Tiêu chỗ cần nhắc đến. Mặc cho hắn không tiếp tục địch, nếu là kiêu ngạo tự mãn không hề nghi ngờ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Điểm này, hay là Diệp Tiêu từ trên người Bạch Đế cho mượn dám. Bạch Đế đối mặt bất cứ chuyện gì, đều 100% ứng đối, đây cũng là Bạch Đế tại sao, có thể thành tiểu chiến đế đại năng nguyên nhân A. Diệp Tiêu cùng Thập Tam Hạ Sơn. Chắc hẳn bọn hắn sau này, cũng sẽ không lại đến tại đây. Đọc truyện tại. Manh mối đã được đến, kế tiếp tiểu là triển khai tìm tòi. Muốn tìm được một cái phải trên cánh tay có bất nam nhân, không khác mò kim đáy biển, quả thực cũng không cách nào hoàn thành sự tình. Bất quá mọi sự vạn vật, đều có dấu vết, tích, mà theo. Đã biết được vị này hái hoa đại đạo, phải trên cánh tay có bớt, như vậy y đi theo cái này một phương diện truy tra xuống dưới là được. Sự do người làm. Trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, Diệp Tiêu cùng Thập Tam lúc này mới đi tới phụ cận một tòa thành trì. Nhạc Dương Thành. Đây là một tòa không nhỏ thành trì, đủ để dung nạp xuống hơn 10 vạn người, nội thành thương mậu phồn hoa, người đi đường như nước thủy triều. Lúc này đây, ngoại trừ truy tra hái hoa đại đạo bên ngoài, Diệp Tiêu cũng là mang theo Thập Tam vào đời. Vừa tiến vào Nhạc Dương Thành, Thập Tam là được nông thôn đến hải tử. Nhìn chung quanh, đối với bất kỳ vật gì đều cảm thấy mới lạ. Nhất là đối với mức quả, Thập Tam càng là phi thường yêu thích. Ôm một nhóm lớn mức quả, Thập Tam ăn miệng đầy đều là, cái này lại để cho một ít đi ngang qua tiểu hài tử đều là cười nhạo không thôi. Thập Tam cũng không quan tâm, dù sao theo thật sát Diệp Tiêu bên người, không cần lo lắng cái gì nha. Thật sự là một cái hài tử. Diệp Tiêu cảm thán một tiếng. Thập Tam niên kỷ cũng không nhỏ, nhiều lắm là so với hắn tiểu 1-2 tuổi, nhưng mà Diệp Tiêu phảng phất một vị ngàn năm lão quái đồng dạng. Mà Thập Tam thì là như là 6-7 tuổi hồn nhiên hài đồng, quả thực tiểu là cực lớn tương phản. Diệp Tiêu thành thủ cổ trọng, Thập Tam đơn thuần, hai người tuổi tác tương tự, thế nhưng mà tính cách thượng chênh lệch thật sự quá lớn. Dẫn một vị đại hài tử, Diệp Tiêu tại đây Nhạc Dương trong thành đi dạo. Truy tra hái hoa đại đạo sự tình, tạm thời còn gấp không được. Hơn nữa chỉ dựa vào Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai người, hiển nhiên không cách nào điều tra toàn thành, mặc dù là thần trí của bọn hắn khả dĩ trải rộng toàn thành, cũng là tìm không thấy hái hoa đại đạo. Minh Nguyệt Tam tịnh không nói, hái hoa đại đạo phải trên cánh tay có bớt, điều này thật sự là làm khó người, ngay cả là thần tiên, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tìm được hái hoa đại đạo. Biển người mênh mông, đi con đường nào? Một vị phải cánh tay có bớt chi nhân, quả thực tiểu là mò kim đáy biển. Diệp Tiêu không nóng không nổi, mang theo Thập Tam tại Nhạc Dương Thành đi dạo, quyền đem làm vào đời rồi, cũng là cho Thập Tam tăng trưởng một ít kiến thức. Kết quả là, Nhạc Dương Thành xuất hiện một đôi cực kỳ cổ quái huynh đệ. Tuy nói đều là người trẻ tuổi, nhưng là ca ca bề ngoài giống như tinh táo dị thường thành thục. Đối với bất cứ chuyện gì, đều là nhìn quen lắm rồi, phảng phất đã trải qua quá nhiều sự tình. Mà đệ đệ thì là một bộ ngu ngốc bộ dáng, đối với bất luận cái gì vật đều mới lạ, nhất là đối với ăn, càng là tình hữu độc trùng, ưa thích không rời, coi như là ven đường bánh nướng, cũng là ăn nhiều đặc biệt ăn, quả thực sẽ không có từng thấy các mặt của xã hội. Bất quá đệ đệ lưng có một thanh thần kiếm, lại để cho rất nhiều lòng mang làm loạn chi nhân trùn bước. Có ánh mắt người rất nhiều, tự nhiên nhìn ra cái này một đôi huynh đệ bất phàm. Không chừng là cái nào đại gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử, nhất là lưng cong thần kiếm thiếu niên, càng là đáng sợ, lại để cho người phi thường kiêng kỵ hắn thần kiếm. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đi dạo. Nhất là Thập Tam, đối với ăn phi thường cảm thấy hứng thú, cái này có thể hao phí đại lượng kim tệ. Bất quá đối với Diệp Tiêu cùng Thập Tam mà nói, bọn hắn cái gì nha đều thiếu, tự là không thiếu kim tệ, trong chữ vật giới chỉ, tùy ý lấy ra một điểm, tự là hàng hà kim tệ. Tại phàm nhân xem ra, như thế nhiều hơn kim tệ, đầy đủ ăn mấy cuộc đời. Thế nhưng mà tại Diệp Tiêu cùng Thập Tam trong mắt, thật sự là phế vật, nếu không là vào đời cần, thậm chí nghĩ đem những này kim tệ cho ném đi. Có rất nhiều người nhìn thấy như thế cự phú, tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra ngấp nghẽ chi tâm. Bất quá Thập Tam chỉ là hơi chút tức giận, phóng xuất ra quanh thân kiếm ý, liền lập tức lại để cho sở hữu tất cả lòng mang làm loạn chi nhân bỏ đi ý niệm trong đầu. Thập Tam kiếm ý, cực kỳ lăng lệ ác liệt, tự nhiên không phải người bình thường khả dĩ thừa nhận. Cho dù mang theo một cái ăn hàng, trọn vẹn ăn hết 5 ngày. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Vì vậy Diệp Tiêu thường xuyên cùng một ít tin tức linh thông phố phường tiểu dân trao đổi. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao. Phải cánh tay có bớt. Nhiều người như vậy rồi, muốn tìm, căn bản là không thể thực hiện được. Bất quá cũng có một ít người, cho Diệp Tiêu cung cấp hữu dụng tin tức. Đương nhiên, đây là kim tệ tác dụng. Nói thí dụ như một vị lão công công, thoạt nhìn gầy như quét ủi, hai mắt đục ngầu, bất quá trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một ít tinh mang, kỳ thực thập phần khôn khéo. Lão phu từng là Nhạc Dương thành phú, từ đại xuyên trong nhà người hầu, người khác phải trên cánh tay có hay không bất ta không biết, nhưng là từ đại xuyên lão gia phải trên cánh tay xác thực có bớt. Diệp Tiêu nghe vậy chịu ý động. Nhạc Dương Thành Phú phải trên cánh tay, thậm chí có bớt. Cuối cùng là trùng hợp, hay là trong đó có ẩn tình khác? Diệp Tiêu cho lão giả kia 1000 kim tệ, lão giả lập tức vui đến quên cả trời đất. Xem ra vị này Nhạc Dương Thành Phú cũng không có mặt ngoài như vậy đơn giản a. Thập Tam, tối nay chúng ta liền làm một lần cướp của người giàu chia cho người nghèo cường đạo. Diệp Tiêu nói với Thập Tam. Thập Tam rõ ràng sững sờ. Làm cường đạo? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đổi người hả? Hảo Hảo Thánh Linh Học Viện học sinh không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm cái gì nha cường đạo, thật không biết Diệp Tiêu là sao vậy muốn. Thập Tam hiển nhiên không có lĩnh ngộ Diệp Tiêu ý tứ. Bất quá, tối nay nhất định không thể tầm thường so sánh. Nhất là Nhạc Dương Thành Phú từ Đại Xuyên trong nhà, có lẽ hội sinh một ít chuyện. Chương 446, vào nhà cướp của. Buổi tối, mây đen che đậy thiên không, khiến cho cả vùng đất một hồi hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa khi thì có cuồng phong quét, tựa hồ sắc trời không tốt, mưa to buông xuống. Tục ngữ nói, nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, giết người đêm. Như vậy một cái ban đêm, nhất định sẽ không cùng thường ngày đồng dạng an bình. Nhạc Dương Thành Phú, Tử Phủ. Một mảnh tráng lệ trang viên xuất hiện ở trong tầm mắt, điêu lan ngọc thế, kim chuyên ngọc ngói, đủ để cho thấy phủ đệ xa hoa đại khí. Có Tử Phủ gia đình đốt đèn lồng, tại trang viên bốn phía dò xét. Đèn lồng hào quang dần dần tán đi, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Tự nhiên là Diệp Tiêu hai người. Hai người lần này lẻn vào, đúng là vì xác minh cái kia Nhạc Dương Thành Phú từ Đại Xuyên, phải trên cánh tay bất phải chăng là thực, đồng thời lúc này đây cũng là vì đuổi giết Hái Hoa Đại Đạo mà đến. Cái kia Hái Hoa Đại Đạo, tuy nói làm việc cẩn thận, cơ hồ không có để lại cái gì nha dấu vết, nhưng là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hái Hoa Đại Đạo cuối cùng nhất hay là để lại một cái chí mạng dấu vết. Cái kia chính là phải trên cánh tay bớt. Đi thôi. Diệp Tiêu nói khẽ. Hắn và Thập Tam cũng không phải phàm nhân, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, hai người tiểu nên ngang xuất hiện ở Tử Phủ nội viện. Tốt một tòa huy hoàng trang viên. Thập Tam không khỏi tán thưởng một tiếng. Tuy ý có thể thấy được hoa viên, hòn non bộ, còn có Bảo Châu tại quang, Thập Tam tự nhiên là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, bởi vậy sợ hãi thán phục không thôi. Diệp Tiêu thì là thấy nhưng không thể trách. Nhạc Dương Thành không phải địa phương nhỏ bé, thân là Nhạc Dương Thành Phú, trang viên nếu là lùi bại, thật sự tiểu không thể nào nói nổi. Mà đang ở Diệp Tiêu hai người xuất hiện chi tế. Trong trang viên, một vị một bộ áo dài, thập phần nho nhã trung niên nhân, đồng dạng đứng ở trước bậc, tựa hồ đang đợi cái gì nha người. Chứng kiến Diệp Tiêu hai người, nho nhã trung niên nhân cũng là mi mắt chừng. Diệp Tiêu hai người, nho nhã trung niên nhân. Ba hai mắt chử nhìn nhau không nói gì, hào khí trong lúc nhất thời đọc lại. Nho nhã trung niên nhân nằm mơ cũng không nghĩ ra, tại nhà chính mình ở bên trong sẽ xuất hiện hai cái người xa lạ, hơn nữa tiểu xuất hiện tại hắn không coi vào đâu. Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng không có nghĩ đến, rõ ràng vừa tiến đến, tiểu thấy được chính chủ. Diệp Tiêu từng thấy qua bức họa, biết được vị này nho nhã trung niên nhân, tiểu là Nhạc Dương Thành Phú, bọn hắn việc này mục tiêu, từ Đại Xuyên. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu trên mặt có chút lộ ra một vòng nhe răng cười. An cướp, cho lão tử nằm sấp trên mặt đất. Thập Tam lấy ra phía sau thần kiếm, cũng làm ra một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Cái kia nho nhã trung nhân nhân, thì ra là từ Đại Xuyên thì là rõ ràng kinh ngạc, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười, khinh thường nhìn xem Diệp Tiêu hai người. Các ngươi hai người thật lớn mật, lại dám đánh kiếp ta Tử Phủ. Các ngươi cũng biết, ta đang đợi ai? Ta đang đợi thành chủ đại nhân, đại thành chủ đại nhân vừa đến, các ngươi hai người tất nhiên chết không có chỗ chôn, còn không ly khai. Từ Đại Xuyên cười lạnh nói, đồng thời cũng là ném ra ngoài một cái tin tức. Ý là hắn có thành chủ đại nhân bảo vệ, không sợ Diệp Tiêu hai người. Diệp Tiêu hai mắt nhíu lại. Hắn khổng lồ thân thức, lập tức đã rơi vào Từ Đại Xuyên trên người. Ừ. Vị này Từ Đại Xuyên, rõ ràng còn là một vị chiến hoàng cường giả. Hắn tuy nhiên đã ẩn tàng khí tức, bất quá nhưng không lừa gạt được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thần thức khẽ động, đã biết hiểu Từ Đại Xuyên chi tiết. Từ Đại Xuyên cũng không có lựa chọn động tay, mà là uy bức lợi dụ, hơn nữa tựa hồ không có tính toán bạo lộ tu vi của mình. Diệp Tiêu đoán chừng, Hái Hoa Đại Đạo 89 phần 10 chính là hắn. Chắc hẳn phải trên cánh tay bớt, cũng là đủ để chứng minh một ít dấu vết. Từ Đại Xuyên, ngươi cái này Hái Hoa Đại Đạo, đến bây giờ còn muốn giả vờ ngây ngốc sao? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Nghe vậy, Từ Đại Xuyên ánh mắt lập tức lập lòe bất định. Hắn quanh thân, khí cơ hiển lộ, cả người trở nên đằng đằng sát khí. Ngươi là sao vậy biết đến? Từ Đại Xuyên lạnh giọng hỏi. Hiện tại mới biết được. Diệp Tiêu nhún nhún vai. Hắn chỉ là lừa dối một chút đối thủ, không nghĩ tới Từ Đại Xuyên rõ ràng thừa nhận, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Từ Đại Xuyên thì là suýt nữa bị tức thổ huyết, làm cho cả buổi lại là Diệp Tiêu tại lừa gạt hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, trước mắt sắc cơ, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, lộ hung quang, hận không thể đem Diệp Tiêu cho xé nát. Sống nửa đời người, hắn ở đâu có thể nghĩ đến lại bị một tên mao đầu tiểu tử lừa gạt rồi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đã như vậy, không xuất ra các ngươi sở liệu, ta chính là Hái Hoa Đại Đạo, chắc hẳn các ngươi cũng là vì truy sát ta mà đến, bất quá các ngươi bề ngoài giống như thực lực không đủ a, ta thế nhưng mà chiến hoàng cường giả. Từ Đại Xuyên dứt khoát không hề ngụy trang, quanh thân toát ra chiến hoàng cường giả uy áp. Cảnh này khiến hắn nhìn về phía trên, có một loại bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Đối với Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai người, Từ Đại Xuyên chẳng thèm ngó tới, cái này hai cái mao đầu tiểu tử đều là chiến vương cường giả, mà nhưng hắn là chiến hoàng cường giả, cả hai trọn vẹn kém một cái cảnh giới. Một cái cảnh giới, tựu là cách biệt một trời. Từ Đại Xuyên âm tàn nhìn xem Diệp Tiêu hai người, trong mắt lộ vẻ sắc cơ, tựa hồ nghĩ đến nên sao vậy giết Diệp Tiêu hai người. Hắn cũng không lo lắng, cho là mình khả dĩ nhẹ nhõm giết chết hai người. Đây là thuộc về chiến hoàng cường giả tự tin. Đã ngươi đã thừa nhận, như vậy chúng ta cũng không cần khó khăn rồi, hôm nay lúc này tuyên án ngươi chết hình, ngay tại chỗ hành quyết. Thập Tam, giao cho ngươi rồi. Diệp Tiêu trên mặt trêu tức cười cười, nhàn nhạt địa mở miệng nói ra. Cái này Từ Đại Xuyên, cho là mình có được chiến hoàng cường giả thực lực, có thể không chỗ nào cố kỵ rồi, vậy cũng thật là lớn sai đặc biệt sai. Diệp Tiêu cùng Thập Tam, cũng không phải người bình thường, mà là đến từ chính Thánh Linh Học Viện. Không chỉ nói Diệp Tiêu, tự là Thập Tam, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó Từ Đại Xuyên. Thoại âm rơi xuống. Thập Tam xuất thủ, trong tay thần kiếm, trong giây lát chém ra. Xuy. Một đạo sáng chói kiếm quang, lóe sáng bầu trời đêm, coi như lưu tinh truy rơi. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, tàn sát bừa bãi tung hành, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Thập Tam từng nói, tất nhiên muốn thân thủ giết hái hoa đại đạo, cho nên hiện tại vừa ra tay, tự là lăng lệ ác liệt sát chiêu. Cái kia Từ Đại Xuyên sắc mặt rõ ràng thay đổi, lập tức trắng bệnh. Hắn khả dĩ cảm nhận được, có một cổ tử vong nguy cơ chính đưa hắn bao phủ. Từ Đại Xuyên không dám kinh thường, vội vàng há mồm phun ra một thanh đại búa, phía trên có thần bí sáng bóng hiện hiện, cực kỳ bất phàm. Tay cầm đại búa, Từ Đại Xuyên cũng là khí thế phải biến đổi. Hắn giơ lên đại búa, chém vỡ kiếm quang, ngang nhiên đón đánh hướng Thập Tam. Từ Đại Xuyên dù sao cũng là chiến hoàng cường giả, tuy nói không thể nào là Thập Tam đối thủ, bất quá vẫn là khả dĩ ngoan cố chống lại một thời gian ngắn. Thập Tam giờ khắc này lại lần nữa trở về đến Thánh Linh Học Viện thân phận của Thiên Tiêu, trong tay thần kiếm không ngừng công kích. Cùng Từ Đại Xuyên ở giữa không trung đại chiến. Oanh! Trong nháy mắt, coi như thiên băng địa liệt, nổ mạnh không ngừng bên tai, cường hoành lực lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Như vòi rồng đột kích, cái này phiến trang viên lập tức nghiền nát không chịu nổi, cơ hồ trở thành phế tích, nhưng lại lan đến gần hàng xóm. Rất nhiều Nhạc Dương thành dân chúng đều là hoảng sợ đi ra ra môn, lập tức chứng kiến trong đêm tối, một vị cầm trong tay thần kiếm thiếu niên đang cùng Phú Từ Đại Xuyên tại cái chiến. Giữa hai người giao thủ, tạo thành động tinh thật lớn, nổ vang chấn động, tựa hồ đi tới tận thế bình thường. Rất nhiều người chịu khiếp sợ. Nhạc Dương thành phú, cái gì nha thời điểm vậy mà có được như thế lực lượng? Thiếu niên kia, lại là cái gì nha người? Chương 447, tội đồ đền tội. Hơn phân nửa Nhạc Dương thành dân chúng đều là đã bị kinh động. Mọi người nhao nhao đi ra ra môn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem bầu trời đêm, rất nhiều người sợ đến vỡ mật, chịu động dung. Trong bầu trời đêm, hai đạo nhân ảnh đang tại kịch chiến, kiếm quang cùng búa mang tàn sát bừa bãi. Hắc ám thiên không thỉnh thoảng bị chiếu sáng, hiện lộ ra trong khi giao chiến song phương. Một phương là một vị cầm trong tay thần kiếm thiếu niên, phe bên kia là Nhạc Dương thành phú Từ Đại Xuyên. Hai người tại đại chiến, kim thiết giao kích âm vang thanh âm, không dứt bên tai, sắc bén vô cùng hào quang quét ngang tứ phương. Trận này chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, tiểu thắng bại đã phân. Thập Tam chính là kiếm đạo cao thủ, một thanh thần kiếm không thể địch nổi, mà cái kia Từ Đại Xuyên, thiên phú thì là thường thường, tuy nói có đại búa nơi tay, nhưng lại như cũng không phải là đối thủ của Thập Tam. Hai người sở dĩ tiếp tục giao thủ, thuần túy là bởi vì Từ Đại Xuyên không cam lòng buông tha cho, liều mạng ngăn cản Thập Tam công kích. Từ Đại Xuyên, ngươi cái này hái hoa đại đạo, tùy ý giết hại đảng hoàng phụ nữ, tội không thể thứ cho, ngươi chết có thừa cô. Thập Tam nghĩa chính luôn từ nói. Hắn khuôn mặt tuy nhiên còn có chút non nớt, nhưng lại là tránh nghĩa lâm nhiên, thanh âm chuyện đẩy ra đến, lập tức dẫn một hồi tiếng động lớn xôn xao. Cái gì nha, phú Từ Đại Xuyên, dĩ nhiên là hái hoa đại đạo. Chẳng lẽ là gần đây thai họa Minh Nguyệt Tam chính là cái kia hái hoa đại đạo? Phi, cái gì nha phú, nguyên lai còn là một vị hái hoa đại đạo. Thật muốn không thông, cái này Từ Đại Xuyên tại sao muốn làm hái hoa đại đạo, dùng hắn tài phú, muốn cái gì nha dạng nữ nhân không vậy? Chẳng lẽ nói, Từ Đại Xuyên là mê luyến lên làm hái hoa đại đạo cảm giác? Thiếu niên kia, thật sự là vì dân trừ hại. Hái hoa đại đạo, hai họa cô nương đích nhân sinh cuộc sống, tội đáng chết vạn lần. Chỉ một thoáng, một hồi thảo phạt thanh âm. Phần đông Nhạc Dương thành dân chúng đều là thầm mắng, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Trên xuống không, Thập Tam lần nữa một kiếm chém ra, lăng lệ ác liệt vội vàng tàn sát bừa bãi đi ra, Từ Đại Xuyên tay cầm cự phủ, ngăn cản không kịp, trên người lập tức xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, lập tức trở thành một cái huyết nhân. Từ Đại Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên, vậy mà có được đáng sợ như thế đến cực điểm thực lực. Dùng chiến vương cảnh giới, rõ ràng không sợ chút nào hắn cái này chiến hoàng cường giả, hơn nữa còn chiếm theo lấy tuyệt đối thượng phong. Điều này sao khả năng? Thiếu niên này là từ đâu đi ra tuyệt thế thiên tiêu? Từ Đại Xuyên giờ khắc này hảo não không thôi, nguyên bản hắn cho là mình tất thắng, thật tình không biết, gặp được Thập Tam cái này nghịch thiên thiên tài. Thập Tam dĩ nhiên lợi hại như thế, như vậy Diệp Tiêu lại sẽ như thế nào? Từ Đại Xuyên không khỏi nhìn về phía một bên, đứng chắp tay Diệp Tiêu. Cái này thanh tú thiếu niên, chỉ sợ thực lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hắn lần này, thật sự là đã đến thiết bản, miếng sắt, mạng nhỏ hữu vậy. Đang lúc Từ Đại Xuyên mất hết can đảm thời điểm, đồng nhiên một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Dừng tay. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh thập phần mau lẹ, mấy cái trong chớp mắt liền tới đến nơi này. Đây là một vị thân hình cao lớn, nhưng là khuôn mặt che lấp trung nhân nhân, hai mắt lại cứ là mắt tăm giác, thoạt nhìn cực kỳ âm độc. Mạc La thành chủ, cứu ta. Nhìn thấy người tới, Từ Đại Xuyên nhưng lại hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ cầu cứu. Người đến không phải người khác, đúng là Nhạc Dương thành thành chủ, Mạc La. Mạc La, thế nhưng mà một vị chiến tôn đại năng. Từ Đại Xuyên thầm nghĩ, dùng Mạc La chiến tôn đại năng thực lực, dù là cái này hai cái thiên kiêu càng lợi hại, cũng có thể biết khó mà lui a. Cùng ngươi chiến đấu lúc thất thần, cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Nhưng vào lúc này, Thập Tam thanh âm nhàn nhạt địa truyền đến, sát cơ lộ ra. Ngay sau đó, một thanh phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm lập tức xuất hiện ở Từ Đại Xuyên trước mắt. Hắn lập tức đồng tử co rụt lại, vô ý thức giơ lên đại búa phòng ngự. Nhưng mà thần kiếm nhưng lại dùng càng thêm xét đánh không kịp bưng thai xu thế độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền chém qua Từ Đại Xuyên cái cổ. Phúc. Đầu lâu cao cao vứt lên, máu tươi phun tung tóe, đầy trời huyết vũ rực rỡ tươi đẹp ngoài đều tràn đầy lại để cho người sờn hết cả gai ốc cảm giác. Vị này hái hoa đại đạo, bởi vì chính mình một lần thất thần mà triệt để chôn vùi tánh mạng, mà ngay cả thần hồn đều là bị kiếm ý xé rách, triệt để hình thần câu diện. Ngươi gấp chạy đến Mạc La thành chủ, cuối cùng vẫn chậm một nhịp, hắn phẫn nộ gào rú, gắt gao chằm chằm vào Thập Tam. Tại hắn không coi vào đâu, giết hắn đi Nhạc Dương thành phủ, đây quả thực là không đưa hắn cái này thành chủ để vào mắt. Mạc La vẻ mặt phẫn nộ, mắt tam giác càng thêm âm độc. Suy. Đúng lúc này, Diệp Tiêu chắn trước mặt của hắn. Diệp Tiêu mắt lộ ra thần quang, chăm chú nhìn Mạc La, không trên khỏe miệng dương, lộ ra một cái ngây thơ dáng tươi cười. Mạc La lập tức có một loại nguy cơ trước mắt cảm giác. Cái này thanh tú thiếu niên, chỉ sợ so với kia cái cầm kiếm thiếu niên còn muốn đáng sợ. Ngươi là Âm Thần giáo Dư Nghiệt. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, có chút ngoài ý muốn nhìn xem vị này thành chủ đại nhân. Từ trên người Mạc La, Diệp Tiêu cảm nhận được một tia âm trầm tà ác khí tức, đúng là cùng Âm Thần giáo chi nhân giống như lúc. Khí tức này là giấu không được. Không thể tưởng được vị này Nhạc Dương thành thành chủ, lại còn là Âm Thần giáo Dư Nghiệt. Người sao vậy biết đạo? Mạc La đồng tử co rụt lại, trong mắt sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đầy bụng hồng nghi, vì sao vừa thấy mặt, Diệp Tiêu sẽ biết thân phận của hắn? Bất quá nghi hoặc quy nghi hoặc, Mạc La cũng không có buông tha Diệp Tiêu hai người ý định, đã biết thân phận của hắn, như vậy Diệp Tiêu cùng Thập Tam đều phải chết ở chỗ này. Mạc La biết nói, một khi hắn là Âm Thần giáo Dư Nghiệt tin tức này tiết lộ ra ngoài, hắn lập tức cũng sẽ bị nghìn người chỗ chỉ, toàn bộ nhân tộc sẽ không còn hắn dung thân chỗ. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mạc La xuất thủ. Hắn quanh thân phóng xuất ra một đám hắc khí, ngưng tụ thành một cái màu đen bàn tay lớn, coi như hắc vân, hung hăng chộp tới Diệp Tiêu. Không biết sống chết. Diệp Tiêu khinh thường cười cười. Chiến tôn đại năng, bị hắn giết qua vài vị, huống chi trước mắt vị này Mạc La thành chủ, chẳng qua là nhất tinh chiến tôn, càng thêm không thể đối với Diệp Tiêu tạo thành cái gì nha uy hiếp. Bất quá vì thời gian ngắn đánh chết Mạc La, không dao động vừa đến toàn bộ Nhạc Dương thành, Diệp Tiêu chỉ có thể lựa chọn thi triển bí thuật. Yêu ma biến, tầng thứ nhất. Yêu ma biến, tầng thứ hai. Cho đến yêu ma biến, tầng thứ 9. Oanh. Diệp Tiêu khí tức đột nhiên cường đại lên, lập tức đạt đến cựu tinh chiến vương cường giả, mênh ngông hùng hồn khí thế, hoành áp thiên địa. Một cổ khủng bố lực lượng, cũng là tại Diệp Tiêu trong cơ thể công tác chuẩn bị. Ngay cả là Mạc La thành chủ, đều là nhịn không được kinh ngạc. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, lại vẫn sẽ như thế thần kỳ bí thuật. Oanh. Đạt được cường hoành lực lượng sau khi, Diệp Tiêu chỉ là vung quyền một kích, đáng sợ lực lượng, liền đem cái con kia màu đen bàn tay lớn cho đánh tan. Giữa không trung, Diệp Tiêu nhìn thẳng Mạc La cái này Âm Thần giáo Dư Nghiệt, mắt lộ ra một tia sắc cơ, mi mắt sáng ngời tựa như tinh thần. Âm Thần giáo Dư Nghiệt, mỗi người được mà chu chi. Diệp Tiêu lạnh giọng nói ra, nương theo lấy cường hoành khí tức tràn ngập ra đến. Trong chốc lát, Diệp Tiêu phảng phất biến thành thiên địa chúa tể bình thường, đáng sợ uy áp, mang tất cả bốn hợp bát hoang. Nhạc Dương trong thành, cơ hồ sở hữu tất cả dân chúng đều là trong một uy áp hạ lo sợ bất an, tất cả đều dạ dạ ngã sấp trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào nhìn thẳng đêm đen như mực không. Chương 448 Âm Thần giáo Dư Nghiệt. Oanh. Khổng lồ uy áp phía dưới, Diệp Tiêu tựa như một thần vương, uy thế vô song, coi như bầu trời tinh thần bình thường chiếu sáng rạng rỡ. Mà vị kia Mạc La thành chủ thì là cảm giác hô hấp một hồi gian nan. Hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn chính là một vị chiến tôn đại năng, vậy mà tại Diệp Tiêu thủ hạ, không chịu được như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này thanh tú thiếu niên, đến tột cùng là cái gì nha lai lịch? Bất quá dưới mắt đã không được phép hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Mạc La cắn răng một cái, trên mặt trong lúc đó hiện ra một tia hung lệ, hắn quanh thân hắc khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Hắn biết nói, nếu không phải toàn lực ứng phó, hôm nay rất có thể nhắn nhủ ở chỗ này. Chết ở chính là nhị tinh chiến vương thủ hạ, thật sự là vô cùng nhục nhã. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ nhớ tới trước mắt cái này thanh tú thiếu niên thân phận. Chẳng lẽ là vị kia đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu? Giáo chủ từng nói qua, vị này Diệp Tiêu, một mắt cũng có thể thấy được âm thần giáo chi nhân sơ hở, hơn nữa tuổi còn trẻ, liền thực lực cường đại, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hẳn là tiểu là người này. Nghĩ tới đây, Mạc La càng thêm là đối với Diệp Tiêu tràn đầy sát ý. Diệp Tiêu có thể nói là một tay làm cho âm thần giáo tan vỡ tồn tại, ngày nay âm thần giáo không còn có bất luận cái gì huy hoàng, giống như chuột chạy qua đường người bình thường người hô đánh. Chính là hắn Mạc La, cũng là mỗi ngày đều kinh hồn tăng đảm, sợ người khác biết được thân phận của hắn, đưa tới họa sát thân. Cho nên nói, làm cho âm thần giáo rơi vào kết quả như vậy, tự là cái này Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, đi chết đi. Mạc La nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết hồng, quanh thân hùng hổ, hắc khí phụ thể, lại để cho hắn coi như một ma thần hiện thế. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, cái này Mạc La vậy mà biết đạo thân phận của hắn. Bất quá lực lượng khổng lồ phía dưới, Diệp Tiêu không hề đa tưởng, chỉ cần bắt lấy cái này Mạc La, hết thảy tình huống tiêu cũng biết. Nói không chừng trốn chạy âm thần giáo giáo chủ âm phi, cũng có lộ ra dấu vết để lại. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu đơn thủ nắm tay, hung hăng một quyền đánh ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Oanh. Đột nhiên, một đầu thần long hư ảnh, một đầu mãnh hổ hư ảnh hiện ra hiện, long ngâm hổ gầm, khí thế đáng sợ, hai đạo hư ảnh dung hợp một chỗ, hóa thành một cái cực lớn nắm đấm, cơ hồ giả thiên tế nhật, oanh kích hướng Mạc La. Theo Diệp Tiêu thực lực tăng lên, Long Hổ thần quyền uy lực cũng là tăng nhiều, coi như là một vị chiến hoàng cường giả đối mặt, đoán chừng kết cục cũng sẽ biết rất thảm. Mạc La ngay cả là chiến tôn đại năng, chắc hẳn cũng sẽ biết đau đầu. Thiên Ma đại pháp, trùng ma. Mạc La ánh mắt sắc bén, há miệng quát, hai tay biến ảo, mười ngón linh động, tựa hồ đang thi triển cái gì nha bí pháp. Bí pháp ngay lập tức mà thành. Ngay sau đó, một đạo ma ảnh thình lình theo Mạc La trong thân thể chui ra, thao thiên ma khí lập tức tràn ra đến. Cái này ma ảnh phi thường cổ quái, toàn thân hiện ra đen kịt chi sắc, thân thể rất nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy, mà đầu lâu rất lớn, nhất là miệng, càng là miệng lớn dính máu, bộ dáng dị thường dữ tợn đáng sợ, lại để cho người kinh hãi, giống như là một cái dục không bình thường đầu to trẻ mới sinh. Tốt một cái ác độc bí pháp. Loại bí pháp này, dĩ nhiên là giết một cái vừa sinh ra trẻ mới sinh, bảo tồn trong người, dốc lòng rèn luyện phía dưới, lúc này mới biến thành một cái ma anh, vì chính mình sử dụng. Cái này ma anh, nghiễm nhiên lực lượng đáng sợ. Chỉ là mở ra miệng lớn dính máu, Long Hổ thần quyền liền bị lập tức thôn phệ, giữa không trung dị tượng cũng là lập tức tiêu tán. Ừ, thật sự là ác độc, vừa sinh ra hài tử, ngươi cũng hạ thủ được. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ sắc cơ, cả người đều là uy thế vô song. Cái kia ma anh tuy nhiên không tầm thường, bất quá có thể kháng cự bất chủ hắn. Hừ, Diệp Tiêu, cái này ma anh thế nhưng mà ta giết mấy ngàn cái vừa sinh ra hài nhi, lúc này mới luyện chế thành công, dùng vô thượng ma công rèn luyện, có thể nói là vô kiên bất tồi, ngươi là tuyệt không khả năng đánh vỡ của ta ma anh. Mạc La âm thanh lạnh lùng nói. Đối với ma anh, hắn phi thường tự tin. Bởi vì mặc dù là hắn, đều là không cách nào công phá ma anh phòng ngự, như vậy hắn tự nhiên cho rằng, Diệp Tiêu cũng không được. Vậy sao? Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, dùng sức nắm tay, một quyền oanh ra. Oanh! Lực lượng cường đại lại lần nữa tuôn ra đến, coi như một mảnh sóng biển, trong nháy mắt liền đem ma anh cho bao phủ. Diệp Tiêu không có chút gì do dự, liên tiếp oanh ra bảy quyền. Rầm rầm rầm. Hung mãnh vô cùng lực lượng, lập tức tiểu là ầm ầm động, thế như trẻ tre, vô kiên bất tồi, lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Cái kia ma anh thân thể rất nhỏ, giống như là trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, bấp bên phía dưới, lung lay sắp đổ. Cái này ma anh đã nhận lấy quá nhiều thống khổ, là thời điểm giải thoát rồi. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó soạt thanh âm xuất hiện, chỉ thấy cái kia nhìn như vô kiên bất tồi ma anh, thình lình trải rộng vết rách, như giống mạng nhện rậm rạp. Tiếp theo muốn nổ tung lên, không có bất kỳ huyết nục, chỉ có ngập trời ma khí cùng oán nghiệm, theo gió mà tán. Cái này, một màn này, lại để cho Mạc La trong mắt đều suýt nữa trừng đi ra. Hắn vừa rồi cãi lại ra hào ngôn, Diệp Tiêu không có khả năng đánh vỡ hắn ma anh, nhưng mà chỉ là một cái hô hấp thời gian, ma anh liền nghiền nát thành hư vô, đây quả thực là vẽ mặt. Dù là Mạc La, trên mặt cũng là một hồi nóng rát đau đớn. Càng nhiều nữa thì là đau lòng. Bồi dưỡng ma anh, Mạc La bỏ ra quá nhiều, ngày nay rõ ràng biến mất, hắn cảm giác mình lòng đang giọt máu. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, hiện tại ta liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, từng bước một bước chậm đi tới. Quanh thân khí cơ, theo bộ pháp mà càng ngày càng lớn mạnh. Đã đến cuối cùng nhất, quả thực tạo thành vô cùng vô tận đại dương mênh mông, thập phần doa người, uy áp độc nhất vô nhị. Ngay cả là Mạc La, trong lúc nhất thời đều là bị sợ phá mật. Dù là hắn là chiến tôn đại năng, lúc này cũng kinh hãi không thôi. Diệp Tiêu quả thực giống như là thần vương, không thể địch nổi. Mạc La từ trong tâm ở chỗ sâu trong bay lên một cổ cảm giác vô lực. Bất quá Mạc La dù sao cũng là chiến tôn đại năng, trong nháy mắt tiểu khôi phục bình thường. Tuy nói sợ hãi Diệp Tiêu, nhưng là Mạc La cũng không muốn tiểu như thế thúc thủ chịu chói. Nhưng là Mạc La thất thần, chỉ có trong nháy mắt, đối với Diệp Tiêu mà nói, nhưng lại vậy là đủ rồi. Chỉ thấy theo Diệp Tiêu trong hai trong mắt, trong giây lát tóe ra hai đạo thần quang, xét đánh không kịp bưng thai xu thế chui vào Mạc La trong mắt. Mạc La vừa mới khôi phục, thân thể cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, coi như trong nháy mắt, biến thành một cố lạnh như băng pho tượng. Đây là Diệp Tiêu cường đại thần thức tác dụng. Chỉ cần Diệp Tiêu thần thức tiến vào Mạc La trong cơ thể, ngăn chặn thần hồn của Mạc La, có thể triệt để khống chế Mạc La thân thể. Sau nửa ngày sau khi, Diệp Tiêu có chút hạng, hắn vung tay lên. Mạc La thân thể muốn nổ tung lên, huyết nhục bay tứ tung, đầy trời huyết vũ rơi xuống, mùi máu tươi xông vào mũi. Vị này Nhạc Dương thành thành chủ, âm thần giáo dư nghiệt triệt để hồn phi phách tán. Mà Diệp Tiêu trong mắt hàn mang như cũ không giảm. Hắn theo Mạc La trong trí nhớ, chắt lọc đã đến một đoạn hữu dụng tin tức. Âm thần giáo giáo chủ Âm Phi, dĩ nhiên cũng làm ẩn nút tại khoảng cách Nhạc Dương thành cách đó không xa trong núi, một mực đang bế quan chữa thương. Dựa vào Mạc La thành chủ thân phận, Âm Phi không có lộ ra bất luận cái gì bóng dáng, cho nên không có chút nào người biết nói, một vị bị thương chiến thánh đại năng, đi tới Nhạc Dương thành. Diệp Tiêu sát ý mãnh liệt. Lúc này đây, hắn tất sát Âm Phi. Nói cách khác, Âm Phi ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, thủy chung như giỏi trong xương, tại Diệp Tiêu trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ. Chương 449, Âm Phi bóng dáng. Theo Diệp Tiêu ra tay, đến Mạc La đã chết, nói đến dài rằng giặc, kỳ thực ngay tại mấy hơi thở ở giữa, giống như tốc độ ánh sáng. Đợi cho Mạc La đã chết, một bên Thập Tam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức Thập Tam trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Một vị chiến tôn đại năng, lại bị Diệp Tiêu dễ dàng đuổi giết, cái này Diệp Tiêu, không khỏi cũng quá nghịch thiên một ít. Nguyên bản tại trên lôi đài bại bởi Diệp Tiêu, Thập Tam còn có chút không cam lòng, bây giờ nhìn đến một màn này, nhưng lại tâm phục khẩu phục. Diệp Tiêu thực lực, sắp thực hiếu thắng qua hắn rất nhiều. Mà Nhạc Dương trong thành tất cả mọi người đều là lo sợ bất an, khi bọn hắn không coi vào đâu, thành chủ đại nhân rõ ràng bị giết chết. Cái này hai người trẻ tuổi, đến tột cùng là cái gì nha lai lịch? Có thể hay không đồ sát toàn bộ Nhạc Dương thành? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Mọi người đều là lo lắng, Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai tên hung đồ này hội đại khai sát giới, đem chọn cái Nhạc Dương thành cho tàn sát hết. Thảm như vậy hình dáng, cũng không phải là không có tiền lệ. Thập Tam, cái này Nhạc Dương thành thành chủ, là âm thần giáo dư nghiệt. Diệp Tiêu mở miệng nói ra. Hắn trong con ngươi có một vòng hàn mang, lập lòe bất định. Âm thần giáo dư nghiệt. Thập Tam có chút giật mình, chưa từng nghĩ đến vị này Nhạc Dương thành thành chủ, vậy mà sẽ là đã diệt vong âm thần giáo dư nghiệt. Khó trách Diệp Tiêu hội cường thế ra tay, đem Mạc La cho chém giết. Hơn nữa, âm thần giáo giáo chủ Âm Phi, rất có thể ở này phụ cận, ta ý định mạo hiểm đuổi giết. Diệp Tiêu tiếp tục nói. Không được, đây tuyệt đối không được, Thập Tam lập tức lắc đầu. Hắn tuy nhiên không biết, âm thần giáo giáo chủ cụ thể cảnh giới, nhưng là có thể tại Thánh Linh Học Viện lao tổ thủ hạ đào thoát chi nhân, lại há có thể là hời hợt thế hệ, tất nhiên là chiến thánh đại năng. Đối mặt một vị chiến thánh đại năng, mặc dù là vị này chiến thánh đại năng bị trọng thương, dù là hắn liên thủ với Diệp Tiêu, cũng không cách nào lực địch. Đã đến chiến thánh đại năng cảnh giới này, đã sớm không phải phàm tục, căn bản không cần động tay, chỉ dựa vào uy áp cũng đủ để lại để cho bọn hắn thổ huyết. Cho nên, Thập Tam hy vọng Diệp Tiêu bỏ ý niệm này đi. Thập Tam, ngươi thông chi Thánh Linh Học Viện, ta trước truy kích đi. Diệp Tiêu nhưng lại cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, đạp không mà đi, qua trong giây lát liền đi ra Nhạc Dương thành. Cái này Diệp Tiêu. Thập Tam gánh vác lấy thần kiếm, không khỏi khí một dậm chân. Mắt thấy Diệp Tiêu bóng lưng càng ngày càng xa, Thập Tam sắc mặt cũng là âm tình bất định, cuối cùng nhất hung hăng cắn răng một cái. Mà thôi, liền tùy ngươi đi một lần. Thập Tam thở dài nói. Hắn vốn là lấy ra một quả linh phủ, ngón tay thành mang, tại linh phủ thượng ghi ghi vẽ tranh, vậy sau, rồi mới mặc niệm chú ngữ, linh phủ không gió tự cháy, rất nhanh tiểu tiêu tán tại trong thiên địa. Linh phủ thiêu đốt lập tức, Thánh Linh Học Viện là được hiện ra đồng dạng linh phủ, thời gian dần trôi qua ngưng thực xuất hiện. Làm xong đây hết thảy, Thập Tam thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Thập Tam xuất hiện ở Diệp Tiêu phía sau. "Đợi một chút ta." Thập Tam hữu khí vô lực nói, trên mặt cũng là lộ ra khó coi chi sắc. Không trách Thập Tam sẽ như thế, thật sự là bọn hắn việc này quả thực tiểu là chịu chết, đối mặt một vị chiến thánh đại năng, bọn hắn thật sự không có bất kỳ nắm chắc có thể thủ thắng. Cảm ứng được Thập Tam khí tức, Diệp Tiêu trên khỏe miệng dương. Hắn biết nói, Thập Tam nhất định sẽ theo kịp. Quả nhiên, Thập Tam tuy nói do dự, bất quá cuối cùng nhất hay là theo tới. Âm Phi đích thật là trọng thương chưa lành, bất quá chỉ dựa vào Diệp Tiêu một người, chỉ sợ khó có thể đối phó. Hiện tại có Thập Tam với tư cách sau tay, Diệp Tiêu cũng là không có cái gì nha sau chú ý chi lo. Âm Phi nhất định phải chết. Nếu không Diệp Tiêu sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Vì thế, Diệp Tiêu không tiếc dùng tánh mạng với tư cách tiền đặt cược, ý định mạo hiểm thử một lần, mà lại xem có thể không chém giết cái kia Âm Phi. Âm Phi xác thực là chiến thánh đại năng, bất quá Diệp Tiêu cũng không phải là không có kế hoạch. Tại Diệp Tiêu trong trí nhớ, có một cửa vô thượng bí pháp, một khi thi triển đi ra, liền có thể ẩn tàng chính mình khí cơ, mặc dù là chiến thánh đại năng, cũng hiện không được. Huống chi, Diệp Tiêu dĩ nhiên là nhị tinh chiến vương cường giả, thi triển bí pháp phía dưới, đủ để lừa dối, đoán chừng bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng, đều rất khó hiện, chớ đừng nói chi là Âm Phi hay là bị thụ vết thương chí mệnh. Diệp Tiêu, chúng ta nên làm như thế nào? Thập Tam hỏi. Sẽ phải đối mặt một vị chiến thánh đại năng, Thập Tam trong nội tâm khó tránh khỏi sợ hãi, có chút bối rối, không biết làm sao. Yên tâm, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta, tiểu cũng không có tánh mạng mà lo lắng. Diệp Tiêu cười nói. Hai tay của hắn linh động, biến hóa thất thường, trong miệng cũng là niệm tụng lấy chú ngữ, lập tức là được dẫn động một loại bí pháp. Chật, Diệp Tiêu khí cơ, vậy mà triệt để biến mất. Đây mới thực là triệt để biến mất, từ trên người Diệp Tiêu rốt cuộc cảm thụ không đến một tia khí cơ. Cảnh này khiến Diệp Tiêu nhìn về phía trên, tựa như không có sinh cơ cái sắc không hồn bình thường. Một bên Thập Tam lập tức trừng lớn mắt chữ. Hắn dốc sức liều mạng cảm giác phía dưới, đều là hiện không được Diệp Tiêu khí cơ, nếu không phải là Diệp Tiêu ngay tại hắn không coi vào đâu, nếu không Thập Tam căn bản không có khả năng hiện Diệp Tiêu tồn tại. Thập Tam cực kỳ khiếp sợ, đây là cái gì nha bí pháp, cư nhiên như thế thần kỳ. Dù là trong cơ thể hắn công pháp thúc dục, đều là không có cách nào hiện dị thường, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, Diệp Tiêu đã bị chết, căn bản là không phải một cái người sống. Cái này, Thập Tam há to mồm, cả buổi không thể chọn. Trên mặt vẻ khiếp sợ, sao vậy cũng không cách nào che giấu. Diệp Tiêu thật sự là người mang đại bí mật, không chỉ có chiến lược vô song, hơn nữa thần kỳ thủ đoạn, cũng là tầng tầng lớp lớp. Quả thực bất khả tư nghị. Ta hiện tại đem cái này bí pháp, ra chỉ tại trên người của ngươi, ngươi cũng sẽ biết như ta đồng dạng, coi như là chiến thánh đại năng, cũng hiện không được hành tung của ngươi. Diệp Tiêu mỉm cười nói. Hắn thủ trưởng rối ra, khoác lên Thập Tam trên bờ vai. Bí pháp lập tức dẫn, quán thâu tại Thập Tam trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, Thập Tam tiểu như là Diệp Tiêu đồng dạng, toàn thân không có một tia khí cơ chảy ra, tựa như người chết. Cái này quá thần kỳ. Thập Tam nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng. Hắn cũng là bái kiến các mặt của xã hội, nhưng là bây giờ xác thực cực kỳ giật mình, thủ đoạn như thế, quả thực vô cùng kỳ diệu. Cho dù là được xưng nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Thánh Linh Học Viện, đều là không có. Thập Tam thầm nghĩ, Diệp Tiêu tất nhiên là tới lịch không giống bình thường. Chúng ta đi thôi, Thập Tam ngươi cứ yên tâm, ta không phải hạng người lỗ mãng, đợi tí nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là tình huống không đúng, ta và ngươi hai người lập tức rút khỏi tại đây. Diệp Tiêu dặn dò. Hắn tự nhiên là tiếc mệnh chi nhân, vì cái kia chính là Âm Phi trả giá tánh mạng, thật sự là không đáng. Đây chỉ là một lần mạo hiểm, về phần có thể hay không thành công, tiểu xem cơ duyên như thế nào. Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai người, quanh thân khí cơ triệt để ẩn nấp, phảng phất hai cái người chết bình thường, tại sơn mạch ở giữa phi hành. Bọn hắn phi thường cẩn thận, độ cũng không khoái. Không có lộ ra bất luận cái gì tiếng gió. Căn cứ Nhạc Dương Thành thành chủ Mạc La chi nhớ, Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi, ngay tại khoảng cách Nhạc Dương Thành cách đó không xa thâm sơn, một cái trong sơn động, đang tại bế quan chữa thương. Âm Phi bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đã không có hành động năng lực, cho nên lúc này mới dựa vào Mạc La, an trí tại trong núi sâu chữa thương. Tuy nói tại Mạc La dưới sự nỗ lực, Âm Phi không có lộ ra dấu vết nào. Bất quá Mạc La bản thân tiểu là sơ hở lớn nhất, chỉ cần Mạc La thân phận bị nhìn thấu, như vậy Âm Phi cũng sẽ biết hành tung bại lộ. Chương 450, cựu nhân gặp mặt. Trong núi sâu, hai đạo nhân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, mắt thường cơ hồ đều bắt không đến, nếu là trên núi thợ săn thấy, chỉ biết cho rằng là chim to bay qua, sẽ không chút nào hiện dị thường. Toàn bộ sơn mạch đều là phong cảnh như trước, núi rừng rậm rạp, chim hót hoa nở, dòng suối nhỏ nước chảy, róc rách lọt vào tai. Thật sự là nhân gian tiên cảnh. Cái kia hai đạo nhân ảnh, dĩ nhiên là Diệp Tiêu cùng Thập Tam. Lúc này hai người tầng trời thấp phi hành, tựa như hai cái hùng ưng bình thường, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, như là bị không khí nâng phi hành. Kỳ quái chính là, hai người quanh thân đều là không có tán chút nào khí cơ, thường thường không có gì lạ, tựa như hai cái người chết. Rất nhanh, hai người hạ xuống rồi xuống. Bọn hắn ngay ngắn hướng rơi xuống đất, ánh mắt lướt qua trước mắt ngăn cản ngọn núi, nhìn thẳng phía trước, một cái bị tảng đá lớn đầu ngăn chặn sơn động. Chỗ đó, tựu là Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi bế quan chi địa. Hơn nữa rất hiển nhiên, Âm Phi cũng không có hiện Mạc La tử vong, bằng không mà nói, Âm Phi đã sớm đào tẩu. Đi thôi. Đến nơi này, khoảng cách Âm Thần giáo giáo chủ gần kề một cái ngọn núi khoảng cách, Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng là không nói gì, mà là miệng lúc mở lúc đóng, đang nói môi ngữ. Âm Thần giáo giáo chủ, dù sao cũng là chiến thánh đại năng, hắn hai người cần cực độ coi chừng, nếu không sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Không bao lâu, Diệp Tiêu cùng Thập Tam lướt qua ngọn núi, đi tới sơn động trước mặt. Lại để cho hai người có chút buồn chính là, ngọn núi này động bị cự thạch ngăn chặn, ngoài ra, căn bản không có mặt khác thông đạo. Nếu là cưỡng ép triển khai mở cự thạch, thế tất sẽ khiến bế quan bên trong đích Âm Phi chú ý, tình cảnh của bọn hắn tiêu không ổn. Diệp Tiêu linh cơ khẽ động. Chỉ thấy hắn cách không vẽ bùa, lập tức một tờ linh phù trống rông xuất hiện, nhan sắc trong suốt, coi như nước chảy sở chế thành bình thường. Linh phù dán tại trên đá lớn, coi như thay đổi một cách vô tri vô giác đồng dạng, cự thạch thời gian dần trôi qua bị hòa tan, hóa thành trên đất mảnh vụn. Hơn nữa quan trọng nhất là, linh phù không có dẫn động bất luận cái gì thiên địa linh khí, dĩ nhiên là sẽ không quấy nhiều đến trong sơn động người. Cự thạch hóa giải, Diệp Tiêu cùng Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Trong sơn động có đen một chút ám, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá đây đối với Diệp Tiêu cùng Thập Tam mà nói, cũng không phải cái gì nha việc khó, bọn hắn hai mắt như đuốc, không sợ hắc ám. Hai người đi về phía trước lấy. Sơn động mới đầu rất hẹp hòi, phía sau nhưng lại càng ngày càng rộng lớn, đã đến cuối cùng nhất, xuất hiện một cái cực lớn động thất. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đến nơi này, đều là đồng tử co rụt lại. Bởi vì trong huyệt động vị trí, đang có một người khoanh chân mà ngồi, bên cạnh là huyết chỉ, màu đỏ tươi máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Người này, dĩ nhiên là Âm Phi. Lúc này Âm Phi, bộ dáng thật sự là vô cùng thê thảm, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, toàn thân cơ hồ không có một khối thịt ngon, bạch cốt tung tùm, giống như một cố khô lâu, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Bởi vậy có thể thấy được, Âm Phi tuy nhiên đào thoát Thánh Linh Học Viện lao tổ lòng bàn tay, bất quá quả thực bị thương không phải là nông cạn, cơ hồ đã đến hấp hối chi tế. Hoàng đồ sự thống trị, một đêm thành không. Có thể nghĩ, Âm Phi đã gặp phải hạng gì cực lớn đả kích, hắn hoàn hảo trên mặt, lộ vẻ vẻ ảm đạm, rõ ràng. Tại Âm Phi bên cạnh, còn có một phương năm trượng lớn nhỏ huyết trì, máu tươi quần quần chảy xuôi, cũng không biết là cái gì nha huyết, dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi, lại để cho người nghe thấy chi tắc quẹ. Từng sợi máu tươi, rất có quy luật chảy xuôi tiến Âm Phi thân thể, khiến cho Âm Phi bạch cốt trên người huyết quang lúc gần lúc hiện, tựa hồ đang tại khôi phục lấy khí cơ. Âm Phi đóng chặt hai mắt, trên mặt còn bất chợt xuất hiện vẻ thống khổ. Tựa hồ Diệp Tiêu cùng Thập Tam xuất hiện, cũng không có lại để cho hắn có chỗ phát giác. Diệp Tiêu cùng Thập Tam liếc nhau. Hai người đều là gật gật đầu. Đây là một cái cơ hội tốt, lúc này không hạ thủ, càng đại khi nào. Xuy. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đồng thời xuất thủ. Thập Tam tay cầm phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm, một kiếm chém về phía huyết trì, hiển nhiên là muốn hủy diệt cái này tà ác huyết trì. Mà Diệp Tiêu triệu hồi ra đế kiếm, tất nhiên là một kiếm chém về phía Âm Phi. Hai đạo kiếm quang lập loè mà ra, lập tức chiếu sáng toàn bộ huyệt động, lăng lệ ác liệt kiếm khí quét ngang bốn phương tám hướng. Nhưng mà lại để cho hai người bất ngờ chính là, huyết trì đột nhiên phóng xuất ra lóe sáng huyết quang, vô tận máu tươi bỗng nhiên hội tụ mà bắt đầu, đem Âm Phi cùng huyết trì đều là bảo vệ ở. Kiếm quang chạm tại huyết màn phía trên, chỉ là kích thích một tia gợn sóng, tựa như cùng châu đất xuống biển, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt. Diệp Tiêu cùng Thập Tam trong nội tâm đồng thời rồi một chút, nội tâm thầm kêu không ổn. Chưa từng nghĩ đến, cái này Âm Phi, vậy mà sớm có phòng bị. Nhưng vào lúc này, Âm Phi cũng là mở ra đóng chặt con ngươi, con mắt quang lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Hừ, theo Mạc La vừa chết, bản tôn phải biết hết thảy, các ngươi cho rằng, bản tôn hội ngoan ngoan thúc thủ chịu trói sao? Bất quá hai người các ngươi cũng là có chút thủ đoạn, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến bản tôn không coi vào đâu. Âm Phi âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt nhìn quét. Tuy nói đã biết Diệp Tiêu hai người đại khái vị trí, nhưng là cũng không biết Diệp Tiêu cùng thân phận của Thập Tam. Hơn nữa theo hai đạo kiếm quang lên, Âm Phi cũng đoán ra tổng cộng có hai người. Đáy lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc, cho tới bây giờ, đối phương rõ ràng đều không có hiện lộ ra khí cơ, thật sự là bất khả tư nghị. Đến tột cùng là ai? Thậm chí có thủ đoạn như thế. Việc đã đến nước này, chỉ có thể ra tay đánh một trận. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, ngay sau đó liền triệt hồi bí pháp. Hai người thân ảnh hiện ra mà ra. Trong chốc lát, Âm Phi đồng tử co rụt lại, ngay sau đó ngập trời sát ý, mang tất cả mà ra, một đôi tròng mắt như muốn ăn thịt người. Ngươi vậy mà không chết, điều này sao khả năng? Âm Phi thất thanh nói. Trong mắt của hắn lộ vẻ bất khả tư nghị, lúc ấy thân thủ của hắn diệt sát Diệp Tiêu, hơn nữa nhìn tận mắt Diệp Tiêu sinh cơ mất hết, chỉ là Diệp Tiêu hiện tại sao vậy sẽ sống sinh sinh đứng ở trước mặt hắn. Cái này lại để cho Âm Phi trong nội tâm khó hiểu, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên, Âm Phi trong khoảng thời gian này một mực vội vàng tị nạn rồi, không chút nào biết được Diệp Tiêu còn sống tin tức. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Diệp Tiêu cùng Âm Phi vừa thấy, hai người mi mắt đều là có chút đỏ lên. Tất cả đều là sát cơ lộ ra. Không nghĩ tới a, ta còn chưa có chết. Ta không chỉ có không chết, nhưng lại càng tiến một bước. Vì giết ta, ngươi thật đúng là không tiếc hạ vốn gốc a, toàn bộ Âm Thần giáo, tựu như thế hủy diệt, thật sự là đáng tiếc. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, trong thanh âm còn lộ ra một tia trào phúng. Hắn thoại âm rơi xuống, Âm Phi trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Đề cập Âm Thần giáo, Âm Phi tiểu là một hồi bệnh đau tim, Âm Thần giáo hủy diệt, hoàn toàn chính là vì giết Diệp Tiêu, Âm Phi vốn cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Nhưng là Diệp Tiêu vậy mà không chết. Cái này là lại để cho Âm Phi không cách nào tiếp nhận sự tình. Diệp Tiêu sao vậy không chết, Âm Thần giáo bị diệt chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Vừa nghĩ tới Âm Thần giáo, Âm Phi trong nội tâm tiểu là nộ khí trùng thiên, hắn nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa không có khí thổ huyết. Vốn cho là, Diệp Tiêu đã bị chết, âm thần giáo trả giá đều là đáng giá, nhưng là kết quả là lại hiện, đây hết thảy đều chẳng qua là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Giận dữ công tâm phía dưới, Âm Phi có thể nào không hận, có thể nào không oán. Giờ này khắc này, Âm Phi hai mắt huyết hồng, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Hắn quanh thân sát ý bắt đầu khởi động, hận không thể đem Diệp Tiêu cho bầm thây vạn đoạn. Nhưng là rất không may, Diệp Tiêu mắt lộ ra hàn mang, cũng là như thế muốn. Âm Phi nhất định phải chết. Chương 451, kịch chiến Âm Phi. Lờ mờ âm trầm trong sân động. Huyết quang hiện hiện, cực kỳ tà ác. Diệp Tiêu cùng Âm Phi bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sát cơ lộ ra, đều là hận không thể đem đối phương cho nghiền xương thành cho. Ngập trời cứu hận, hết sức kinh người, coi như là mù lòa lúc này, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thập Tam đứng ở một bên, tay cầm thần kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đồng thời Thập Tam cũng là có chút ít khẩn trương, đối phương dù sao cũng là một vị chiến thánh đại năng, cho dù là gặp trọng thương, cũng không phải hắn và Diệp Tiêu hai vị này chiến vương cường giả có thể địch nổi, cảnh giới chi chênh lệch, như cách biệt một trời. Một trận chiến này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá việc đã đến nước này, Thập Tam cũng là không có đường lui rồi, chỉ có thể đả khởi hoàn toàn tinh thần, toàn lực ứng phó. Có lẽ liều chết một trận chiến phía dưới, có thể có một đường sinh cơ. Hảo tiểu tử, ta và ngươi hai người đúng là vẫn còn gặp lại một mặt, lúc này đây, ta sẽ không lại cho ngươi còn sống. Xếp bằng ở huyết trì bên cạnh Âm Phi, thanh âm ấm lãnh, tại huyết quang làm nổi bật xuống, một thân bạch cốt, thật sự là kinh người kinh hãi đến cực điểm. Tiểu tựa như một cỗ khô lâu, nếu là có người lúc này, tất nhiên sẽ sợ tới mức bất tỉnh đi, cho là mình gặp cương thi. Rất không may, như ngươi suy nghĩ đồng dạng, ta cũng không muốn cho ngươi sống sót. Diệp Tiêu đồng dạng mở miệng, trong mắt hàn quang càng lập lòe. Trong sơn động hào khí chịu cứng lại. Bất luận là Diệp Tiêu hay là Âm Phi, đều là tràn ra cường hoành lực áp bách, để ép cái này tiểu tiểu nhân không gian. Hừ, bản tôn mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng chiến thánh uy nghiêm, há lại ngươi cái này chính là chiến vương, khả dị khiêu khích. Âm Phi mở miệng. Hắn thanh âm vừa dứt, liền rỗi ra một căn sâm bạch ngón tay, chỉ hướng Diệp Tiêu. Ngay sau đó, bên cạnh hắn huyết chỉ, là được tràn ra ngập trời huyết khí, một đám màu đỏ tươi máu tươi, lập tức ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Huyết kiếm như thực chất, bộc lộ tài năng, có tà ác đến cực điểm kiếm ý tràn ngập, lại để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, theo huyết kiếm phía trên, cũng là tràn ra âm tà khí cơ, coi như một thanh đến từ U Minh địa ngục ma kiếm. Yêu ma biến, tầng thứ nhất. Yêu ma biến, tầng thứ hai. Yêu ma biến. Yêu ma biến, tầng thứ 9. Mắt thấy tình cảnh này, Diệp Tiêu cũng là không có một chút do dự, trực tiếp dẫn động bí thuật, tốc hành yêu ma biến tầng thứ 9. Khí tức của hắn lập tức cường đại lên, cảnh giới cũng lại lần nữa nhảy lên tới cựu tinh chiến vương, cường hoành lực lượng chạy xuôi trong người. Trong sơn động không gian, càng thêm chấn động. Hừ, chút tài mọn, có thể nào đền bù chiến thánh cùng chiến vương ở giữa chênh lệch. Âm Phi hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Hắn đúng là vẫn còn cao ngạo. Mặc dù là rơi xuống như thế ruộng đồng, vẫn như cũng là ngạo nghệ đứng thẳng, hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tiêu sử dụng là bí thuật, chỉ có thể ngắn ngủi thời gian tăng lên tu vi. Bất quá cũng không có dùng, chiến thánh cùng chiến vương tầm đó chênh lệch quá xa, không phải bí thuật là có thể đền bù. Dù là Âm Phi đã bị trọng thương, cũng tuyệt không phải chiến vương cường giả khả dĩ ứng đối. Xuy, huyết kiếm ra vụ vụ thanh âm, ở giữa không trung lập lòe một chút, đột nhiên chém về phía Diệp Tiêu, thoạt nhìn hùng hổ. Diệp Tiêu tất nhiên là không chần chờ, trong tay đế kiếm cũng là chém mà ra. Xuy. TERUISNCUATUINET. Một vòng sáng chói kiếm quang chiếu sáng sơn động, lập tức cùng huyết kiếm giao kích tại một chỗ. Trong sơn động, kiếm quang lóe sáng, huyết quang chìm nổi, lập lòe bất định, khiến cho sơn động thoạt nhìn tràn đầy quỷ dị hào khí. Thập Tam đứng ở một bên, giữ im lặng. Hắn là một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, tự nhiên biết đạo cái đó lúc nên ra tay, hắn lúc này có lẽ tại tụ lực. Đã đến thời điểm mấu chốt, tất nhiên hội công tác chuẩn bị ra lôi đỉnh một kích. DANGZ. Kim thiết giao kích âm vang thanh âm, lập tức không dứt bên hai. Hai thanh thần kiếm cũng là tại nhỏ hẹp trong không gian oanh kích cùng một chỗ, lăng lệ ác liệt kiếm khí quét ngang tứ phương. Soạt. Trôi này huyết kiếm, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người trước hết nhất lộ ra hoàn cảnh xấu, thân kiếm rậm rạp vết rách, tùy theo sụp đổ ra, hóa thành một chút huyết quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Điều này sao khả năng? Âm Phi mi mắt chừng, ngay cả là hắn đều là cảm giác vô cùng khiếp sợ. Huyết kiếm có nhiều sao cường đại, Âm Phi trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là hắn một kích toàn lực đều khó có khả năng tan vỡ huyết kiếm, nhưng mà chỉ là mấy cái tiếp xúc, huyết kiếm tựu sụp đổ thành tàn bã. Cuối cùng là sao vậy, chuyện quan trọng? Âm Phi không thể tin được. Trên thực tế, đó cũng không phải Diệp Tiêu bản thân lực lượng, mà là nguồn gốc từ đế kiếm Tiêu Ngạo. Đế kiếm thế nhưng mà Bạch Đế đại năng bội kiếm, sớm đã sinh ra linh trí, bất luận cái gì thần kiếm tại hắn trước mặt, cũng như cùng gặp được kiếm trung đế vương. Mà huyết kiếm cũng không ngoại lệ. Chính là huyết kiếm, cũng dám cùng đế kiếm tranh phong. Đế kiếm tự nhiên bất mãn. Đế kiếm chi ý lập tức tràn ngập đi ra, cái kia huyết kiếm lại sao vậy lợi hại, cũng là ngăn cản không nổi. hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Diệp Tiêu không chần chờ, trực tiếp một kiếm chém ra. Trong cơ thể mênh mông chiến khí, lập tức dũng mãnh vào đến đế kiếm bên trong, cái này cũng khiến cho đế kiếm tuôn ra cực kỳ khủng bố một kiếm. Đây là Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, cùng đế kiếm đồng thời thúc đi ra một kiếm, uy lực của nó dĩ nhiên không thể đánh giá. Xuy, một vòng kiếm quang tách ra, ngay sau đó không gian đều là chấn động không thôi, tựa hồ tại đây một kiếm phía dưới, liền không gian đều muốn sụp đổ. Này làm người chấn kinh rồi. Coi như là một bên thập tam, cũng là xem trận mắt há hốc mồm. Loại này vô cùng kiếm quang, quả thực tiểu là không người có thể địch. Ẩm Phi trong khi sông, càng là thám thiết cảm nhận được một cổ tử vong nguy cơ. Hắn chịu nghiêm nghị. Không thể tưởng được cái này Diệp Tiêu, vậy mà khả dĩ phóng xuất ra như thế công kích, cho dù là hắn, nếu là dưới sự khinh thường, đều muốn nuốt hận. Ẩm Phi không phải bình thường người, chỉ là có chút giật mình, liền khôi phục như thường, biến sắc, bên cạnh huyết chỉ lại lần nữa nổ bùng đến, tựa như nước sôi bình thường sôi trào. Trong chốc lát, một cái máu chảy đầm địa lệ quỷ, tựa là theo trong huyết chỉ leo ra, quanh thân tràn ra thao thiên tà ác chi khí. Đi thôi. Ẩm Phi lạnh lùng mở miệng. Máu chảy đầm địa lệ quỷ, lập tức tựa là mở ra miệng lớn dính máu, chắn Ẩm Phi trước người. Nhưng vào lúc này, sáng chói kiếm quang dĩ nhiên chẳng đến. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái con kia máu chảy đầm địa lệ quỷ bị đánh trúng, lập tức liền muốn nổ tung lên, huyết thủy đầy trời. Nhưng là lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày chính là, hắn toàn lực bạo phát kiếm quang, dĩ nhiên cũng làm này biến mất trong sân động. Tựa hồ cùng cái con kia lệ quỷ đồng quy vu tận. Cái này có chút khó tin. Đế kiếm chi uy, không cách nào tưởng tượng, một cái lệ quỷ vậy mà tiếp nhận được hả? Ngay cả là Diệp Tiêu, cũng là trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Cái này Âm Thần giáo giáo chủ, thật đúng là thủ đoạn vô cùng, bất luận là huyết kiếm hay là lệ quỷ, cũng không phải phàm tục thủ đoạn, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã gây kích không sai. Nhưng là Diệp Tiêu cường đại, xa xa không chỉ như thế. Hơn nữa Diệp Tiêu còn hiện, Âm Phi vẫn luôn là xếp bằng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, từng sợi máu tươi từ trong huyết chỉ chạy xuôi đi ra, tiến nhập Âm Phi bạch cốt thân hình trung. Hiển nhiên, Âm Phi y nguyên tại chữa thương, hơn nữa bề ngoài giống như đã đến thời khắc mấu chốt. Nói cách khác, đã sớm nhảy dựng lên cùng Diệp Tiêu đánh một trận. Diệp Tiêu ánh mắt nhất thiểm, kế chạy lên não. Có lẽ muốn đánh bại, thậm chí chém giết Âm Phi mấu chốt, ở này huyết thủy cuồn cuộn, mùi tanh xông vào mũi huyết chỉ phía trên. Hắn tự nhiên là rất khó ra tay. Bất quá bên cạnh còn có thập tam a. Chỉ cần thập tam có thể đắc thủ, nói không chừng là có thể phá hư Âm Phi tu luyện, khiến cho Âm Phi thất bại trong gang tấc. Chương 452, phá hủy huyết chỉ. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, quanh thân lưu chuyển ra cường hoành khí thế, hắn tay cầm đế kiếm, tựa như một vị tuyệt thế kiếm khách, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều là kiếm ý nghiêm nghị. Cái này một đạo hừ lạnh, như là sấm sét nổ vang. Toàn bộ sơn động đều là ông ông tác hưởng, chấn một ít đá vụn nhao nhao rơi xuống. Theo Âm Phi, Diệp Tiêu cái này âm thanh hừ lạnh, bất quá là vô dụng uy hiếp mà thôi. Nhưng là hắn cũng không biết, tại đây một đạo hừ lạnh phía dưới, bên cạnh thập tam bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hủy huyết chỉ. Diệp Tiêu truyền âm nhập mật, thanh âm xuất hiện tại thập tam trong đầu. Thập tam lập tức hiểu rõ tại ngực. Thân là Thánh Linh Học Viện VIV nhất thiên tiêu, thập tam tuy nói ngây thơ một ít, nhưng là không phải người ngu, tại đạt được Diệp Tiêu bảy mưu đặt kế chi thủ, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng, chỉ là cầm kiếm tay, thoáng dùng sức. Trong cơ thể hắn chiến khí, dĩ nhiên tại từng giọt hội tụ. Chỉ đợi thời cơ phù hợp, sẽ ra vô cùng lăng lệ ác liệt một kích. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu nhưng lại ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng cái kia huyết chỉ bên cạnh Âm Phi, rồi sau đó một trường đánh ra, thi triển ra bạch hổ bảo thuật. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, thình lình ở giữa hiện ra đến, hào quang lưu động, trông rất sống động, coi như chân thật bình thường, cái kia cường đại vai vũ, chấn nhiếp thiên khung. Oanh. Bạch hổ bảo thuật mang theo cường hành lực lượng, lao thẳng tới Âm Phi mà đi. Toàn bộ sơn động đều là chịu nổ vang, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Chút tài mọn cũng dám tại bản tôn trước mặt đùa nghịch phi phong. Âm Phi chẳng thèm ngó tới, nếu không phải là hắn hiện tại đang đứng ở chữa thương mấu chốt, không thể toàn lực ứng phó, nếu không coi như là Diệp Tiêu liên thủ với thập tam, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đi qua. Hắn dù sao cũng là chiến thánh đại năng, một thân uy áp thật sự cường hành. Âm Phi há miệng nổ, một đạo huyết quang bỗng nhiên tóe, coi như một thanh thần kiếm bình thường, trực tiếp chém ra hư không. Xuy. Bạch hổ thánh thú hư ảnh tuy nhiên cường hành, nhưng là tại đây một kích phía dưới, hay là như đậu hũ bình thường, bị đơn giản mở ra, hóa thành mũi nhọn ánh sáng tiêu tán. Cái kia một đạo huyết quang dư thế không ngừng, vẫn như cũng là hướng về Diệp Tiêu chém tới. Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh. Không hổ là chiến thánh đại năng, tùy ý một kích, rõ ràng đều có như thế uy lực, hắn vẫn còn có chút xem thường Âm Phi. Bất quá, Diệp Tiêu há lại người bình thường, lại sao vậy hội không có một ít lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Hắn cầm trong tay đế kiếm, không có chút gì do dự, dùng kiếm để ngang trước ngực. DANGZ. Đạo kia huyết quang rơi vào đế trên thân kiếm, lập tức ra một tiếng thanh thúy thanh âm, tiếp theo lập tức nghiền nát thành hư vô. Đế kiếm chính là thế gian nhất đẳng lợi khí, không phải chính là một đạo huyết quang có thể so sánh với, mũi kiếm nhẹ nhàng đụng một cái, tựu lại để cho huyết quang sụp đổ. Tiếp theo, Diệp Tiêu không do dự, lại lần nữa một kiếm chém về phía Âm Phi. Xuy. Một kiếm này, Diệp Tiêu lại lần nữa dùng đế kiếm uy năng tuân ra khủng bố kiếm quang, quả thực tựa như tại khai thiên tích địa bình thường, kiếm quang những nơi đi qua, tất cả đều là không gian chấn động, suýt nữa liền không gian đều là bị mổ ra đã đến. Âm Phi cũng là đồng tử co rụt lại. Nội tâm bay lên một cổ thấu xương hàn ý. Đế kiếm uy năng thật sự là quá lớn, thậm chí có uy hiếp được lực lượng của hắn, cái này lại để cho Âm Phi không thể không coi chừng ứng đối. Huyết trì bên trong, màu đỏ tươi máu tươi sôi trào, mạo hiểm huyết cua, thật giống như bị hỏa diễm cháy, như nước sôi sôi trào bình thường. Ngay sau đó, từng sợi máu tươi trào vào Âm Phi bạch cốt trên thân thể. Cái này cũng khiến cho Âm Phi bạch cốt thân thể nhìn về phía trên huyết quang bắn ra bốn phía. Soạt. Âm Phi giỗi ra một cái bạch cốt thủ trưởng, xâm bạch cốt cách nhìn thấy mà giật mình, chỉ là đi phía trước nhẹ nhàng nắm chặt, trong thiên địa dị biến đột nhiên phát sinh. Tại đây không gian, tựa hồ trong nháy mắt bị người điều khiển bình thường, đình chỉ lưu thông, cứng lại trở thành thật thể, không khí không hề lưu động, ánh sáng cũng là dừng lại. Tiêu phảng phất có một loại lực lượng thần bí, áp xúc toàn bộ không gian. Lại để cho Diệp Tiêu có chút nghiêm nghị chính là, hắn toàn lực chém ra kiếm quang, vậy mà thình lình đứng tại giữa không trung, bất động, hình cung giam cầm, rốt cuộc không cách nào tiến lên. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng Diệp Tiêu chỗ chém ra kiếm quang, tuyệt không phải bình thường khả dĩ so sánh, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng mà, hiện tại rõ ràng đình trệ ở giữa không trung, cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Đây là ngưng tụ hư không? Điều này sao khả năng? Hẳn là ngươi đã là đẳng cấp cao chiến thánh đại năng hả? Một bên Thập Tam, đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nghẹn ngào. Ngưng tụ hư không, lại xưng điều khiển không gian, chính là đẳng cấp cao chiến thánh đại năng mới có thể làm được sự tình. Một khi thi triển đi ra, có thể cứng lại ở một phương không gian, trong không gian là bất luận cái gì thứ đồ vật, đều hoàn toàn bị giam cầm. Loại năng lực này, không phải chuyện đùa, trực chỉ hoàn vũ đại đạo, khó trách Thập Tam sẽ như thế chấn kinh rồi. Diệp Tiêu cũng là có chút ít kinh ngạc. Cái này Âm Phi thật đúng là lợi hại. Rõ ràng có thể làm được ngưng tụ hư không điểm này, đã là tìm hiểu một chút đại đạo. Chỉ dựa vào điểm này, đủ để cho Âm Phi tu luyện tới rất cao cảnh giới, thậm chí có cơ hội nhúng chàm chiến đế đại năng. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu đối với Âm Phi sát cơ càng cường liệt. Không thể tưởng được nhiều ngày không thấy, Âm Phi rõ ràng tìm hiểu không gian đại đạo, thật là làm cho người giật mình. Ha ha ha, các ngươi thật không ngờ a. Bản tôn lúc này đây tuy nhiên bản thân bị trọng thương, gần như tử vong, nhưng lại nhân họa đắc phúc, tại đần độn bên trong, tìm hiểu không gian đại đạo. Chỉ cần ta tiếp tục tham ngộ xuống dưới, thậm chí có khả năng đặt chân chiến đế đại năng. Hừ, Diệp Tiêu, biết đạo ta tại sao không có buông tay buông chân toàn lực đối phó ngươi rồi a? Bởi vì ngươi cái này cái con sâu cái kiến, căn bản không có tư cách lại để cho bản tôn toàn lực ứng phó. Dù là ngươi thiên phú lại cao thì như thế nào? Bản tôn chỉ cần tìm hiểu không gian đại đạo, một lần hành động vấn đỉnh chiến đế, bất luận là ngươi hay là chó má Thánh Linh học viện, đều không đáng nhắc tới, đến lúc đó bản tôn tiện tay cũng có thể diệt mất. Có lẽ là trong nội tâm đắc ý, đã tìm được khả dĩ kể rõ thời điểm, Âm Phi cười to không thôi, nói ra trong lòng mình nghĩ cách. Diệp Tiêu lập tức thoải mái. Âm Phi tìm hiểu ra không gian đại đạo, đích thật là không giống bình thường, lại không người thổ lộ hết, ngày nay gặp được Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai cái, tự nhiên là khả dĩ thoải mái tự thuật một phen. Đây cũng là tại sao, Âm Phi cũng không có triệt để điên cuồng đối phó Diệp Tiêu nguyên nhân thực sự. Thanh như Âm Phi nói, chỉ cần hắn có thể tìm hiểu ra không gian đại đạo, bước vào chiến đế cảnh giới, đến lúc đó đừng nói là Diệp Tiêu, tự là Thánh Linh học viện cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Xuy. Nhưng vào lúc này, dị biến sinh. Một mực án binh bất động Thập Tam, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động lấy, trong tay thần kiếm, lập tức chém ra cường hãn một kích. Luận và kiếm đạo, Thập Tam cũng tiểu gần kề kém hơn Diệp Tiêu mà thôi, kiếm đạo của hắn cũng là đạt đến cực cao trình độ. Xuy. Một kiếm chém ra, tựa như bay tới một kiếm, không có bất kỳ dấu hiệu, ầm ầm một tiếng, chẳng tại huyết trì phía trên. Huyết trì cũng không chắc chắn, chỉ là dựa vào ao ở bên trong huyết thủy phong bị. Nhưng mà Âm Phi dưới sự hưng phấn, sơ tại đề phòng, huyết chỉ bị đánh trúng, lập tức nổ ra. Chia 5 xẻ 7, huyết thủy bốn phía chảy xuôi. Huyết chỉ bị triệt để phá hủy. Nguyên lai, vừa rồi Thập Tam cố ý nghẹn nào, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, kỳ thật chính là vì tê liệt Âm Phi, đợi đến lúc Âm Phi đắc ý quên hình, sơ tại phòng ngự thời điểm, Thập Tam lập tức thừa cơ chém ra cường thế một kiếm. Như thế xem ra, cái này Thập Tam cũng là cái khôn khéo nhân vật. Chương 453, lại lần nữa trốn chạy để khỏi chết Âm Phi. Huyết chỉ bị hủy. Âm Phi đã mất đi lực lượng nơi phát ra, cả người lại lần nữa khôi phục đến bạch cốt ung tùm trạng thái, cùng khô lâu không giống. Hắn vốn là ngẩn ngơ, tiếp theo trên mặt lộ vẻ tức giận chi sắc. Ngươi cái này chết tiệt con sâu cái kiến, cũng dám hủy bản tôn huyết chỉ. Âm Phi phẫn nộ gào rú, một đôi con ngươi tựa như muốn phun ra lửa diễm. Hắn hiện tại oán hận vô cùng, vốn là Diệp Tiêu xuất hiện, hủy hắn hết thảy, hiện tại một cái cầm kiếm thiếu niên, rõ ràng lại hủy diệt rồi hắn khôi phục thực lực cuối cùng nhất hy vọng. không thể tha thứ, tất cả mọi người đáng chết. Âm Phi trong mắt hàn quang nhấp nháy, sát cơ lộ ra. Mà Diệp Tiêu thì là xông thập tam giơ ngón tay cái lên, ý tứ tiểu là làm tốt lắm. Diệp Tiêu cũng không có nghĩ đến, nhìn như cái gì nha cũng đều không hiểu thập tam, rõ ràng cũng có như thế khôn khéo thời điểm, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Tại thập tam chất phác ngây thơ bề ngoài xuống, kỳ thật cũng cất giấu không muốn người biết một mặt. Kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, thập tam chính là Thánh Linh Học Viện VIV nhất thiên tiêu, càng là có thể đạp vào thiên bảng cao thủ, một đường kinh nghiệm chém giết, chỉ sợ nhiều vô cùng, nếu là không có một ít khôn khéo, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Diệp Tiêu có chút tức giận, cái này thập tam, ở trước mặt hắn giả bộ thật sự là người vô tội, nhưng bây giờ là lộ chân tướng a. Hào hào hào. Đã bản tôn không cách nào khôi phục thực lực, như vậy các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản tôn nguyên bản còn tạm thời cũng không nghĩ giết chết hai người các ngươi, muốn cho hai người các ngươi sống đến bản tôn bước vào chiến đế đại năng cái kia một ngày, nhưng là rất đáng tiếc chính là, các ngươi không có quý trọng như vậy tham sống sợ chết cơ hội, cho nên, các ngươi hay là chết đi. Huyết trì bị hủy, lại để cho Âm Phi triệt để đã mất đi kiên nhẫn, trong mắt lộ hung quang, dĩ nhiên là triệt để động sát tâm. Hắn lúc trước còn nghĩ đến Lưu Diệp Tiêu cùng thập tam một cái mạng, nhìn tận mắt hắn thành công trèo lên đỉnh nhân tộc đỉnh phong. Mà bây giờ nhưng lại không có cái này tất yếu rồi. Bởi vì hắn dĩ nhiên quyết định ra tay, chém giết trước mắt hai cái đáng giận tiểu tử. Oeng. Âm Phi lập tức thi triển ra bí thuật, theo hắn trong cơ thể lập tức chui ra một cái đầu có hai sừng, thể cường tráng như châu quỷ vật. Cái này quỷ vật uy áp cực kỳ cường đại, vừa xuất hiện tiểu chấn áp ở toàn bộ sân động, khiến cho Diệp Tiêu cùng thập tam đều là sắc mặt ngưng trọng. Hắn hai người liếc nhau, biết là đã đến liều chết đánh cược một lần lúc sau, nếu là không cách nào ngăn cản được một kích này, sẽ gặp vẫn lạc tại đây. Còn đây là địa quỷ, bản tôn nuôi dưỡng cường đại nhất quỷ vật một trong. Chết ở địa quỷ thủ xuống, hai người các ngươi cũng là đủ để tự ngạo. Âm Phi lạnh lùng nói. Hắn chỉ hướng Diệp Tiêu cùng thập tam. Đầu kia sinh song giác quỷ vật, lập tức ra âm thanh chói tai, quỷ khí ung tùm, xông về Diệp Tiêu cùng thập tam hai người. Nương theo lấy quỷ vật trùng kích, một cổ cường hoành lực áp bách cũng là tùy theo mà đến, khiến cho Diệp Tiêu cùng thập tam hô hấp có chút gian nan, thậm chí trong cơ thể chiến khí vận chuyển đều có chút đình trệ. Cái này cái quỷ vật, thật sự là khủng bố như vậy. Gần kề bằng vào huy áp, tiểu lại để cho Diệp Tiêu cùng thập tam cơ hồ khó có thể ngăn cản. Diệp Tiêu cắn răng một cái, ý định phóng xuất ra Long Cốt lực lượng, cho cái này cái quỷ vật cùng Âm Phi một kích chí mạng. Cho dù là Long Cốt bí mật hiện lộ tại thập tam trước mặt, cũng không có biện pháp rồi, tổng so vứt bỏ tánh mạng tốt. Oeng. Nhưng vào lúc này, sơn động một hồi lay động. Ngay sau đó, sơn động đỉnh coi như đã gặp phải trọng thương bình thường, ầm ầm một tiếng sụp đổ rồi, bụi đất cùng đá vụn quần quần rơi xuống. Trong sơn động ba người vội vàng né tránh, đều là nhìn phía trên không. Liên địa quỷ thế công cũng là dừng một chút. Sơn động đỉnh bị người hoanh mở, hai đạo nhân ảnh thình lình xuất hiện lúc này, thuộc về chiến thánh đại năng cường hoành uy áp lập tức tràn ra đến, bệ nghệ thiên hạ, làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Đột nhiên xuất hiện hai người, tướng mạo đều là rất tinh tường, đúng là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên. Hai người hiển nhiên là đã nhận được thập tam tin tức, lập tức chạy đến, vừa vặn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở chỗ này. Không tốt, chứng kiến Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên lập tức Âm Phi trong nội tâm rồi một chút, thầm kêu không ổn. Hắn thực lực bây giờ chưa từng khôi phục, nếu là lực địch hai vị chiến thánh đại năng, chỉ sợ vô cùng có khả năng vẫn lạc tại này. Cho nên trước tiên, Âm Phi tiểu bắt đầu sinh lui bước chi tâm. Hắn lĩnh ngộ ra không gian đại đạo, sau này còn có tốt tiền đồ, tuyệt không có thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, hao tổn ở chỗ này. Âm thần giáo giáo chủ, không nghĩ tới a. Bổn tọa còn chưa chết, ngày đó bị ngươi đánh thành trọng thương, bổn tọa một mực khắc trong tâm khảm, hôm nay là đã đến ngươi hoàn lại lúc sau. Giữa không trung, Kim Dương Tử quát lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Ngày đó, Âm Phi cùng Âm Thần giáo số một sứ giả liên thủ, đem Kim Dương Tử đánh thành trọng thương, loại này cửu hận, Kim Dương Tử tự nhiên khó quên, ngày nay là tới báo thủ. Bên cạnh Hạ Nguyên, cũng là có chút nhe răng cười, đồng dạng sát cơ phập phồng. Âm Thần giáo nhỏ bé con sâu cái kiến, cũng dám chọn chiến Thánh Linh Học Viện, quả thực tiểu là muốn chết, tuyệt không có thể làm cho cái này Âm Phi tiếp tục còn sống xuống dưới. Cho nên Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên dắt tay nhau mà đến, chính là vì để ngừa vạn nhất, muốn triệt để giải quyết Âm Phi. Nhưng mà, bọn hắn nhất định thất vọng rồi. Hừ, ai sống ai chết, còn chưa biết được, các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ bản tôn, một ngày nào đó bản tôn hội đặt chân chiến đế cảnh giới, đem bọn ngươi cùng Thánh Linh Học Viện cùng nhau phá hủy. Âm Phi thu hồi địa quỷ, hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hắn đơn thủ một chảo, hư không thình lình bị hắn xé mở một đường vết rách, Âm Phi tiến vào hắc ám lỗ hổng ở bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Gặp Âm Phi muốn chạy trốn, Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên cũng là riêng phần mình một quyền oanh ra, thuộc về chiến thánh đại năng cường hoành chiến khí, mãnh liệt bành trướng, oanh kích tại hắc ám lỗ hổng ở bên trong. Nhưng là cái gì nha cũng không có sinh, hắc ám khe hở dần dần khép lại, biến mất không thấy gì nữa, tại đây không gian cũng là khôi phục bình thường. Âm Phi lại lần nữa chạy trối chết. Hơn nữa lúc này đây, hắn hiển nhiên là nhân họa đắc phúc, bởi vì trốn chạy để khỏi chết tiến trong không gian, rõ ràng lĩnh ngộ không gian đại đạo, thật sự là đi vận khí cất chó. Cho nên lúc này đây, Âm Phi vậy mà khả di trực tiếp xé mở không gian, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Đáng giận. Trơ mắt nhìn Âm Phi biến mất không thấy gì nữa, Kim Dương Tử hung hăng nắm tay, tức giận đến cực điểm, mặt mò đỏ lên. Bên cạnh Hạ Nguyên, tuy nói tức giận thiếu đi một ít, bất quá đồng dạng là sắc mặt khó coi. Hai vị trưởng lão, Âm Phi sự tình, kính xin lập tức bẩm báo tại Thánh Linh Học Viện lão tổ, tuyệt không có thể làm cho Âm Phi sống thêm đi xuống, nếu không chúng ta toàn bộ nhân tộc đều muốn tao ngộ chưa từng có nguy cơ. Diệp Tiêu thở dài nói. Hắn biết nói, lĩnh ngộ không gian đại đạo Âm Phi, thực sự khả năng bước vào chiến đế đại năng, đây không phải không có lửa thì sao có khói. Một khi Âm Phi thành tựu chiến đế đại năng, như vậy hết thệ thì xong rồi, dùng hắn có thù tất báo tính cách, Thánh Linh Học Viện thế tất hội diệt vong, nhân tộc cũng sẽ biết rớt xuống ngàn trượng. Thập Tam cũng trầm giọng nói, đúng là như thế, cái này Âm Phi đã sơ bộ nắm giữ không gian đại đạo, nếu để cho hắn lại tiếp tục xuống dưới, rất có thể bằng vào không gian đại đạo, thành tựu vô thượng chiến đế đại năng. Đến lúc đó, chúng ta Thánh Linh Học Viện sẽ không còn sót lại chút gì. Ngày bình thường ngụy trang rất xuất sắc Thập Tam, lúc này cũng nhịn không được như vắt trên lưng, thật sự là Âm Phi uy hiếp quá lớn, quả thực tiểu là toàn bộ nhân tộc lớn nhất uy hiếp. Chương 454, Thánh Linh lão tổ. Nghe xong Diệp Tiêu cùng Thập Tam lời nói, ngay cả là tu luyện cả đời, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên, cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Các ngươi nói, cái kia Âm Phi đã khống chế không gian đại đạo. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên liếc nhau, tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có chút không tin. Dù sao không gian đại đạo chính là trên đời đại đạo bên trong khó khăn nhất nắm giữ, đồng dạng cũng là cực kỳ cường đại đại đạo. Cái kia Âm Phi rõ ràng khống chế không gian đại đạo. Điều này sao khả năng? Nhưng là không phải do Kim Dương Tử hai người không tin. Bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Âm Phi đơn thủ xé rách không gian, cái này đã xa xa vượt qua chiến thánh đại năng lực lượng, chỉ sợ nắm giữ không gian đại đạo, lời nói không hoa. Việc này trọng đại, phải lập tức bẩm báo tại mấy vị lão tổ, nếu để cho cái kia Âm Phi sống sót, vô cùng có khả năng sẽ đối với ta Thánh Linh Học Viện tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất. Kim Dương Tử sắc mặt ngưng trọng nói. Một bên Hạ Nguyên cũng là đồng dạng biểu lộ trầm trọng. Tin tức này có thể không phải chuyện đùa, Âm Phi vậy mà khống chế không gian đại đạo, tuyệt đối là chuyện kinh thế hãi tục tình. Thế gian đại đạo rất khó linh ngộ, căn cứ truyền thuyết nói, nếu là đem một loại đại đạo tu luyện tới cực hạn, có thể bước vào chiến đế cảnh giới. Cái kia Âm Phi thật sự có khả năng thành tựu chiến đế quả vị. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là xác thực tồn tại. Cho nên Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn âm thầm hối hận, nếu là lặng yên không một tiếng động ra tay, đem Âm Phi cho gạt bỏ, cũng tiểu không tồn tại sau này sự tình. Nếu là Âm Phi không chết, như vậy sau này đối với Thánh Linh Học Viện, tuyệt đối là hạng nhất đại sự. Diệp Tiêu đồng dạng như mày, cái kia Âm Phi hận nhất chi nhân, hiển nhiên là hắn, một khi Âm Phi thành tiểu chiến đế vị, tuyệt không khả năng như vậy bỏ qua, rất có thể sẽ tìm hắn trả thù. Bởi vậy Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là xuất hiện một cổ cảm giác nguy cơ. Cái kia Âm Phi nhất định phải chết. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ trở về Thánh Linh Học Viện. Kim Dương Tử nói ra. Chỉ thấy hắn thủ trưởng khẽ động, một cổ vô hình lực lượng là được bắt đầu khởi động đi ra, coi như đem không gian tách ra bình thường, một cái đen kịt không gian thông đạo thình lình xuất hiện. Điều này hiển nhiên là sớm đã xây dựng tốt thông đạo, cùng Âm Phi xé rách hư không có rõ ràng khác nhau, cả hai căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Kim Dương Tử cử động lần này bất quá là mượn nhờ Thánh Linh Học Viện lão tổ lực lượng, lúc này mới mở ra một đầu không gian thông đạo. Mà Âm Phi thì không chỗ cố kỵ, trực tiếp xé mở một cái lối đi. Xuy. Kim Dương Tử, Diệp Tiêu bốn người lập tức biến mất tại tối như mực không gian trong thông đạo. Tái xuất hiện lúc, bốn người thân ảnh đã đang ở Thánh Linh Học Viện truyền tống thông đạo trên bệ đá. Không có bất kỳ dừng lại, bốn người lập tức chạy tới Thánh Linh Học Viện cấm địa. Tại Thánh Linh Học Viện hậu phương là một mảnh vô cùng vô tận ngọn núi, một tòa hợp với một tòa, có chút cao ngất, ở giữa cũng không có bao nhiêu lục sắc xuất hiện, lộ ra cực kỳ thê lương, mơ hồ khả dĩ nghe thấy ô nha đang gọi. Coi như một mảnh mộ chi địa. Trên thực tế, tại đây đích thật là Thánh Linh Học Viện táng địa, vô số Thánh Linh Học Viện tiên liệt đều là chôn cất ở chỗ này. Không biết bao nhiêu Thánh Linh Học Viện tiền bối, thiên chi kiêu tử, vẫn lạc sau khi mai táng tại tại đây. Một cổ nồng đậm tử khí cũng là tùy ý tràn ngập tới. Khi còn sống là VIV nhất đại năng, sau khi chết tự nhiên cũng là bất an ninh, nồng đậm tử khí khả di hóa thành lệ quỷ cùng âm minh, làm hại một phương, đây tuyệt đối làm cho người kinh hãi. Nếu là lâu dài cư ngụ ở nơi này, cũng sẽ bị tử khí trô ăn mòn, cuối cùng nhất biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Nhưng mà, rất nhiều người cũng biết, nơi này là Thánh Linh Học Viện mấy vị lao tổ bế quan chi địa. Không có đặc thù quyền hạn, ít khả năng tiến vào tại đây. Tựa như hiện tại đồng dạng, Diệp Tiêu cùng Thập Tam đi theo Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên hai người, một đường đi tới cái này táng địa. Thập Tam nhướng mày, bị nồng đậm tử khí sở không nhiễu. Diệp Tiêu ngược lại là không có cái gì nha, chỉ là cảm giác thoáng không thoải mái, bất quá trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết một vận chuyển, sở hữu tất cả không khỏe, lập tức tan thành mây khói. So sánh dưới, đã tới tại đây mấy lần Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên thì có chỗ chuẩn bị, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trung quanh đều là cao lớn mộ. Từng đợt âm phong quét, lại để cho thân người thể không tự giác mát. Ngay cả là Diệp Tiêu mấy người, cũng là không có bất kỳ ngoại lệ, tay chân lạnh buốt, phảng phất đưa thân vào băng thiên trong đống tuyết. Bất quá loại tình huống này, cũng không có duy trì quá lâu thời gian, rất nhanh không khỏe cảm giác biến mất, hết thể khôi phục bình thường. Người đến người phương nào? Một cái thanh âm giàn mua, đông nhiên vang lên. Hình như là theo mổ ở chỗ sâu trong, rất xa chuyển tới. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên vội vàng dừng lại, trên mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Bái kiến lao tổ, chúng ta là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lao cùng thiên tài đệ tử, chỉ môi hắn có chuyện quan trọng bẩm báo lao tổ. Kim Dương Tử không người nói. Mặc dù hắn là chiến thánh đại năng, nhưng là tại đối mặt lao tổ thời điểm, nội tâm sùng bái chi tình cũng là giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thánh Linh Học Viện mấy vị lao tổ, không có chỗ nào mà không phải là trên đời cao cấp nhất đại năng, tuyệt đối có nghiền áp Kim Dương Tử thực lực. Chuyện gì? Nói đi. Thanh âm giản mua lần nữa truyền đến. Kim Dương Tử vội vàng nói, khởi bẩm lao tổ, vài ngày trước, ngài nên biết, Âm Thần Giáo giáo chủ Âm Phi. Nguyên bản chúng ta đều cho rằng, cái này Âm Phi là không nổi cái gì nha sóng cồn, nhưng là chúng ta đều là sai rồi, cái kia Âm Phi rõ ràng nhân họa đắc phúc, tìm hiểu không gian đại đạo, điều này thật sự là bất khả tư nghị sự tình, đối với ta Thánh Linh Học Viện cũng là có thật lớn uy hiếp. Kim Dương Tử nói xong, liền chắp tay mà đứng, không dám ngẩng đầu. Hạ Nguyên cũng là đồng dạng biểu lộ, cả người phi thường cung kính. Diệp Tiêu cùng Thập Tam thì là không có cái gì nha cảm xúc, chỉ là lặng lặng đứng thẳng. Đối với bọn hắn mà nói, Thánh Linh Học Viện lao tổ thật sự là có chút xa xôi rồi, ngày nay bất quá là lần thứ nhất nhìn thấy, không đúng, là nghe được lao tổ thanh âm mà thôi. Kim Dương Tử lời của rơi xuống, sau nửa ngày đều là không âm thanh âm truyền đến. Toàn bộ táng địa thế giới, tựa hồ thoáng cái lâm vào trong yên lặng, mà ngay cả người tiếng tim đập đều là rõ ràng lọt vào tai. Hồi lâu, cái kia thanh âm giản mua mới xa xa truyền ra. Âm Phi một chuyện, chúng ta đều có quyết đoán, các ngươi trở về đi. Nhớ lấy, việc này không chỉ điểm bất luận kẻ nào nhắc tới, cho dù là các ngươi người thân cận nhất, cũng không thể lộ ra nửa điểm phong thanh. Diệp Tiêu bốn người đều là hạng, tiếp theo chậm rãi thối lui ra khỏi táng địa. Bọn hắn đã đem tình báo nói rõ, còn lại sự tình tiểu không cần bọn hắn quan tâm, tự nhiên có lão tổ sầu lo. Bọn hắn chỉ cần làm tốt riêng phần mình sự tình là được rồi. Âm Phi lại sao vậy cường đại, đúng là vẫn còn muốn do Thánh Linh Học Viện lão tổ đến chống lại. Diệp Tiêu cùng Thập Tam phản hồi chỗ ở, Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên hai vị này hộ pháp trưởng lão thì là hướng viện trưởng Thu Vô Nôn phục mệnh. Nhiệm vụ lần này, Diệp Tiêu cùng Thập Tam xem như viên mãn hoàn thành. Không chỉ có chém giết hái hoa đại đạo, nhưng lại phát hiện ra Âm Phi bóng dáng. Tuy nói cuối cùng nhất Âm Phi vẫn như cũng là chạy trốn, nhưng là bọn hắn hay là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, khả dĩ đạt được Thánh Linh Học Viện ban thưởng. Chỉ là không biết, ban thưởng đến tột cùng có đủ hay không phong phú. Đối với ban thưởng, Diệp Tiêu sớm đã nghĩ thông suốt, hắn chỉ cần tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, còn lại bất kỳ vật gì đều không cần. Dù sao hắn muốn dựa vào Thánh Linh Đan, đến tiến vào rất cao cảnh giới. Chương 455, Thiến Giai, Bà Sao Chiến Vương. Hay là cái kia tòa nhà quen thuộc lầu nhỏ. Diệp Tiêu đẩy cửa vào. Ngay tại trong tiểu lâu, một vị thiên kiều bá mị nữ tử, chính ngồi xếp bằng, đôi mắt dễ thương buông xuống, tựa hồ đang tại chợp mắt bình thường. Kỳ thực bằng không thì, tại hắn quanh thân, từng sợi thiên địa linh khí xuất hiện, đem hắn cả người đều là cho bao trùm rồi, cái kia huyền chuyển linh lung thân thể mềm mại tại linh khí bao phủ xuống như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần khác mỹ cảm. Nàng đang tại tu luyện. Hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt, mà ngay cả có người tiến đến, cũng không dám trợn mắt, sợ hãi vì vậy mà thất bại trong gang tấc. Đúng là Tiểu Miêu Nhi. Lúc này Tiểu Miêu Nhi trải qua tu luyện sau khi, càng người sáng mắt, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, tư thái hiểu điệu, quả thực tiểu là xinh đẹp không gì sánh được tiên nữ. Từng sợi linh khí lượn lờ, càng làm cho hắn lộ ra tuyệt mỹ không tì vết. Đạp vào con đường tu hành sau, Tiểu Miêu Nhi trở nên thành thục rất nhiều, một cái nhăn mày nhăn lại, đều là ổn trọng không ít. Xem ra, cho dù là ngây thơ đáng yêu Tiểu Miêu Nhi, đạp vào tu hành đường sau, cũng sẽ biết biến thành một người khác. Cái này là tu hành tăng khốc, khiến cho mọi người tại khống chế lực lượng đồng thời, tính cách cũng sẽ có điều biến hóa. Diệp Tiêu bước vào lầu nhỏ, đứng ở một bên, cũng không lên tiếng. Chỉ là lặng lặng nhìn xem Tiểu Miêu Nhi một chút trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, Tiểu Miêu Nhi giống như là Diệp Tiêu nuôi lớn hải tử đồng dạng, từ nhỏ đến lớn phát triển chi lộ, Diệp Tiêu đều tận mắt nhìn thấy. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất vui mừng. Tiểu Miêu Nhi đúng là vẫn còn đạp vào tu hành đường, hơn nữa vừa đi không quay lại. Thế gian dĩ nhiên đã không có ngây thơ rực rỡ Tiểu Miêu Nhi, có lẽ không lâu sau khi, sẽ xuất hiện một vị tiên nữ. Ngưng. Ngay tại Diệp Tiêu có chút xuất thần chi tế, Tiểu Miêu Nhi đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng vừa quát, ngay sau đó quanh thân thiên địa linh khí liền lập tức chui vào trong cơ thể của nàng. Sau một khắc, Tiểu Miêu Nhi thân thể mềm mại nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên là tới đã đến Diệp Tiêu trước mặt. "Sư phụ, ngài trở về rồi." Tiểu Miêu Nhi kinh hỉ nói. Nàng cung kính bó tay, cũng không có bởi vì trở nên mạnh mẽ mà bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa. Sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, điểm này sông cạn đá mòn cũng sẽ không cải biến. Tiểu Miêu Nhi phi thường kinh hỉ, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong ẩn chứa một tia tu luyện có thành, rất muốn cùng người khác kể rõ mừng rỡ. Dù sao Tiểu Miêu Nhi là lẻ loi một mình, ngoại trừ Chu Diệp Thiến thường xuyên đến Vân An bên ngoài, nàng rốt cuộc tiếp xúc không đến ngoại nhân. Bây giờ nhìn đến sư phụ sau khi, tự nhiên là vui sướng phi thường. "Đúng vậy, xem ra ngươi không có lười biếng." Diệp Tiêu vui mừng cười cười. Hắn vươn tay, sờ lên Tiểu Miêu Nhi mềm mại thanh tú. Tiểu Miêu Nhi khuôn mặt từng đỏ. Bất quá nàng rất ưa thích sư phụ cái này thân mật động tác, cái này làm cho nàng cảm giác mình cùng sư phụ khoảng cách rất gần. Tiểu Miêu Nhi thổ khí như lan, đôi mắt đẹp thậm chí có chút ít mê ly. Diệp Tiêu lập tức cười khổ. Tiểu Miêu Nhi chính là con lai yêu nữ, đích thật là xinh đẹp vô song, ngay cả là hắn hiện tại cũng có chút ý động. Từ đó có thể biết, Tiểu Miêu Nhi mỹ mạo lực sát thương thật sự quá lớn. Bất quá Diệp Tiêu hay là khắc chế chính mình. Tiểu Miêu Nhi cuối cùng là hắn đồ đệ, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là thầy trò liễu lo hệ, không thể vượt qua. "Tiểu Miêu Nhi, vi sư muốn bê quan một lát, ngươi thay vi sư hộ pháp a." Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi nói chuyện phía một lát, lúc này mới dặn dò. Tiểu Miêu Nhi tự nhiên mừng rỡ gật đầu. Nàng tu luyện có thành, hiện tại rốt cục khả dĩ thay sư phụ hộ pháp rồi, cái này lại để cho Tiểu Miêu Nhi cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Tiểu Miêu Nhi tu luyện chính là Huyễn Ảnh Miêu Yêu Vương tộc công pháp, hơn nữa Tiểu Miêu Nhi trong cơ thể một nửa là yêu tộc huyết mạch, cùng Huyễn Ảnh Miêu Yêu ghép thành đôi, đúng là phù hợp. Cho nên tu luyện làm chơi ăn thật. Huyễn Ảnh Miêu Yêu nổi danh nhất, ngoại trừ mê hoặc nhân tâm bên ngoài, hay là hắn mau lẹ độ, phi thường lợi hại. Cho nên Tiểu Miêu Nhi độ, dĩ nhiên vượt qua rất nhiều người. Đây là Tiểu Miêu Nhi mạnh nhất sát chiêu, cũng là nàng bảo vệ tánh mạng căn cơ. Diệp Tiêu bế quan. Tiểu Miêu Nhi canh giữ ở mật thất bên ngoài, một đôi mắt đẹp lóe ra hàn quang, thần thức tản ra, quan sát đến nhân vật khả nghi tới gần. Mà trong mật thất, Diệp Tiêu thì là lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay hiện ra 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Đây là hắn hoàn thành lần này nhiệm vụ, sở được đến ban thưởng. Vốn đang có một ít bảo khí linh vật, nhưng là Diệp Tiêu cũng không có muốn, mà là trực tiếp toàn bộ đổi thành tuyệt phẩm thánh linh đan. Hắn cần tiến giai, cần càng mạnh hơn nữa thực lực. Cho nên hay là lợi dụng đan dược tiến giai, độ nhất mau lẹ. Âm phi sự tình, thủy chung như giỏi trong xương đồng dạng, tại Diệp Tiêu trong lòng, bịt kín vẻ lo lắng, cái này cũng khiến cho Diệp Tiêu đã có một loại gấp gáp cảm giác nguy cơ. Cái kia Âm Phi, thế tất sẽ trở thành là Diệp Tiêu sau này lớn nhất đối thủ. Âm Phi mới nhân họa đắc phúc, tìm hiểu không gian đại đạo, dĩ nhiên không còn là phàm tục, sẽ thực sự trở thành một phương tiêu hùng, uy chấn thiên hạ. Chỉ cần cơ duyên đầy đủ, Âm Phi là có thể bước vào chiến đế cảnh giới. Một khi Âm Phi bước vào chiến đế, bất luận là đối với Thánh Linh Học Viện hay là đối với tại Diệp Tiêu, đều muốn là tai họa ngập đầu. Bất quá dưới mắt không phải suy nghĩ những điều này thời điểm, đều có Thánh Linh Học Viện đau đầu, Diệp Tiêu chỉ cần cố gắng tu hành là được. Diệp Tiêu lắc đầu, vung đi trong nội tâm còn sót lại tạp niệm, cả người một hồi linh hoạt kỳ hảo, chuẩn bị toàn lực chạy nước rút. Hắn há miệng ra, trực tiếp đem 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nếu để cho người trông thấy, nhất định cho rằng Diệp Tiêu điên rồi. Một quả tuyệt phẩm thánh linh đan, bên trong ẩn chứa cực kỳ mênh mông linh khí, người bình thường các loại, chỉ cần một quả có thể, mặc dù là những chiến thánh đó đại năng, cũng không dám một hơi nuốt 10 miếng. Đây quả thực là bất khả tư nghị. 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, chỉ sợ hội đem người trực tiếp chống đỡ bạo. Nhưng mà Diệp Tiêu cũng không có. Hắn chỉ là cảm thấy, trong cơ thể mênh mông chiến khí càng đậm úc rồi, trừ lần đó ra, cũng không có cái gì nhà dị trạng. Diệp Tiêu tu luyện có bất diệt chiến long bí quyết, trong cơ thể ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng chiến khí, nuốt vào 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, cũng sẽ không biết đem Diệp Tiêu cho chống đỡ bạo. Hô. Phảng phất tiếng gió gào thét. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tại điên cuồng tăng trưởng. Chỉ là trong nháy mắt thì đến được nhị tinh chiến vương đỉnh phong. Vậy sau, rồi mới lại trong nháy mắt, Diệp Tiêu trực tiếp đột phá đến 3 sao chiến vương. Đột phá 3 sao chiến vương sau khi, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí vẫn còn tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng độ càng ngày càng chậm. Đã đến cuối cùng nhất, Diệp Tiêu dừng lại tại 3 sao chiến vương đỉnh phong bất động, thủy chung không cách nào đột phá đến 4 sao chiến vương. Hô. Diệp Tiêu nhổ ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ vẻ đắng chát. Không thể tưởng được 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, rõ ràng mới khiến cho hắn tiến giai một lần, thật sự là lại để cho Diệp Tiêu có chút đau lòng. 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, cho dù là đối với chiến thánh đại năng mà nói đều là không được. Càng là tại Diệp Tiêu tại đây, rõ ràng chỉ là tiến giai đến 3 sao chiến vương. Diệp Tiêu có chút đắng chát. Hắn cần càng thêm khổng lồ linh khí mới có thể có chỗ đột phá. Sau này con đường tu hành sẽ càng gian nan. Bất quá Diệp Tiêu dĩ nhiên thành tựu chiến vương cường giả vị, khoảng cách chiến tôn, chiến thánh, thậm chí là chiến đế đại năng, còn có thể xa sao. Diệp Tiêu cũng là tín tâm 10 phần. Mặc dù con đường phía trước dài đằng đẵng, gian nan hiểm trở, hắn tuyệt sẽ không sợ hãi, như cũ hội chưa từng có từ trước đến nay, anh dũng đi đầu. Chương 456, Luyện Ngục Tháp. Thánh Linh Học Viện. Tại Thánh Linh Học Viện Trung ương, có một tòa toàn thân đen kịt hắc tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiểu dáng phong cách cổ xưa, cho người một loại kỳ dị mỹ cảm, thậm chí cảm thấy được có chút kinh hãi. Hắc tháp tổng cộng có tầng 18, không bàn mà hợp ý nhau tầng 18 địa ngục. Rất nhiều Thánh Linh Học Viện học sinh đều là tụ tập tại đây, rất nhiều người là xem cuộc vui, mà thêm nữa, người là muốn trèo lên đỉnh phong. Thánh Linh trong học viện có nghe đồn, chưa từng có người có thể đạp vào thứ 18 tầng hắc tháp. Cho dù là thiên bảng bài danh top 10 chi nhân, đều là không cách nào làm được. Cái này cũng khiến cho hắc tháp thanh danh truyền xa, trở thành rất nhiều học sinh trong lòng thánh địa. Đây cũng là luyện ngục tháp. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đứng ở luyện ngục tháp phía dưới, ngẩng đầu nhìn cái này tòa hắc tháp, không khỏi có chút xuất thần. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là theo hắc trong tháp cảm nhận được cực kỳ hung hãn lực lượng, ẩn ẩn lại để cho con người làm ra chi sợ, phảng phất cái này hắc trong tháp khốn lấy một đầu tuyệt thế hung thú bình thường. Tại Diệp Tiêu bên cạnh, Tiểu Miêu Nhi, Chu Diệp Thiến cùng Long Thần, Vũ Lăng Thiên mấy người đều tại, Chu Diệp Thiến ba người lộ ra ý động chi sắc. Diệp Tiêu rốt cục muốn leo luyện ngục tháp, không biết hắn có thể leo lên mấy tầng. Thật đúng là lại để cho người chờ mong. Treo lên đến luyện ngục tháp, leo lên mỗi một tầng đều có tương ứng ban thưởng, cho nên cái này không chỉ có là danh dự chi tranh giành, hay là lợi ích chi tranh giành. Diệp Tiêu cũng chính là nhìn trúng điểm này, lúc này mới đến đây leo. Hắn không cần cái gì nha danh dự, cái hy vọng đạt được một ít ban thưởng. Cho nên leo luyện ngục tháp cũng đã bị Diệp Tiêu đặt ở trong lòng. Hiện tại Diệp Tiêu tiến giai, cần đại lượng đan dược hoặc là linh vật, cho nên nhất định phải thông qua leo luyện ngục tháp đến đạt được. Không có gì ngoài Diệp Tiêu mấy người bên ngoài, tại luyện ngục tháp quanh mình hay là hàng trăm hàng ngàn học sinh, chứng kiến Diệp Tiêu sau khi, đều là nghị luận nhau nhau. Cái này là tân tấn quật khởi thiên tiêu, thiên bảng 51 vị Diệp Tiêu. Thập tam kiếm đạo vô địch, không thể tưởng được vậy mà bại vào hắn tay. Hiện tại xem ra, cái này Diệp Tiêu tựa hồ là muốn leo luyện ngục tháp a. Cũng không biết hắn có thể leo đến mấy tầng. Luyện ngục tháp cũng không phải là vậy cũng tốt bỏ, chỉ cần có thể leo đến tầng 5 đã ngoài, cũng đủ để chứng minh một con đường diêm tâm, kiên cố. Đúng vậy, leo luyện ngục tháp, kỳ thật tiểu là tại suy tính đạo tâm cứng cỏi. Cái này Diệp Tiêu mới đến, có lẽ bỏ không đến tầng 5 đã ngoài, dù sao luyện ngục tháp thật sự là quá khó khăn. Hoàn toàn chính xác, luyện ngục tháp cường hãn, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cái kia Diệp Tiêu tối đa bỏ tầng 4, ta xem là tầng 3. Chung quanh tiếng nghị luận, cũng là truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Hắn khẽ lắc đầu. Mục tiêu của hắn không chỉ có không sai, 3-4 tầng thật sự là quá coi thường hắn. Bất quá mọi người tiếng nghị luận, ngược lại là nhắc nhở Diệp Tiêu, hắn cuối cùng đã minh bạch, cái này luyện ngục tháp kỳ thật suy tính chính là đạo tâm. Đạo tâm kiên cường, thì không địch thiên hạ. Thế nhưng mà một khỏa hoàn mỹ kiên cường đạo tâm, cơ hồ khó có thể tìm được. Là được Diệp Tiêu chính mình, cũng không dám nói mình đạo tâm kiên cường, đây hết thảy đều cần hắn tiếp tục cố gắng. Mau nhìn, Bạch Ly sư huynh đến rồi. Còn có Thiết Vô Tâm sư huynh. Ồ. Ngô Nghi sư tỷ sao vậy không có cùng Bạch Ly sư huynh hai người cùng một chỗ? Bọn hắn ngày bình thường không phải như hình với bóng đấy sao? Đó là Thập Tam, tại hắn bên cạnh, không phải là Ngô Nghi sư tỷ sao? Thì ra là thế. Đột nhiên, một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào đột khởi. Mấy đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nho nhã phi thường Bạch Ly, cao lớn uy mãnh Thiết Vô Tâm, còn có vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ tim đập Thập Tam, cùng với dục nói con hưu, đôi mắt đẹp trông mong này Ngô Nghi. Bốn người xuất hiện cũng là lại để cho tại đây hào khí tiến nhập cao trào. Bạch Ly, thiên bảng đệ thập danh, tuyệt đối là vô địch thiên kiêu. Thiết Vô Tâm, thiên bảng hàng đầu, thực lực mạnh, khó có thể đánh giá. Ngô Nghi, cũng là thiên bảng hàng đầu, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Thập Tam, tuy nhiên bị Diệp Tiêu đánh bại, bất quá kiếm đạo phi thường đáng sợ, người bình thường các loại, nào dám khiêu khích. Bốn người này, có thể nói là Thánh Linh Học Viện nhân vật phong vân. Dù sao còn lại VIV nhất thiên kiêu, muốn sao bế quan tu luyện, muốn sao ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất ít dừng lại tại Thánh Linh Học Viện. Bốn người này bề ngoài giống như rất thanh nhàn, thỉnh thoảng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, bởi vậy dẫn rộng khắp chú ý. Diệp Tiêu sư đệ, sao vậy đột nhiên nghĩ đến leo luyện ngục tháp hả? Bạch Ly mấy người đi tới, Bạch Ly mỉm cười chắp tay nói. Hắn tuy nhiên vị cư thiên bảng đệ thập danh, bất quá nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là vẻ mặt tươi cười, lại để cho người như tắm gió xuân, sinh lòng hảo cảm. Nhất là một thân khí chất, càng là coi như bầu trời tiên vương bình thường, hư vô mờ mịt, có xuất trần khí tức. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên nghĩ đến khiêu chiến một phen. Diệp Tiêu có chút hạm. Hắn cũng không thể nói, hắn là bởi vì Thánh Linh Học Viện ban thưởng mới đến leo luyện ngục tháp a. Từ trên người Bạch Ly, Diệp Tiêu cảm nhận được không nhỏ uy hiếp, cái này Bạch Ly tuyệt đối là một vị đại địch, điều này cũng làm cho Diệp Tiêu nhiệt huyết sôi trào, rất muốn khiêu chiến Bạch Ly. Bất quá viện trưởng Thu Vô Nôn từng cố ý dặn dò, không cho Diệp Tiêu cùng Bạch Ly giao thủ. Dù sao Diệp Tiêu cùng Bạch Ly đều là vô địch thế thiên kiêu, hai hổ tranh chấp, tất có một tổn thương, bất luận là ai đã mất đi vô địch thế, cũng không phải Thu Vô Nôn muốn nhìn đến. Diệp Tiêu đành phải ngăn trận nội tâm nhiệt huyết, ngược lại đem ánh mắt đầu nhập luyện ngục tháp. Diệp Tiêu sư đệ, năm đó ta lần thứ nhất leo lên luyện ngục tháp, thế nhưng mà đạt tới tầng thứ 8, ngươi cần phải cố gắng lên. Bạch Ly mỉm cười nói, hắn không thể nghi ngờ là tự cấp Diệp Tiêu áp lực. Bất quá Diệp Tiêu ha có thể tận hắn chi ý, căn bản bất vi sở động. Bất luận là Bạch Ly hay là những người còn lại, luận tâm kế thủ đoạn, đều cùng Diệp Tiêu chênh lệch quá xa rồi, không tại một cái cấp độ thượng. Diệp Tiêu sư đệ, cố gắng lên. Diệp Tiêu sư đệ, yên lặng chờ ngươi tin vui. Thiết Vô Tâm, Thập Tam, Ngô Nghi ba người cũng là cười nói. Chu Diệp Thiến mấy người cũng là quăng đến ánh mắt mong chờ. Cũng không biết Diệp Tiêu lần thứ nhất có thể đạt tới tầng thứ mấy. Diệp Tiêu cũng không có quá nhiều chú ý ánh mắt của mọi người, hơn nữa trực tiếp đi vào luyện ngục tháp bên trong, thân ảnh tùy theo biến mất. Luyện ngục tháp nội, một mảnh đen kịt. Từng sợi hắc khí xuất hiện, phảng phất đưa thân vào ma trong nước, cái loại này ngập trời sát khí, thật sự là lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là nhíu mày. Luyện ngục tháp, không hổ là luyện ngục tháp, chỉ là cái này nồng đậm đến thực chất sát khí, chỉ sợ cũng đủ để lại để cho rất nhiều người chùn bước. Bất quá Diệp Tiêu cũng không phải là phàm tục. Hắn đối với trước mắt đây hết thảy, tựa hồ không có chứng kiến bình thường, từng bước một đi lên phía trước, như là phiêu phủ ở ma trên biển. Quanh mình sát khí, hắn nhìn như không thấy. Bất luận là bất diệt chiến long bí quyết, hay là bất diệt long thể, đều đủ để ngăn cản hết thảy sát khí, Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng. Người bên ngoài xem ra, một khi bị sát khí nhập vào cơ thể, cũng sẽ bị ma hóa, trở thành chỉ biết là giết chóc ma quỷ. Bất quá đối với Diệp Tiêu, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng. Rất nhanh, hắn tiểu đi ra tầng thứ nhất. Diệp Tiêu leo lên tầng thứ nhất lúc, luyện ngục tháp tầng thứ nhất bên ngoài sẽ tán hắc quang, lại để cho tất cả mọi người có thể trông thấy. Mọi người chứng kiến tầng thứ nhất hắc quang, chỉ là có chút lập lòe một chút, tầng thứ hai hắc quang liền trực tiếp một chút sáng. Mọi người chịu động dung. Thật nhanh độ. Cơ hồ là vài bước ở giữa, liền thành công đi tới tầng thứ hai, cái này Diệp Tiêu, không hổ là thiên bảng 51, thật sự là lợi hại. Chương 457, liền nhập 8 tầng. Diệp Tiêu bước qua tầng thứ nhất, thật sự là thái quá mức kinh diễm. Gần kề dùng vài giây đồng hồ, bực này độ, cho dù là Bạch Ly đều là khuôn mặt có chút động, hắn trèo lên đến luyện ngục tháp lúc, đi ngang qua tầng thứ nhất, đều không có như thế nhanh đến độ. Bạch Ly còn như thế, lại càng không muốn để những người khác, càng là vẻ mặt khiếp sợ. Trước khi còn suy đoán Diệp Tiêu trèo lên không đến 3-4 tầng thiên tài, lập tức câm miệng, cũng không dám nữa nói chuyện. Hiện tại, rất nhiều người đều tin tưởng, Diệp Tiêu tuyệt đối có thể bước vào tầng 5 đã ngoài. Vô số đạo ánh mắt, đều là mắt lộ ra dị sắc, nhìn qua luyện ngục tháp. Mà luyện ngục tháp nội, Diệp Tiêu đi tới tầng thứ 2. Vừa mới bước vào tầng thứ hai, nồng đậm đến cực điểm sát khí liền đã không có, mà chuyển biến thành thì là từng sợi âm khí. Đây là người chết khí tức. Âm khí phi thường nồng đậm, đồng dạng có tra tấn nhân tâm tác dụng, hút vào quá nhiều sẽ để cho người biến thành người không người, quỷ không quỷ quái vật. Diệp Tiêu ngược lại là không có cái gì nha biến hóa, sắc mặt như thường, tựa hồ nhìn không tới âm khí bình thường, nhàn nhã dạo chơi đi qua. Hắn bất diệt long thể, khả dĩ tự động ngăn cản những này âm khí. Vài bước ở giữa, hắn bước lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba, không có hắc khí, cũng không có âm khí xuất hiện, chỉ là yên tĩnh đáng sợ, vô thanh vô tức. Diệp Tiêu đang có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, một đạo âm binh liền hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. Âm binh, mặc tổn hại áo giáp, da đinh đinh đang đang thanh âm, thân hình như là khô lâu bình thường, chỉ là một cỗ bạch cốt, nhìn về phía trên cực kỳ kinh hãi dọa người. Này âm binh, cầm trong tay một tay đao nhọn, vừa xuất hiện không nói hai lời, tựu là bổ về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ trêu tức. Chính là âm binh. Thực lực chỉ sợ còn chưa đủ để chiến vương cường giả, tự nhiên không phải Diệp Tiêu đối thủ. Coi như là chiến hoàng âm binh, Diệp Tiêu cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Bởi vì âm binh linh trí không cao, là chỉ biết là giết chóc quái vật. 3. Soạt. Diệp Tiêu chỉ là thân thủ vỗ, một cổ hùng hồn lực lượng liền hiện lên đi ra, trực tiếp đem này là âm binh cho đập thoái, cốt cách vỡ vụn trên đất, rốt cuộc không cách nào dung hợp ở cùng một chỗ. Bất quá, Diệp Tiêu vừa rồi diệt sát một cỗ, mặt khác một cỗ âm binh là được hiện ra đến. Cái này một cỗ âm binh khí tức có chút cường đại, rõ ràng là đỉnh phong chiến vương cường giả, đồng dạng cầm trong tay một tay đao nhọn, không nói hai lời, trực tiếp chém về phía Diệp Tiêu đầu. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa một trường đánh ra. Cường hành lực lượng, lập tức quét ngang này là âm binh, trực tiếp dùng dễ như trở bàn tay xu thế, nát bấy âm binh thân thể. Trên mặt đất lại thêm một ít nghiền nát bạch cốt. Rất nhanh, lại một đạo âm binh xuất hiện. Cái này âm binh thực lực càng cường đại hơn, rõ ràng là chiến hoàng cảnh giới, khí cơ mãnh liệt, vậy mà học hội dùng ý thế nghiền áp Diệp Tiêu. Đồng thời, âm binh trong tay đao nhọn, chạm phá hư không, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Diệp Tiêu đầu lâu phía trên. Diệp Tiêu sớm đã có chỗ chuẩn bị, không sợ âm binh uy áp, trong đôi mắt, đột nhiên tóe ra một đạo thần quang. Thần quang cực kỳ long lánh, thông thiên triệt địa, lập tức nát bấy âm binh thân thể. Rồi sau đó Diệp Tiêu cánh tay vừa đỡ, cái kia đao nhọn tựa như cùng chạm tại sắt thép thượng đồng dạng, ra đinh một tiếng, tiếp theo tan thành mây khói. Cho đến tại đây, Diệp Tiêu mới có thể leo lên tầng thứ tư. Cái này lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt biến thành hơi có chút trầm trọng. Không thể tưởng được cái này luyện ngục tháp, quả thật là có chút không giống bình thường. Tầng thứ ba âm binh, tuyệt đối là một cái cửa ải khó, đoán chừng rất nhiều thiên tiêu đều là dừng bước tại này. Thì ra là Diệp Tiêu, những người còn lại chỉ sợ đều khắp nơi này chật vật mà về. Diệp Tiêu đạp vào tầng thứ tư, âm binh xuất hiện lần nữa. Lần này âm binh vừa xuất hiện, tựu là chiến hoàng cảnh giới, uy thế cường đại, hơn nữa có được không tầm thường linh trí. Không chỉ có tràn ra cường đại uy áp, hơn nữa trong nháy mắt liền đi tới Diệp Tiêu trước mặt, tựa hồ muốn thừa dịp hư mà vào. DANGZ. Diệp Tiêu lòng bàn tay hiện ra đế kiếm, cùng cái kia âm binh đối kích. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiếp theo cường hãn lực lượng tuôn ra mà ra. Cơ hồ là binh khí tương giao trong nháy mắt, cái kia âm binh tựu từng khúc sụp đổ, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ thành hình người. Âm binh cảnh giới tuy nhiên cao hơn Diệp Tiêu, nhưng là binh khí kém nhiều lắm. Diệp Tiêu đế kiếm, thế nhưng mà Bạch Đế đại năng bội kiếm, phẩm giai độ cao, xa không phải âm binh khả dĩ so sánh. Tiểu cho ngươi ta, một đường giết đến tận đỉnh phong. Diệp Tiêu gảy nhẹ đế kiếm, cũng là hiện ra hào khí vượt mây khí thế. Đế kiếm đồng dạng hoan hô tung tăng như chim sẻ, ra từng tiếng vang dội kiếm minh. Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, trên mặt đều không có sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp giết đến tận tầng thứ 5, tầng thứ 6. Phàm là xuất hiện âm binh, đều không là Diệp Tiêu hợp lại chi địch, tựu như là chém dưa thái rau bình thường, không chịu nổi một kích. Ngay cả là chiến tôn cấp bậc âm binh, cũng là không ngoại lệ. Một người một kiếm, khí thế như cầu vồng. Diệp Tiêu tại dùng làm cho người kinh hãi độ, hướng về luyện ngục tháp cao tầng leo. Cái này đáng kinh ngạc ngây người luyện ngục tháp bên ngoài mọi người. Tầng thứ 3, tầng 4, tầng 5, 6 tầng, cái này Diệp Tiêu, thật sự thật lợi hại. Hán độ không chỉ có không có chậm lại, ngược lại còn càng lúc càng nhanh. Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Không hổ là thiên bảng 51 vị, thật sự lợi hại cực kỳ. Xem hán độ, chỉ sợ không kém cỏi chút nào thiên bảng top 10 vô địch thiên tiêu. Mọi người đều là lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Diệp Tiêu độ hội càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người không khỏi phiền muộn, bọn hắn càng là từ nay về sau, hơn khó, mà ngay cả thiên bảng top 10 thiên tiêu cũng không ngoại lệ. Nhưng là Diệp Tiêu là sao vậy, chuyện quan trọng, rõ ràng càng lúc càng nhanh. Thật sự là không thể tưởng tượng. Rất nhiều người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, chớ không phải là luyện ngục tháp xảy ra vấn đề. Bất quá mấy ngàn năm đến nay, luyện ngục tháp còn chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua, cho nên mọi người đáy lòng nghi hoặc, nhất định không chiếm được giải thích. Cái này Diệp Tiêu, có chút nghịch thiên. Rất nhiều người trong nội tâm cảm thán, không còn có con tin nghi Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu dùng hành động đã chứng minh năng lực của mình. Chỉ là năng lực như vậy, cũng đủ để lại để cho rất nhiều người chịu thán phục. Tiểu Miêu Nhi, Chu Diệp Thiến ba người, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Bọn hắn dĩ nhiên cùng Diệp Tiêu ở vào cùng một cái trên thuyền, cho nên Diệp Tiêu càng là cường đại, đối với bọn hắn càng là mới có lợi. Thập Tam đồng dạng lộ ra sắc mặt vui mừng. Trời sinh tính đạm bạc Thập Tam, hiển nhiên đã bị Diệp Tiêu cho chinh phục, đối với Diệp Tiêu ẩn ẩn có chút sùng bái. Thập Tam bên cạnh Ngô Nghi, biểu lộ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Thiết Vô Tâm cũng là như thế. Tiểu La Bạch Ly sắc mặt phức tạp, ánh mắt âm tình bất định, cũng không biết đang tự hỏi cái gì nha. Bạch Ly cũng là thật không ngờ, Diệp Tiêu độ vậy mà như thế nhanh, so với hắn leo lên luyện ngục tháp, đều phải nhanh hơn rất nhiều. Cái này lại để cho gần đây không chịu thua Bạch Ly, đều là có chút không cam lòng. Chính là thiên bảng 51, sao vậy khả năng so với hắn cái này thiên bảng đệ thập danh còn mạnh hơn. Hắn không tin. Tầng thứ 8. Bất quá, lại để cho Bạch Ly im lặng chính là, hắn ý niệm trong đầu vừa rồi rơi xuống, luyện ngục tháp 8 tầng ra hắc quang, hiển nhiên biểu lộ, Diệp Tiêu đã leo lên tầng thứ 8. Cái này tầng thứ 8, ngươi nhất định không có khả năng đi qua. Bạch Ly âm thầm hận nói. Hắn lần thứ nhất trèo lên đến luyện ngục tháp, tự là gây kích tại tầng thứ 8, hắn rất hy vọng Diệp Tiêu bước hắn sau bụi. Chương 458, tầng thứ 8 đáng sợ. Một đường giết ra. Diệp Tiêu khí tức có chút hỗn loạn, cả người lộ ra đặc biệt khắc nghiệt, coi như một đến từ hắc ám ma thần bình thường. Phóng đãng khí thế, trong tay nắm đế kiếm, đều là lại để cho con người làm ra chi kinh tâm, không dám tới gần Diệp Tiêu nửa bước. Theo tầng thứ 3 đến tầng thứ 8, Diệp Tiêu dĩ nhiên không biết chém giết bao nhiêu âm binh, căn bản là hàng hạ. Có âm binh cả đàn cả lũ, có âm binh thực lực cường đại, cơ hồ từng cái âm binh đều bị Diệp Tiêu phí hết một ít tâm tư. Nhất là âm binh bên trong, rõ ràng còn xuất hiện chiến tôn cấp bậc âm binh, càng làm cho Diệp Tiêu có phần phí hoảng hốt. Cũng may hắn đế kiếm nơi tay, ngạnh xanh xanh giết ra một đầu đường máu. Không có bất kỳ một cô âm binh là hắn hợp lại chi địch. Cho nên Diệp Tiêu độ cực nhanh, đi tới tầng thứ 8. Vừa rồi một bước vào tầng thứ 8, rốt cuộc nhìn không tới một cô âm binh, tựa hồ sở hữu tất cả âm binh cũng đã mai danh nhận tích. Diệp Tiêu nhướng mày. Âm binh đột nhiên biến mất, đây cũng không phải là cái gì nha điểm tốt. Tại đây dạng tình cảnh phía dưới, có hai loại tình huống phù hợp. Muốn sao không còn là âm binh xuất đạo, muốn sao tiểu là xuất hiện so âm binh cường đại hơn tồn tại. So sánh dưới, Diệp Tiêu càng có khuynh hướng sau người. Ngay tại Diệp Tiêu có chút suy tư chi tế, trước mắt một hồi mơ hồ, từng sợi âm khí lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Ngay sau đó, một cánh cửa xuất hiện. Đây là một cái trống rỗng chi môn, cửa mặc dù lớn mở lấy, nhưng là một mắt nhìn đi, phảng phất nhìn không tới giới hạn đồng dạng. Nếu là xem lâu rồi, còn có thể bị thật sâu hấp xả đi vào. Cùng lúc đó, còn có xâm la quỷ khí hiện ra đến, tựa hồ cái này cánh cửa ở bên trong ở vô tận ác quỷ. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Loại tình hình này, sao vậy cùng thần thoại cố sự tình tiết có chút tương tự. Hắn ý niệm trong đầu phương ngừng, sau một khắc dị biến xuất hiện lần nữa. Hai cái quái vật thình lình xuất hiện. Một cái quái vật là đồ bò, thân thể giống như người thân thể, thập phần cường tráng, quả thực như là một cái như người khổng lồ. Cái khác quái vật là mã diện, đồng dạng thân hình cao lớn. Hai cái quái vật đều là tay cầm xiềng xích, cái kia xiềng xích tràn ra quỷ dị sáng bóng, mơ hồ có quỷ khí lượn lờ. Rõ ràng là đầu trâu mặt ngựa. Tình cảnh như thế, quả thực là thần thoại trong chuyện xưa quỷ môn quan giống như lúc, liền câu hồn lấy mạng đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện, lại để cho người như là đi tới quỷ môn quan. Người dương thọ đã hết, sớm đi rơi vào tầng 18 địa ngục, nếm tận thống khổ, rồi sau đó liền có thể đủ đầu thai chuyển thế, tái nhập luân hồi. Nếu như ngoan cố chống lại, bất nhập cửa này, liền sắp bị đánh vào u minh, suốt đời thống khổ, rốt cuộc không cách nào chuyển thế làm người. Đầu trâu mặt ngựa sắt có chuyện lạ nói. Hai cái quái vật con ngươi cũng là đồng loạt đã tập trung vào Diệp Tiêu. Ta mệnh do ta không do trời. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù không có làm tinh tường tình huống, bất quá vẫn là vô ý thức nói ra miệng. Đã trở thành tu sĩ, như vậy là được nghịch thiên mà đi. Cái gì nha tầng 18 địa ngục, cái gì nha đầu trâu mặt ngựa, đều chẳng qua là vô căn cứ mà thôi. Rốt cuộc khó có thể trói buộc bản thân. 10 cái nhập quỷ môn quan chi nhân, 9 cái nói đều giống như ngươi. Đầu trâu mặt ngựa lập tức nộ, xiềng xích ra âm thanh chói tai. Hai đạo thần liên phảng phất xuyên thấu hư không, kính đâm xuyên qua Diệp Tiêu bả vai, có kịch liệt thống khổ đánh nút lại. Diệp Tiêu chịu động dung. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng. Cái này hai đạo thần liên, vậy mà không có chút nào dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, Diệp Tiêu thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền trong nháy mắt xuyên thấu bờ vai của hắn. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất là kinh ngạc, hắn sao vậy khả năng không có kịp phản ứng. Trong lúc này nhất định có lừa dối. Bất quá, cái kia kịch liệt thống khổ, thật sự là vô cùng chân thật đến Diệp Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Thống khổ. Đầu trâu mặt ngựa khóa Diệp Tiêu, một đường kéo vào quỷ môn quan. Nay trong đó, Diệp Tiêu cực lực phản kháng, lại thủy chung bất lực, mà ngay cả đế kiếm đều chạm không mở khóa liệm dây xích. Không đúng, ta không có khả năng không phản ứng chút nào, hơn nữa dùng đế kiếm sắc bén, sao vậy khả năng không cách nào chạm phá ổ khóa này liệm dây xích? Trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Tiêu con mắt quang lập lòe bất định. Hắn làm ra một cái người can đảm suy đoán. Đây là một cái huyễn cảnh, hơn nữa cực kỳ chân thật huyễn cảnh. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là trong lúc nhất thời không có cách nào nhìn thấu. Chỉ sợ bố trí xuống như thế huyễn cảnh người, cũng nhất định là đại thần thông thế hệ, nói cách khác, dùng Diệp Tiêu trận pháp tạo nghệ, không có khả năng sợ không được một tia đầu mối. Nghĩ đến cũng có thể là huyễn cảnh, chỉ cần vô cùng chân thật huyễn cảnh, mới có thể lại để cho Diệp Tiêu căn bản phản ứng không kịp. Cũng chỉ có huyễn cảnh, đế kiếm tài trạm không phá xiềng xích. Cũng chỉ có huyễn cảnh, mới có thể lại để cho Diệp Tiêu không hề có lực hoàn thủ, bị khóa liệm dây xích kéo lấy, căn bản không cách nào tự cứu. Cho nên Diệp Tiêu làm ra cái này lớn mật quyết định. Hắn phân tích đủ loại tình huống, cuối cùng nhất xác định cái này nhất định là huyễn cảnh. Nếu là huyễn cảnh, Diệp Tiêu tiểu chấn định xuống dưới. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dù sao hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá giải cái này huyễn cảnh, chẳng yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem huyễn cảnh dương. Chỉ cần là huyễn cảnh, như vậy nhất định là có sơ hở. Diệp Tiêu chỉ cần đi theo đầu trâu mặt ngựa, tiếp tục đi tới đích là được, cuối cùng hội hiện cái này huyễn cảnh sơ hở. Kế tiếp, đầu trâu mặt ngựa kéo lấy Diệp Tiêu, đi vào quỷ môn quan. Trải qua cầu nại hà, uống mạnh bà thang. Diệp Tiêu mặc dù là uống mạnh bà thang sau khi, thần chí cũng phi thường tinh tưởng, cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này cũng xác nhận Diệp Tiêu suy đoán, đây thật là một cái huyễn cảnh. Tại đầu trâu mặt ngựa dẫn đường phía dưới, Diệp Tiêu đi tới tầng 18 địa ngục, bái kiến vô số thê thảm quỷ hồn. Có quỷ hồn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ra thê lương tiếng kêu. Có quỷ hồn xuống vào dầu, suy suy thanh âm lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Cũng có quỷ hồn lên núi đao xuống biển lửa, nếm tận vô số thống khổ, thủy chung không thể đạt được giải thoát. Tầng 18 trong địa ngục cảnh tượng cũng là rõ ràng bày ra. Đoán chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, đều sợ đến vỡ mật, chịu kinh hãi. Nhưng mà Diệp Tiêu lại không có. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, đồng tử vô hỉ vô bi, tĩnh quan thế gian muôn màu. Coi như hắn không đếm xỉa đến, đồng bền hồ như di thế độc lập. Dẫn đường đầu trâu mặt ngựa, cũng là không nói gì thêm, giữ im lặng, coi như đã quên bị khóa liệm dây xích khóa lại Diệp Tiêu, chỉ là tại chết lặng hoàn thành nhiệm vụ. Đi qua địa ngục, như vậy Diệp Tiêu rất nhanh liền đi tới Diêm Vương điện. Một gương mặt màu xanh, mặc quan phục quái nhân, chắc hẳn tiểu là Diêm Vương gia, ngồi ngay ngắn ở quan tòa, hai bên đều là đứng thẳng quỷ binh, tràn ra nồng đậm đến cực điểm quỷ khí. Đầu trâu mặt ngựa kéo lấy Diệp Tiêu, cuối cùng nhất đến nơi này. 3. Diêm Vương gia vô kinh đường mục, coi như thế gian quan huyện bình thường, trận mắt tròn xoe, trên mặt toát ra ngạo nghễ độc lập chi sắc. Đường hạ người phương nào? Diêm Vương ra hỏi, thanh âm như sấm sét, ầm ầm rung động. Đầu Châu mặt ngửa khóa Diệp Tiêu, kính sợ đứng ở hai bên. Diệp Tiêu thì là đứng ở đường xuống, sắc mặt vẫn như cũ là không có biến hóa. Đại Diêm Vương ra hỏi, Diệp Tiêu lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại. Một màn này rất quen thuộc. Diệp Tiêu đột nhiên nổi lên một tia hào hứng. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi cái này có mắt không tròng Diêm Vương, lại dám bắt ngươi Tôn gia gia, thật sự là muốn chết. Diệp Tiêu cao giọng nói ra. Vẻ mặt hạo nhiên chính khí. Một câu nói kia nói ra miệng, bất luận là Diêm Vương gia hay là hai bên quỷ sai, đầu trâu mặt ngựa, đều là mặt như màu đất. Chương 459, Đại náo Diêm Vương điện. Tại thần thoại trong truyền thuyết thì có như thế một cái cố sự, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đại náo U Minh địa phủ, xuyên tạc sinh tử phủ, đem địa phủ như vậy trướng khí mù mịt. Bởi vậy, Diệp Tiêu hồi tưởng lại, không khỏi nói ra những lời này. Hơn nữa hắn lời kia vừa thốt ra, Diêm Vương cùng quỷ sai biểu lộ đều thay đổi, tựa hồ cũng là biết đạo cái này cố sự, cho nên lộ ra hoảng sợ muôn dạng. Diệp Tiêu vui vẻ. Hắn thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thật đúng là dọa sợ Diêm Vương ra. Khúc khục, không có mắt đồ vật, ngươi đại thánh gia gia ta nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, chính là địa phủ, lại có thể nào quản được ở gia gia ta. Diệp Tiêu há miệng quát lớn, biểu hiện trên mặt cũng là lòng đầy căm phẫn, tựa hồ sắp tiến vào nổi giận biên giới bình thường. Thanh âm truyền ra, bất luận là Diêm Vương gia hay là hai bên quỷ sai, đều là sắc mặt đại biến, kinh hồn táng đảm. Nhất là mặt xanh nhanh vàng Diêm Vương gia, tựa hồ đã từng thụ qua Tôn đại thánh hãm hại, bởi vậy biểu lộ càng là sợ hãi. Vị này Diêm Vương gia, bề ngoài giống như cũng không có chính thức bái kiến Tôn đại thánh tướng mạo, cũng là không có chọc thủng Diệp Tiêu nói dối. Hay hoặc là đây chỉ là huyễn cảnh, cũng không phải là chân thật tồn tại. Tổng hợp đủ loại tình huống, Diêm Vương gia không có chút nào xem thấu Diệp Tiêu, nguyên bản giữ tợn trên mặt, cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. "Ngươi, ngươi là Tôn đại thánh?" Diêm Vương gia run rẩy nói. "Đúng vậy, ta đỉnh thiên lập địa, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không là đấy." Diệp Tiêu cũng là giả vờ giả vịt nói. Lập tức, Diêm Vương gia bọn người lại lần nữa kinh hãi. Tựa hồ bọn hắn lại nghĩ tới rồi, bị Tôn đại thánh chi phối sợ hãi. Đã hóa thân thành Tôn đại thánh, như vậy Diệp Tiêu cũng là lập tức thay vào nhân vật, biểu hiện trên mặt dị thường liều lĩnh. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. "Tốt ngươi cái Diêm Vương gia, lại dám cầm cái này khóa sắt khóa lại gia gia ta ha có thể là ngươi có thể cầm." Diệp Tiêu phẫn nộ quát. Thanh âm này như là tiếng sấm, tại Diêm Vương điện quần quần truyền ra. Chấn mọi người màng thai đau nhức. "Mau mau nhanh, không có ánh mắt đồ vật, còn không tranh thủ thời gian cho đại thánh gia gia mở trói." Diêm Vương gia vội vàng nói. Một bên đầu trâu mặt ngựa, lập tức buông lỏng ra sỏ xuyên qua Diệp Tiêu bả vai khóa sắt, Diệp Tiêu lập tức khôi phục tự do. Đã hóa thân thành Tôn đại thánh, như vậy tất nhiên muốn làm việc liều lĩnh một ít. Diệp Tiêu một đạt được tự do, lập tức tiểu là duỗi ra hai bàn tay, một cái tát đón lấy một cái tát, vô vào đầu trâu mặt ngựa trên mặt. Đầu trâu mặt ngựa nào dám hoàn thủ, chỉ có thể mất mạng từ nay về sau trốn. Toàn bộ Diêm Vương điện, gà bay chó chạy. "Đại thánh gia gia, tranh thủ thời gian dừng tay a. Còn như vậy xuống dưới, ta cái này Diêm Vương điện cũng bị ngài cho hủy đi." Diêm Vương gia bối rối nói. Bất quá hắn lời nói này, cũng là nhắc nhở Diệp Tiêu. "Đúng vậy, chỉ là truy đánh đầu trâu mặt ngựa, có mất thân phận rồi, không bằng đánh bại Diêm Vương điện, cũng lộ ra đại thánh thần uy." Ầm ầm. Diệp Tiêu không chần chờ chút nào, một quyền oanh hướng về phía bên cạnh của đá. Một quyền này lực lượng sao mà to lớn, trực tiếp đánh sập của đá, đầy đất đá vụn, bụi đất tung bay, coi như địa chấn đột kích. "Ai ơi ba, ta cái này trương miệng thối." Diêm Vương gia hận không thể phiến chính mình cái tát, miệng của hắn sao vậy như thế thối, vừa vặn nhắc nhở Tôn đại thánh rồi, cái này tốt rồi, hắn cái này Diêm Vương điện sợ là muốn xong đời. Hắn mặt xanh nhanh vàng, lập tức rơi lệ đầy mặt, vô cùng thê thảm. "Đại thánh gia gia, nhanh dừng tay." "Đại thánh gia gia, tiểu nhân nguyện ý bị đánh, cầu ngài không muốn tại dày vào đại điện." "Đại thánh gia gia." Hai bên quỷ sai, đầu trâu mặt ngựa, nguyên một đám không ngừng cầu khẩn, nhưng lại không dám cản trở Diệp Tiêu hành động, chỉ có thể không ngừng cầu khẩn, kỳ vọng Diệp Tiêu có thể đình chỉ phá hư. Diệp Tiêu nội tâm càng nhạc. Hắn cũng không có cái gì nha cố kỵ, lần nữa đánh sập một căn cột đá. Cái này Diêm Vương điện đá vụn truy lạc, tựa hồ sẽ phải sụp đổ. "Đại thánh gia gia, ngài mau mau dừng tay, ngài có cái gì nha yêu cầu, ta nhất định thỏa mãn." Diêm Vương gia mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc, tựa hồ đã triệt để chịu thua. Thân thể của hắn run rẩy, mặt xanh nhanh vàng trên mặt không tiếp tục một tia phẫn nộ, chỉ có vô tận ảo não cùng hối hận. "Ha ha ha." Diệp Tiêu lập tức cười to. Không thể tưởng được như nội dung cốt truyện dương đồng dạng, Diêm Vương gia quả nhiên chịu thua. Hắn cũng dừng lại phá hư, lộ ra vẻ đắc ý rào rạt chi sắc. "Còn không tranh thủ thời gian xuyên tạc tuổi thọ của ta, để cho ta trường sanh bất lão." Diệp Tiêu quát. Diêm Vương gia lập tức vẻ mặt cầu xin, "Đại thánh gia gia ơi ba, ngài chẳng lẽ đã quên, ngài đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, ngài đã là thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt rồi, ta chính là địa phủ, thật sự chứa không nổi ngài cái vị này đại Phật ta. Địa phủ trưởng quản thiên hạ chúng sinh sinh tử, thế nhưng mà không cách nào làm cho người trường sinh bất tử, không chết chi thuật tại thiên đình a. Diệp Tiêu sờ tìm ra manh mối, cũng đúng nha. Địa phủ đúng là vẫn còn ở vào thiên đình quản chế phía dưới, lại sao vậy lợi hại, cũng không có khả năng lại để cho người trường sinh bất tử. Ta đây ngẫm lại, địa phủ còn có cái gì nhà thứ tốt? Diệp Tiêu lẩm bẩm. Địa phủ không có gì ngoài quỷ hồn bên ngoài, bề ngoài giống như cũng không có cái gì nha rồi, tứ đại giai không, thật sự không phải cái gì nha bảo địa. Được rồi, các ngươi địa phủ thật sự là nghèo kết hủ lậu, còn không tranh thủ thời gian tiễn đưa ta đi ra ngoài, chờ ra ra ta làm cho sập các ngươi Diêm Vương điện. Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu mi mắt chừng. Đại Thánh Thỉnh. Không cần Diêm Vương ra phân phó, đầu trâu mặt ngựa đã là không đúng, cung kính tiễn đưa Diệp Tiêu ly khai. Đầu trâu mặt ngựa không còn có lúc đến phong quang lợi hại, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, hận không thể quỳ trên mặt đất. Diệp Tiêu phẩy tay háo một cái, phối hợp rời đi. Hắn vừa ly khai, Diêm Vương ra cùng chúng quỷ sai cũng là lau lau đổ mồ hôi, thật sâu nhả ra khí, trên mặt vẻ hoảng sợ rút đi. Ngày nay, bọn hắn xem như lại một lần nữa kiến thức đến Tôn Đại Thánh lợi hại. Rời đi Diêm Vương điện trên đường, Diệp Tiêu lần nữa gặp được những cái kia bị thụ dày vò quỷ hồn, hắn hai mắt thanh minh, không còn có bất luận cái gì sầu lo cùng táo bạo. Đồng thời Diệp Tiêu cũng cười khổ không được. Không thể tưởng được cái này tầng thứ 8, hắn rõ ràng còn là như thế này hiếm thấy vượt qua. Cũng không biết trước khi Thiên Kiêu đám bọn họ là như thế nào vượt qua Diêm Vương điện, chắc hẳn có phần phí hoàng hốt, đánh đập tàn nhẫn. Mà Diệp Tiêu tắc thì dễ dàng, cơ hồ không có phí cái gì nhà khí lực. Chỉ cần chuyển ra Tôn Đại Thánh uy danh, bất luận là Diêm Vương gia hay là quỷ sai, không có chỗ nào mà không phải là sợ đến vỡ mật, sợ hãi đến cực điểm. Như thế không uổng phí khí lực xuống cửa, Diệp Tiêu tuyệt đối là đệ nhất nhân. Cung kính đại thánh. Trở lại cầu Nại Hà, đi ra quỷ môn quan, Diệp Tiêu phía sau còn truyền đến đầu trâu mặt ngựa cung kính thanh âm. Diệp Tiêu càng là mỉm cười. Hiếm thấy. Thật sự là hiếm thấy. Sự tình phất ý thì đi, ẩn sâu công cùng tên. Hắn cũng không có muốn như thế nhiều, trực tiếp đi ra tầng thứ 8. Hắn đi tới tầng thứ 9. To như vậy tầng thứ 9, thoáng như một tòa đá xanh đại điện. Tại đá xanh trong đại điện, chỉ có một người, tướng mạo dữ tợn, thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh sắc bén đại đao, đao mang lóng lánh, từng sợi hàn quang tùy theo tràn ra đến. Theo Diệp Tiêu bước vào cái kia một khắc, quái vật kia nắm lấy đại đao, lập tức liền đã tập trung vào Diệp Tiêu. Một cổ thuộc về chiến tôn đại năng khí cơ, thình lình chấn áp mà ra. Quái vật kia lại còn là một vị chiến tôn đại năng. Hơn nữa quái vật kia trí tuệ, nhất là chiến đấu trí tuệ, thoạt nhìn phi thường độ cao, cho Diệp Tiêu thật lớn áp lực. Chương 460, đại chiến quái vật. Giống. Quái vật kia ra giống to một tiếng, tựa như giống như dã thú, toàn thân da thịt hiển lộ, thật sự là có nói không nên lời kinh hãi. Cái kia một thanh đại đao, thập phần sắc bén, cách xa nhau rất xa, là có thể thám thiết cảm nhận được, trên thân thể ẩn ẩn có khí lạnh, tựa hồ có một thanh đem cây đao, tại thiết cát, cắt, lấy thân thể. Ngay cả là Diệp Tiêu, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng là khó nhìn lên. Quái vật kia, tuyệt đối là đại địch. Giống to qua sau, quái vật không có chút nào chần chờ, trực tiếp cầm trong tay đại đao, thập phần hung hãn công kích hướng Diệp Tiêu. Một đám sắc bén đao mang lập tức thoáng hiện, xuất hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. DANGZ. Diệp Tiêu phản ứng rất nhanh, lòng bàn tay lập tức hiện ra đế kiếm, chắn trước người, trôi này đại đao lập tức chạm tại đế trên thân kiếm, bạo một đám hỏa hoa, âm vang thanh âm đại tác. Đi từ từ cọ. Diệp Tiêu liên tiếp sau lui ba bước, lúc này mới ngừng thân hình, cánh tay dĩ nhiên nhức mỏi, suýt nữa cầm không được đến chuôi kiếm. Trái lại quái vật kia thì là không chút nào động, không có bất kỳ dị thường, tựa hồ cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Quái vật kia thật lớn khí lực. Diệp Tiêu âm thầm kinh ngạc, chính diện đối kháng phía dưới, hắn liền rơi vào hạ phòng, đây quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí hùng hồn, lực lượng cũng là thần kỳ đại, thế nhưng mà vậy mà không địch lại quái vật kia, cái này phi thường làm cho người chấn kinh rồi. Bất quá cái này cũng liệt kích Diệp Tiêu ý chí chiến đấu. Ngươi cường, ta càng mạnh hơn nữa. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi. Diệp Tiêu cũng không phải là một cái nhận thua chi nhân, hắn tay cầm đế kiếm, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông về quái vật kia. DANGZ. Kim thiết giao kích thanh âm lần nữa vang vọng. Lực lượng cường đại, lại để cho Diệp Tiêu lần nữa sau lui hai bước. Mà quái vật kia, thân thể cũng là lay động một chút, hiển nhiên đụng phải trọng kích, cũng không phải là vô kiên bất tồi. DANGZ. Diệp Tiêu không có chút nào thở, tiếp tục công kích hướng quái vật. Trong tay đế kiếm, phảng phất hóa thành một thanh đại chủ y, quanh hướng đối thủ. Hơn nữa lần này Diệp Tiêu là toàn lực ứng phó. Oanh! Thanh âm điếc tai nhức óc, ầm ầm ở giữa quanh quần tại đá xanh đại điện ở trong. Diệp Tiêu như trước sau lui hai bước, bất quá đáng giá kinh hỉ chính là, quái vật kia rõ ràng cũng là thối hậu một bước. Xem ra quái vật kia cũng không phải là không thể địch nổi, cũng là có cực hạn. Hiện tại cái này cực hạn, Diệp Tiêu đã biết. Giống. Mắt thấy Diệp Tiêu so với hắn còn hung mãnh, quái vật lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, biểu lộ dữ tợn, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Trong tay hắn đại đao, giơ lên cao cao, có khủng bố lực lượng tại công tác chuẩn bị, từng sợi hàn quang tùy theo lóng lánh đi ra. Xem ra hắn muốn ra đại chiêu rồi. Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm túc, tay cầm đế kiếm, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, cường hoành lực lượng điên cuồng bày ra. Xuy. Quái vật kia trước đại đao bổ ra, một vòng đao mang tuôn ra đến, coi như thái dương bình thường, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Đao mang cực kỳ cường thịnh, từ đó có thể biết trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Xuy. Diệp Tiêu không cam lòng yếu thế, một kiếm chém ra. Đế kiếm kiếm quang thập phần chói mắt, không thể so với đao mang chỗ thua kém, thậm chí còn hơn lúc trước, cường thịnh vô cùng. Kiếm quang cùng đao mang lập tức ở trong hư không triển khai kịch liệt giao phong. Soạt. Không gian đều là đã nứt ra, thành từng mảnh hắc gợn sóng hiện ra. Điều này thật sự là kinh thế hai tục. Không thể tưởng được hai người giao thủ phía dưới, rõ ràng liền không gian đều rách nát rồi. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Không gian sao mà vững chắc, ngay cả là chiến thánh đại năng tiện tay một kích, chỉ sợ cũng là không thể phá hư một phương không gian, trừ phi giống như âm thần giáo giáo chủ âm phi người như vậy, mới có thể khống chế không gian đại đạo, lệnh không gian cho ta sử dụng. Nhưng mà ở chỗ này, Diệp Tiêu kiếm quang, cùng quái vật đao mang, nhưng lại lực lượng rất mạnh, vượt qua tại đây không gian có khả năng thừa nhận cực hạn. Không lâu sau khi, nghiền nát không gian chậm rãi chữa trị, kiếm quang cùng đao mang cũng không trông thấy. D-A-N-G-Z. Bất luận là Diệp Tiêu, hay là quái vật, đều không có dừng lại, ngược lại cầm giới mà đấu, không có chút nào dừng tay dấu hiệu. Hai người binh khí trong tay, hiển nhiên đều là thần binh lợi khí, không ngừng giao kích, ra âm vang thanh âm, lại đều không có vỡ ra. Diệp Tiêu đế kiếm tự nhiên không cần giới thiệu, quái vật kia đại đao vậy mà cũng lợi hại như thế, cái này không phải chuyện đùa. Không hổ là Thánh Linh Học Viện, như thế luyện ngục tháp, thật có thể nói là địa ngục danh tiếng. Người bình thường các loại, ở đâu có thể xông đến nơi đây, chỉ sợ tại tầng thứ 8, cũng đã là bị loại bỏ. Tiểu như là thiên bảng đệ thập danh Bạch Ly đồng dạng, lần thứ nhất đạp vào luyện ngục tháp lúc, liền tại tầng thứ 8 đã thất bại. Đổi lại Bạch Ly ở chỗ này, chỉ sợ cũng rất khó đánh bại cái này quái vật. Khó trách luyện ngục tháp, cấp độ càng cao, lại càng gian nan. Cũng chính bởi vì như thế, Thánh Linh Học Viện mới đến nay không người trèo lên đỉnh đỉnh phong. Dù sao không phải mỗi người đều là quái vật, đối mặt quái vật bình thường đối thủ, đem hết toàn lực, cũng là không làm nên chuyện gì. Dưới mắt, tại tầng thứ 9, Diệp Tiêu cũng là gặp thật lớn làm phức tạp. Hắn cầm trong tay đế kiếm, cùng trước mắt quái vật đại chiến mấy trăm hiệp, đều là không có chút nào muốn phân ra thắng bại dấu hiệu. Cái này quái vật thực lực, quả thực cường đại bất khả tư nghị. Chỉ sợ coi như là tại chiến tôn đại năng bên trong, cũng là thuộc về thượng thừa. Diệp Tiêu có thể dùng chiến vương chi cảnh, cùng quái vật chiến đấu đến loại trình độ này, đã đúng là không dễ, phi thường khó được. Bất quá, Diệp Tiêu chí hướng không chỉ có không sai. Trước mắt cái này quái vật hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Oeng. Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm, không có chút nào nương tay, một kiếm đón lấy một kiếm, cực độ điên cuồng chém về phía quái vật. Quái vật kia cũng là lợi hại, một đao đao chặn Diệp Tiêu công kích, không chỉ có như thế, còn thỉnh thoảng phản kích. Người bên ngoài nếu là ở Diệp Tiêu gió táp mưa rào giống như công kích phía dưới, đã sớm tức vũ khí đầu hàng, bất quá cái này quái vật thật sự không tầm thường, chiến lực cũng là cực kỳ cường đại. Ta cũng không tin, không cách nào đánh bại ngươi. Diệp Tiêu âm thầm tự nói. Hắn hai mắt sáng ngời, giống như tinh thần, thâm thúy mà hấp dẫn người. Trong cơ thể hắn chiến khí càng thêm sôi trào, điên cuồng ra tay, giống như một đầu tính tình lão hổ, uy mãnh dị thường. So sánh dưới, quái vật kia có chút thế yếu. Giống như Diệp Tiêu biến thành thợ săn, mà quái vật kia biến thành con mồi. Oeng. Cực lớn tiếng oanh minh tại đại điện quanh quẩn. Trong đại điện không gian sớm đã là phá thành mảnh nhỏ, nếu không có không gian chữa trị năng lực cường, chỉ sợ tại đây không gian đã rách nát rồi, trở thành một mảnh đen kịt chi địa. Diệp Tiêu cùng quái vật ở giữa chiến đấu, dĩ nhiên vượt qua tại đây thừa nhận cực hạn. Nếu là có người lúc này, nhất định sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Chiến tôn đại năng ở giữa chiến đấu, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi ạ. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu chỉ là chiến vương cường giả a, có thể cùng một vị thực lực rất mạnh chiến tôn đại năng giao thủ, hơn nữa bề ngoài giống như còn chiếm theo thượng phong, cái này bản thân tiểu là kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Bất quá Diệp Tiêu cũng chưa đủ. Cái này quái vật thực lực, ta đại khái đã nắm rõ ràng rồi, hiện tại đến đánh bại hắn lúc sau. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, cả người coi như một kiếm thần bình thường, kiếm ý nghiêm nghị, kiếm khí chia rẽ. Quái vật kia, giống như là ở vào trên đại dương bao la bấp bênh thuyền nhỏ, hơi không cẩn thận, sẽ vĩnh viễn mai táng. Chương 461, bước vào tầng thứ 10. Đệ nhất kiếm. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, trực tiếp chém ra cường hoành một kiếm. Một vòng sáng chói kiếm quang, lập tức theo đế trên thân kiếm tóe đi ra, thật sự là có nói không nên lời cường đại, cực đoan lực lượng đáng sợ, lại để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Quái vật kia trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhắc tới đại đao, hoành đao lập tức đem hết toàn lực phòng ngự. Oeng. Lực lượng cường đại lập tức liền đánh trúng vào quái vật cực kỳ đại đao. Đi từ từ cọ. Quái vật nhanh chóng thối hậu và bước, đại đao đều là tại ẩn ẩn rung động, cả người đều là có chút lay động. Bất quá cái này đệ nhất kiếm, quái vật đúng là vẫn còn đã ngăn được. Kiếm thứ hai. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, tựa hồ đã sớm lường trước đến nơi này một điểm, không có chút nào chần chờ, lần nữa một kiếm chém ra. Xuy. Lại một đạo sáng chói kiếm quang, vạch phá hư không mà đi, sắc bén chi ý, suýt nữa đem thiên địa đều cho phá giải ra. Oeng. Quái vật không có bất kỳ né tránh, trực tiếp bị kiếm quang bao phủ. Tại vô cùng kiếm quang phía dưới, quái vật thân thể bắt đầu run rẩy, màu xanh máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, nhất là trong tay đại đao, càng là xuất hiện một đạo lỗ thủng. Tại đế dưới thân kiếm, cái này trôi đại đao, đúng là vẫn còn lộ ra sơ hở. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, quái vật cũng là xuất hiện vết thương, cũng không phải là không gì phá nổi, đúng là vẫn còn có nhược điểm. Kiếm thứ ba. Diệp Tiêu đồng tử vô hỉ vô bi, bình tĩnh nổ ra ba chữ. Thanh âm rơi xuống, một vòng kiếm quang lập tức lóng lánh mà bắt đầu, coi như thái dương truy lạc, vẻ này thanh thế thật sự là doa người. Một kiếm này, tuyệt đối là Diệp Tiêu cuộc đời này kiếm ý cùng kiếm khí hoàn mỹ kết hợp, chỗ chém ra hoàn mỹ một kiếm. Như thế một kiếm, hiển nhiên vượt qua dĩ vãng Diệp Tiêu chỗ chém ra một kiếm, uy lực tự nhiên đạt đến cực hạn. Oeng. Tựa hồ có một tiếng sấm rền, toàn bộ đại điện đều là chịu chấn động. Ngay sau đó, quái vật kia liền hô một tiếng gào thét đều là không kịp ra, thân thể liền dần dần sụp đổ, tiếp theo tiêu tán. Mà ngay cả hắn trong tay đại đao cũng là từng khúc vỡ vụn ra đến, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng, tiêu tán tại trong đại điện. Ba dưới thân kiếm, quái vật chết. Ba kiếm sau khi, Diệp Tiêu liền thu kiếm, hô hấp có chút bằng phẳng. Giết chết quái vật sau khi, Diệp Tiêu dĩ nhiên khả dĩ đạp vào tiếp theo tầng. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có sốt ruột, mà là xếp bằng ở tại chỗ. Dục tắc thì không đạt, đạo lý này Diệp Tiêu hay là minh bạch. Hắn mới vừa cùng quái vật đại chiến, cũng là hao phí không ít chiến khí, cho nên cần bổ sung một phen chiến khí. Tầng thứ 9 cái này quái vật, dĩ nhiên là cường đại như thế. Diệp Tiêu đã tưởng tượng đã đến tiếp theo tầng, sẽ là hạng gì gian nan, chỉ sợ căn bản không có khả năng nhẹ nhõm dễ dàng vượt qua. Cho nên, Diệp Tiêu cần hết sức tính dưỡng, khiến cho chính mình đạt tới đỉnh phong trạng thái. Kế tiếp mỗi một tầng, đều muốn sẽ là một lần không nhỏ khiêu chiến, ngay cả là Diệp Tiêu, cũng muốn trịnh trọng đối mặt. Hô! Diệp Tiêu rất nhỏ hô hấp, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung chỗ hao phí chiến khí. Đang ở Thánh Linh trong học viện, thiên địa linh khí ngược lại là thập phần dồi dào, đủ để thỏa mãn mọi người tu luyện chi cần. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu lúc này mới đứng dậy, đi lên tiếp theo tầng. Tầng thứ 10. Mà lúc này, tại bên ngoài, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào tầng 18 luyện ngục tháp tầng thứ 10, cái kia nhàn nhạt địa hắc quang long lánh. Cái này tỏ vẻ lấy, Diệp Tiêu dĩ nhiên là bước lên tầng thứ 10. Mọi người tất cả đều không phản bác được, sắc mặt rất là phức tạp. Ngay từ đầu, mọi người đều là nhìn không tốt Diệp Tiêu, cho rằng Diệp Tiêu nhiều lắm là đạp vào 3-4 tầng. Nhưng mà sự thật nhưng lại phi thường tàn khốc. Diệp Tiêu nhẹ nhàng thoải mái, cơ hồ dùng trong nháy mắt độ liền đi đã qua 3-4 tầng. Đã đến cuối cùng nhất, Diệp Tiêu càng là trực tiếp vượt qua tầng thứ 8, chỉ có đã đến tầng thứ 9 mới lộ ra độ chậm một ít. Hiện tại, càng là đi tới tầng thứ 10. Đáng sợ. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Luyện ngục tháp chung quanh tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ rung động. Bọn hắn còn chưa bao giờ bái kiến, lần thứ nhất bước vào luyện ngục tháp chi nhân, khả dĩ trực tiếp đạt tới tầng thứ 10. Dù là thiên bảng đệ thập danh Bạch Ly, cũng không quá đáng là bước lên tầng thứ 8. Có thể nói, Diệp Tiêu dĩ nhiên sáng tạo ra Thánh Linh học viện lịch sử, kế tiếp mỗi một bước, Diệp Tiêu đều là đang cải mới lịch sử. Mọi người trầm mặc không nói, luyện ngục tháp trung quanh lộ ra thập phần yên tĩnh. Cái này thật bất khả tư nghị, ai cũng thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà làm được một bước này. Cái này Diệp Tiêu sư đệ, quả thật là không giống bình thường a. Trong đám người, ít nhất nói Quả Ngự Thiết Vô Tâm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng lại nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Diệp Tiêu mới đến, có thể có được như thế chiến tích, đích thật là cực kỳ đáng sợ, dĩ nhiên là lại để cho mọi người chịu rung động. Diệp Tiêu, một thân bạch bào, nho nhã phi thường Bạch Ly, âm thầm tự nói, sắc mặt phức tạp, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Hắn giờ này khắc này, chính thức đem Diệp Tiêu cho rằng đối thủ. Ngay cả là thiên phú dị bẩm hắn, lần thứ nhất cũng không quá đáng là mới bước lên tầng thứ 8, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng trực tiếp đạt đến tầng thứ 10, bất luận Diệp Tiêu có thể hay không vượt qua tầng thứ 10, cũng đã hiếu thắng qua lần thứ nhất hắn. Trước kia Bạch Ly còn chưa không có đem Diệp Tiêu cho rằng đối thủ chân chính, hiện tại xem ra, nhưng lại hắn sai rồi. Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác có năng lực, có tư cách, với tư cách đối thủ của hắn. Bạch Ly âm thầm có chút mỏi mệt, thiên bảng top 10 thiên kiêu đám bọn họ, từng cái đều thực lực cường đại, không chút nào kém cỏi hơn hắn, nhưng bây giờ lại tăng bỏ thêm một cái Diệp Tiêu. Cái này lại để cho Bạch Ly có chút tâm lực tiểu tụy. Đối thủ của hắn đám bọn họ có chút nhiều hơn. Mà Thập Tam cùng Ngông Nghi thì là cũng không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là rung động tại Diệp Tiêu liên tiếp bước vào tầng thứ 10, loại năng lực này, thật sự là lại để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Thập Tam càng kinh hỉ, Diệp Tiêu càng cường đại, đối với hắn lại càng tốt, hắn lúc này dĩ nhiên tính toán làm là Diệp Tiêu người. Ngô Nghi thì là đứng ở Thập Tam bên cạnh, một bộ mềm mại bộ dáng. So sánh dưới, Tiểu Miêu Nhi, Chu Diệc Tiến ba người, tắc thì tiểu là cuồng hỉ rồi, biểu hiện trên mặt giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bọn họ là trên một cái thuyền người, Diệp Tiêu càng là cường đại, đối với bọn hắn lại càng có lợi. Diệp Tiêu thiên phú càng cao, thì ra là đối với bọn hắn vừa tốt. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Cái này là trận doanh tác dụng. Thánh linh trong học viện, cơ hồ từng cái thiên kiêu phía sau đều có không nhỏ thế lực, cho dù là Bạch Ly cũng không ngoại lệ. Thánh linh học viện, tiểu tương đương với một cái VIP nhất tông môn, trong tông môn bộ, đảng phái bộc phát, lộ ra phi thường hỗn loạn. Nói thí dụ như Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên hai vị này hộ pháp trưởng lão, cùng với Diệp Tiêu đi vô cùng gần, ẩn ẩn có trở thành Diệp Tiêu phe phái chi nhân ý định. Chỉ là không biết Diệp Tiêu có hay không tiếp nhận hai người ý định. Thánh linh trong học viện vô địch thiên tiêu, mỗi một vị cũng có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, trở thành thánh linh học viện cao tầng hoặc là người cầm quyền. Cho nên những cái kia hộ pháp trưởng lão, tiểu dựa vào những này vô địch thiên tiêu mà tồn tại, như thế mới có thể tăng cường bản thân địa vị. Diệp Tiêu chỉ sợ sẽ trở thành là kế Bạch Ly sau khi lại một vị vô địch thiên tiêu, sẽ trở thành thánh linh học viện tương lai cao tầng người thừa kế. Chỉ là không biết Diệp Tiêu có thể không thành tựu thánh linh học viện tương lai chúa tể giả. Tiểu xem Diệp Tiêu kế tiếp quyết định. Giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người đều là ngưng tụ tại luyện ngục tháp tầng thứ 10, cái kia nhàn nhạt địa hắc quang phía trên. Chương 462, Chiến Thiên Đấu Địa. Tầng thứ 10. Đây là một mảnh màu đen đại điện, khắp nơi đều có phủ lên màu đen gạch đá, phía trên mơ hồ lóe ra ngăm đen sáng bóng. Có phần lộ ra phong cách cổ xưa đại khí, đều có một cổ mãng hoang khí tức đập vào mặt. Diệp Tiêu liền đứng ở màu đen trong đại điện, mắt lộ ra thâm trầm chi sắc. Tại hắn đối diện, hắc khí bắt đầu khởi động lấy, có một toàn thân đen kịt, bên ngoài xấu xí quái nhân thình lình xuất hiện. Quái nhân này khí cơ cực kỳ cường đại, coi như một tòa màu đen thiết tháp, hai mắt lợi hại, tràn ra lạnh như băng hàn mang. Vừa rồi hay là quái vật, nhưng bây giờ lại biến thành quái nhân, cái này tầng 18 luyện ngục tháp, quả thật không giống bình thường. Diệp Tiêu tự nói. Hắn mắt lộ ra chiến ý, sát khí mười phần. Trước mặt cái vị này quái nhân, thình lình đạt đến chiến tôn cảnh giới, một thân uy áp, thậm chí còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn lúc trước quái vật. Tuyệt đối là kinh địch. Bất quá Diệp Tiêu không sợ chút nào, quanh thân cũng là bắt đầu khởi động cường hãn khí cơ. Hắn tay cầm đế kiếm, trực tiếp một kiếm chém về phía quái nhân. Xuy, một vòng kiếm quang lập loè trời cao, tan vỡ vô căn cứ, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, chạm đang trách trên thân người. Quái nhân ngăm đen thân hình, một cái lảo đảo, hiển nhiên bị đánh trúng. Nhưng là làm cho người ngạc nhiên chính là, cái vị này quái nhân vậy mà cũng không có đổ máu, thoạt nhìn không có gặp bất luận cái gì trọng thương, chỉ là thân thể cứng đờ, lại công kích hướng Diệp Tiêu. Ồ, Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng. Cái vị này quái nhân hảo cường thân thể. Đế kiếm lợi hại, mọi người đều biết, nhưng là quái nhân này bị chính diện đánh trúng phía dưới, vậy mà không chút nào tổn hại, cái này có chút thần kỳ. Không thể không nói, quái nhân này thân thể thật sự là mạnh không thể tưởng tượng. Đương nhiên, quái nhân này càng là lợi hại, lại càng lại để cho Diệp Tiêu chiến ý sôi trào. D-A-N-G-Z. Quái nhân kia tựa hồ thần trí không rõ, điên cuồng trùng kích tới, cứng rắn dùng thân thể, cưỡng ép dung chuyển Diệp Tiêu đế kiếm. Diệp Tiêu vung lên đế kiếm, lại là một kiếm chạm tại quái nhân trên người. Nhưng là quái nhân này thân thể có thể so với sắt thép, vậy mà cực kỳ cứng rắn, Diệp Tiêu lại lần nữa một kiếm, rõ ràng chỉ là ra một tiếng âm vang thanh âm, cũng không có lại để cho quái nhân bị hao tổn. Chết. Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, trong tay đế kiếm, điên cuồng một kiếm chém ra. Một kiếm này thế nhưng mà ẩn chứa chiến khí một kiếm, uy thế cực kỳ không tầm thường, ngay cả là không gian đều là chịu chấn động. Soạt. Quái nhân tuy nhiên thân thể cường ngạnh, nhưng là linh trí tựa hồ không nhiều lắm, lập tức chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất mảnh vỡ. Đây là Diệp Tiêu bằng vào đế mũi kiếm lợi, tăng thêm trong cơ thể hùng hồn chiến khí, cho dù là có thể so với chiến tôn đại năng quái nhân, cũng là bị thuần sát. Ừ. Diệp Tiêu nhướng mày, bởi vì hắn trông thấy, tại quần quận trong hắc khí, hai đạo bóng đen thình lình chậm rãi xuất hiện. Hiện ra, đồng dạng là trách người, cơ hồ là giống như lúc, đều là chiến tôn cảnh giới, cực kỳ đáng sợ. Một vị quái nhân chết rồi, hai vị quái nhân cơ hồ lập tức xuất hiện, ở trong đó, chỉ sợ là có thật sâu liên quan. Diệp Tiêu nhìn về phía cái kia hai vị quái nhân, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Đã như vậy, vậy chiến a. Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm, dứt khoát buông tay buông chân một trận chiến. Xuy. Hắn huy động đế kiếm, nghịch loạn trời xanh, kiếm khí kinh thiên địa. Mà cái kia hai vị quái nhân, đồng dạng không cam lòng yếu thế công kích tới, tựa hồ hung hãn không sợ chết, không biết tử vong. Oeng. Soạt. Một tiếng vang thật lớn sau khi, hai vị quái nhân cũng là thình lình nghiền nát, vỡ vụn thành trên đất huyết nục, tiếp theo tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, trong hắc khí, lại có bốn vị quái nhân hiện hiện. Quả nhiên là phù hợp Diệp Tiêu tưởng tượng, một vị quái nhân chết rồi, phảng phất một phân thành hai, lập tức có hai vị quái nhân hiện ra đến. Dưới mắt hai vị quái nhân chết rồi, bốn vị quái nhân thình lình xuất hiện. Nếu như vậy vô cùng vô tận xuống dưới, mặc dù cho dù là Diệp Tiêu chiến khí hùng hồn, chỉ sợ cũng kiên trì không đi xuống. Xem ra ở đằng kia trong hắc khí, Diệp Tiêu mắt lộ ra sáng ngời chi mang, trực tiếp xông về quần quần hắc khí. Cái kia bốn vị quái nhân cũng là điên cuồng vọt tới, có thể so với chiến tôn đại năng cường ngạnh thân thể, va chạm hướng Diệp Tiêu. DANGZ. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, một kiếm chạm tại quái nhân phía trên, coi như chạm tại sắt thép lên, ra một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm. Một kiếm chém ra, mà ngay cả không gian đều là chịu chấn động. Bất quá bốn vị có thể so với chiến tôn đại năng quái nhân liên thủ, như thế thế lực, tuyệt đối là kinh thế hai tục. Diệp Tiêu cũng là bị đánh bay, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tiêu có chút động dung, nhưng hắn là bất diệt long thể, rất mạnh, người bình thường các loại, căn bản tổn thương không đến hắn mảy may, một mực không hướng mà bất lợi. Nhưng mà ở chỗ này, rõ ràng bị quái nhân va chạm mà thổ huyết. Cái này quả thực nói rõ, quái nhân thân thể cường hãn đến cực điểm. Đế kiếm, ra. Bạch hổ bảo thuật. Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, hai bút cùng vẽ. Hắn một tay nắm chặt đế kiếm, chém ra cực kỳ cường đại kiếm quang, vạch phá không gian, hàng lâm tại hai vị quái nhân chi thân. Tay kia thò ra, bạch hổ thánh thú hư ảnh hiện ra đến, vai vũ cái thế, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Soạt, soạt. Vài tiếng soạt thanh âm vang vọng, bốn vị quái nhân đồng dạng hỏng mất, thân thể tiêu tán, triệt để hình thần câu diện. Diệp Tiêu không có chút nào chần chờ, trực tiếp một kiếm chém về phía quần quần hắc khí. Một kiếm này, dựa vào là đế kiếm lực lượng, cực kỳ khủng bố, là được không gian đều là tạm thời bị xé nứt ra. Cái kia quần quần hắc khí cũng là lập tức chôn vùi tại đen kịt trong không gian. Từ đó sau khi, hiển nhiên cũng là không có quái nhân tái xuất hiện. Diệp Tiêu đã sớm xem minh bạch, những cái kia quái nhân thai nghén tại trong hắc khí, chỉ cần hắc khí bất diệt, quái nhân tiểu cũng không biến mất. Một khi hủy diệt hắc khí, những cái kia quái nhân cũng sẽ biết tiêu tán vô hình. Cái này tầng thứ 10, hắn vượt qua. Diệp Tiêu cũng không có tiếp tục khiêu chiến, mà là dừng lại ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ sẽ càng thêm gian khổ. Nếu là không cách nào bảo trì trạng thái, căn bản là gây khó dễ. Tầng thứ 10 dĩ nhiên lợi hại như thế, như vậy thứ 11, tầng 12 lại nên như thế nào, đây đã là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho nên, Diệp Tiêu phải bảo trì tràn đầy tinh lực, toàn lực ứng phó, nếu không rất có thể hội chiến thua ở này. Đây đúng là Diệp Tiêu có chỗ băn khoăn. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, bình tĩnh hô hấp, từng sợi linh khí tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể, thẩm bổ lấy Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là tại chậm chạp tăng trưởng. Tại Thánh Linh trong học viện, linh khí sung túc, đầy đủ Diệp Tiêu tu hành, chỉ là dưới mắt đang tại xuống cửa, nhưng lại không có bao nhiêu tu hành thời gian. Tiếp theo quan sợ là sẽ phải càng thêm gian nan, không biết nên như thế nào vượt qua. Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Tầng 18 luyện ngục tháp, không giống người thường, chỉ là tại tầng thứ 10, tiểu lại để cho Diệp Tiêu cực kỳ mỏi mệt. Tiếp theo quan, Diệp Tiêu đoán chừng chính mình phần thắng cũng không lớn. Bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, Diệp Tiêu khí tức rất nhanh khôi phục. Hắn tuy nhiên bị thương, nhưng là bất diệt long thể đích thật là người tiên, chỉ là mấy hơi thở liền khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, kế tiếp nên đi 11 quan. Diệp Tiêu chưa bao giờ buông tha cho qua, hắn cũng sẽ không biết biết khó mà lui. Biết rõ đạo 11 quan sẽ càng thêm gian nan, nhưng là hắn như trước sẽ không buông tha cho, bởi vì Diệp Tiêu không sợ hãi. Dù là con đường phía trước nhấp nhô, Diệp Tiêu như trước hội anh dũng về phía trước. Hắn vĩnh viễn không nói vứt bỏ, chiến tiên đấu địa. Chương 463, thần thức các bách. Tầng thứ 11. Như cũng là một mảnh đại điện, đá xanh bạch ngọc sàn nhà, bốn phía vách tường đường vân rõ ràng, cho thấy phong cách cổ xưa đại khí. Nhưng là tại đây im ắng, cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Không có quái vật xuất hiện, cũng không có trách người giết đi ra, tại đây thập phần yên tĩnh, sát khí cũng là không có một tia. Diệp Tiêu lại tới đây, không khỏi có một chút hoang mang. Chẳng lẽ cái này thứ 11 quan, trên thực tế cũng không có cái gì nhà độ khó. Cái này cũng không có khả năng a. Tầng 18 luyện ngục tháp, càng lên cao, độ khó càng lớn. Rất nhanh, Diệp Tiêu đã biết rõ, tại đây khiêu chiến là cái gì nha. Tội nhân, ngươi có thể nhận tội. Một đạo tiếng oanh minh âm từ trên trời giáng xuống, coi như một thanh búa tạ bình thường, rơi đập mà xuống, đem Diệp Tiêu cho vây khốn. Đó cũng không phải cái gì nha lực lượng, mà là thần thức chi lực. Diệp Tiêu là nhân vật bậc nào, tự nhiên trước tiên tiểu nhạy cảm giác đến, lúc này đây công kích là thần thức công kích. Dùng khổng lồ thần thức chi lực áp hướng đối thủ, khiến cho đối thủ thần phục, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là Diệp Tiêu thần thức chi lực thế nhưng mà cường hãn vô cùng, mặc dù là bình thường chiến thánh đại năng cũng không cách nào tới so sánh. TERUIENCUATUINET, cho nên nói cửa ải này đối với Diệp Tiêu mà nói độ khó cũng không lớn. Diệp Tiêu chỉ là thần thức khẽ động, liền triệt tiêu này từ trên trời giáng xuống thần thức chi lực. Thanh âm kia ẩn chứa thần thức điên cuồng công kích hướng Diệp Tiêu, thật tình không biết đây chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Tội nhân, ngươi có thể nhận tội. Coi như Diệp Tiêu triệt tiêu lần thứ nhất thần thức chi lực gáp bách lúc, đạo thứ hai thanh âm giống như lúc hàng lâm, chỉ có điều lúc này đây thần thức chi lực càng mênh mông, coi như tiên lôi cuồn cuộn, rung trời động địa, lại để cho Diệp Tiêu đều có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ. Khó trách cái này tầng thứ 11 như thế gian nan, nguyên lai cũng là có nguyên nhân, chỉ dựa vào khổng lồ như vậy thần thức chi lực, cũng đủ để lại để cho người bình thường túi, chùn bước. Cho dù là VIV nhất thiên tiêu, tại đây dạng thần thức chi lực xuống, đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu, sẽ tan tác. Bất quá Diệp Tiêu cuối cùng không phải bình thường người, thần thức chi lực xa thường nhân. Mặc dù lần này thần thức chi lực lộ ra cực kỳ cường hành, bất quá Diệp Tiêu thần thức khẽ động, liền triệt tiêu hết thảy. Nếu là có người lúc này, nhất định sẽ cảm thấy kinh thế hai tụ. Lúc này 11 tầng thần thức chi lực đã đạt đến chiến tôn đại năng cảnh giới, nhưng mà Diệp Tiêu bất quá là chiến vương cường giả, thần thức chi lực cư nhiên như thế hùng hậu, thật sự là không thể tưởng tượng. Tội nhân, ngươi có thể nhận tội. Giờ phút này, đạo thứ ba thanh âm ầm ầm một tiếng hàng lâm xuống, mang theo vô cùng uy áp, đã rơi vào Diệp Tiêu đỉnh đầu. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, một cổ mênh mông thần thức quét ngang mà ra. Hắn khổng lồ thần thức, tự nhiên là khả dĩ quét ngang hết thảy, trừ phi VIV nhất đại năng, nói thí dụ như Thánh Linh Học Viện lão tổ cấp bậc cường giả, nếu không coi như là Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên thần thức áp bách, cũng không thể lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Diệp Tiêu đánh trả, thần thức chi lực xuất động, so với cái kia quần quần thanh âm, còn cường đại hơn. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Tiêu trực tiếp bay lên trời, trực tiếp vượt qua 11 tầng, đi tới tầng 12. Tội nhân, ngươi có thể nhận tội. Đi vào tầng 12, đồng dạng là cực đoan đáng sợ thần thức áp chế đi ra, phiên giang đảo hải, uy áp kinh người. Tầng thứ 12 thần thức áp bách, xa so 11 tầng hiếu thắng, mà là tuyệt đối không phải mạnh hơn gấp đôi gấp hai. Như vậy một cổ khổng lồ uy áp, là được Diệp Tiêu đều khuôn mặt có chút động. Bất quá Diệp Tiêu không sợ chút nào, thần thức chi lực tuôn ra mà ra, tới đối kháng. Loại này vô hình đối kháng, tuy nói cũng không có từng quyền đến thịt như vậy phân chấn nhân tâm, nhưng là tuyệt đối là vô cùng kịch liệt. Trong hư không không gian vặn mèo, mơ hồ khả dĩ nhìn thấy nhiều bó hỏa hoa ở bên trong cách cách rung động, như là pháo bình thường. Hai cổ đồng dạng lực lượng cường đại, cũng là ầm ầm tuôn ra đến. Oeng! Thiên lôi trận trận, phong vân tái khởi. Thần thức chi lực ở giữa giao phòng, không được phép nửa điểm sơ sẩy, chỉ là một lần thất bại thì có thể toi mạng. Thần thức chiến bại, như vậy sự thất bại ấy, vô cùng có khả năng sẽ trở thành là ngu ngốc, hết thảy linh trí đều bị xóa đi. Vậy cũng thật sự là thống khổ. Cho nên Diệp Tiêu không có nửa điểm thư giãn, ánh mắt cực kỳ sáng ngời. Tội nhân, ngươi có thể nhận tội. Trong hư không, tiếng oanh minh em lại lần nữa truyền ra, rung động nhân tâm. Một cổ càng thêm khổng lồ uy áp, cũng là hàng lâm xuống, rất có không đem Diệp Tiêu nát bấy, thế không bỏ qua chi ý. Ta bản vô tội, ai dám nghịch ta? Diệp Tiêu đạm mạc quát, theo ánh mắt càng loài sáng, một cổ cường đại thần thức, cũng là lập tức tuôn ra đến. Hắn đối với mình thần thức chi lực, phi thường tự tin, mặc dù đối thủ cường đại, hắn cũng không sợ chút nào. Dù sao hắn thần thức chi lực, theo cảnh giới tăng lên, mà càng tăng cường, so với hắn thực lực chân thật còn cường đại hơn. Vâng. Diệp Tiêu thành công ngăn cản hạ một tiếng này, thân thể lại lần nữa bay lên trời, trực tiếp chạy đến đệ thập tam tầng. Xem ra cái này mấy tầng, có lẽ đều là thần thức chi lực so đấu. Tầng 18 luyện ngục tháp, top 10 tầng cơ hồ đều là kịch liệt chiến đấu, mà tới được nơi đây, là được so với thần thức chi lực. Khó trách như thế gian nan. Chương 464, vượt lên. Đây là muốn cầu người khiêu chiến, theo thân thể, đến thần thức toàn bộ hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Như thế yêu cầu, thật sự là vô cùng gian nan. Không ít mọi người thì không cách nào đạt tới. Thế gian có lẽ chỉ có vô địch thế thiên tiêu mới có thể làm được. Mà Diệp Tiêu, tự là một trong số đó. Vô địch thế thiên tiêu, rất khó sinh ra đời, bởi vì một vị thiên tiêu theo sinh ra bắt đầu, sẽ gặp kinh nghiệm vô số chiến đấu, hơn nữa khó một bại, chỉ cần một lần thất bại, sẽ mất đi vô địch thế. Hơn nữa quan trọng nhất là, vô địch thế thiên tiêu thường xuyên vượt cấp chiến đấu, đây mới là vô địch thế thiên tiêu nghịch thiên chỗ. Chỉ có gian nan chiến đấu, mới có thể tạo nên một vị vô địch thế thiên tiêu. Diệp Tiêu trải qua vô số lần chiến đấu, đến nay khó một bại, hơn nữa hắn chỗ đối mặt đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối thế hệ. Cho nên, đối mặt cường đại thần thức, Diệp Tiêu theo thực chất bên trong tiểu cũng không chịu thua. Oanh! Hắn thúc giục thần thức chi lực, không ngừng động cường lực công kích. Mênh mông thần thức, lại để cho người kinh hãi, chịu động dung. Diệp Tiêu bay lên trời, kéo dài qua giới hạn, đi thẳng tới tầng thứ 14. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu lại là nhất cổ tác khí, đột phá cửa ải khó. Đi thẳng tới tầng thứ 15. Chỉ có tại tầng 15, Diệp Tiêu mới gặp gian nan khiêu chiến, cái kia thần thức chi lực thật sự là quá khổng lồ. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều miệng mũi đổ máu, đã bị trọng thương. Bất quá Diệp Tiêu cắn răng, ngạnh xanh xanh khiêng đã qua một kích này, cuối cùng nhất ngăn cản được đâu tầng thứ 15 áp bách. Oen. Diệp Tiêu lần nữa đột phá, thình lình đi tới tầng thứ 16, mênh mông thần thức chi lực, lúc này mới tan thành mây khói. Hô. Diệp Tiêu thật sâu hấp khẩu khí, trong đầu thần thức thoáng dừng một chút. Cường lực áp bách cũng là lại để cho Diệp Tiêu tinh thần chịu căng cứng, cũng may đột phá đến tầng thứ 16, lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Hắn nhẹ nhàng nhả ra khí, căng cứng tinh thần chậm rãi buông lỏng. Xem ra cái này thần thức chi lực khảo nghiệm, hắn đã thành công vượt qua đã đến. Thần thức chi lực, tuy nói gian nguy, bất quá Diệp Tiêu cũng may là chống cự đã tới. Chỉ là không biết kế tiếp, sẽ là như thế nào khảo nghiệm. Diệp Tiêu bước lên thứ 17 tầng. Vừa rồi tại tầng 16, quả thực mạo hiểm, liền Diệp Tiêu đều thiếu chút nữa trúng chiêu, mất mặt trước mọi người, bị giả Kim Dương Tử làm hại. May mắn Diệp Tiêu phản ứng kịp thời, cắn nát bờ môi của mình, dùng cực lớn thống khổ, đến tỉnh lại chính mình. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới thành công đi tới 17 tầng. Đây là luyện ngục tháp đếm ngược tầng thứ 2, cũng là bị gọi gian nan nhất một tầng, trong đó hung hiểm thật sự là không thể tưởng tượng, nghe nói còn chưa bao giờ có người có thể bước qua 17 tầng, đến tầng 18. Quả thực nói rõ, cửa ải này độ khó, thật sự là cực lớn. Diệp Tiêu vừa bước lên 17 tầng, trước mắt hắn lập tức một hồi hoảng hốt, như là di hình đổi ảnh, lập tức biến thành một thế giới khác. Luyện ngục tháp biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh khu rừng rậm rạp, cổ thụ che trời, gốc cây khắp nơi trên đất, một cổ mãng hoang khí tức tùy theo tràn ngập ra đến. Thậm chí còn có từng tiếng thú tiếng hô xa xa truyền đến, làm cho lòng người kinh thịt nhảy. Tiêu Phảng phất đưa thân vào viễn cổ thời đại, đối mặt rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hồng hoang nhất giống như. Diệp Tiêu nhướng mày. Tại đây cảm giác rất chân thật, không hề giống là huyễn cảnh các loại. Chẳng lẽ nói, đây là di hình đổi ảnh đại thần thông, trực tiếp đem Diệp Tiêu theo luyện ngục tháp di chuyển đến nơi này. Cái này phiến mãng hoang rừng rậm thái chân thực rồi, Diệp Tiêu tiểu đứng ở trong đó, tự nhiên mà vậy cảm nhận được hồng hoang khí tức. Nội tâm của hắn chịu động dung, đây quả thực là chân thật tồn tại bình thường. Ầm ầm. Đại địa trong giây lát chấn động, đất rung núi chuyển, coi như sinh ra địa chấn đồng dạng. Vô số cổ thụ lá rụng tuôn rơi, trên mặt đất cũng là gốc cây cũng là run lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều là đang run rẩy. Ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. TERUIENCUATUIVNU. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, thể tích cực kỳ to lớn, khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, già thiên tế nhật, nhưng lại một cái huyền quy tựa như cự thú, kéo lấy mai rùa, tại cả vùng đất di động. Những nơi đi qua, khắp nơi trên đất đống bừa bộn, không ít cổ thụ đều là sụp đổ trên mặt đất. Đây là huyền vũ thánh thú. Diệp Tiêu chịu kinh ngạc. Cái này cự thú bộ dáng, quả thực cùng trong truyền thuyết huyền vũ thánh thú giống như lúc. Không, tiểu là huyền vũ thánh thú. Tiểu tiểu. Từng tiếng sáng kêu to truyền đến, lại để cho Diệp Tiêu màng thai đau nhức. Thiên không bỗng nhiên âm trầm xuống, tựa hồ bị một mảnh mây đen cho che khuất, nhìn kỹ phía dưới, lại hiện đó là một con chim lớn. Chương 465, đi vào tầng 18. Toàn thân lông vũ tươi đẹp, phảng phất hỏa diễm, tại trên bầu trời dương cánh bay lượn, vậy mà che ở lửa nóng thái dương, thật sự là cực lớn đến bất khả tư nghị, lại để cho con người làm ra chi sợ hãi thán phục. Đây là Chu Tước Thánh thú. Diệp Tiêu lại lần nữa kinh ngạc, trong con ngươi chết xạ ra một vòng hào quang. Thật bất khả tư nghị, lưỡng đại thánh thú dĩ nhiên là xuất hiện. Cái kia mênh mông thánh thú chi uy, là được Diệp Tiêu đều chịu động dung. Huyền Vũ cùng Chu Tước đều xuất hiện, như vậy Thanh Long cùng Bạch Hổ chỉ sợ cũng phải xuất hiện. Diệp Tiêu tự nói. Quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, cơ hồ là ý nghĩ này vừa mới sinh ra, bên kia quái vật khổng lồ tiểu là thình lình xuất hiện. Tại mây mù ở chỗ sâu trong, một đạo thon dài cùng cực lớn thân ảnh hiện ra đến, lập tức khiến cho phong vân đều biến sắc. Màu xanh thân ảnh, cực lớn mà hẹp dài, đúng là Thanh Long Thánh thú. Thanh Long Thánh thú lân giáp rõ ràng, tại trong mây mù bồi hồi, quanh thân cường đại long uy, quả thực là cực kỳ doa người. Cho dù là trên bầu trời Chu Tước, đều là không thể cùng Thanh Long tranh phong. Ngay sau đó, một tiếng hổ gầm truyền đến, một đầu bạch sắc da lông lão hổ thình lình xuất hiện trong rừng rậm, hai cái đồng tử phát ra ánh sáng lạnh, nồng đậm sát khí, cũng là làm cho lòng người gan đều nức. Cùng Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ so sánh với, bạch hổ hình thể muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, nhưng là khí tức nhưng lại đặc biệt cường đại, nhất là hung hãn sát phạt khí tức càng làm cho người sợ. Bạch hổ chủ trưởng sát phạt, quả là thế. Luận khí tức cường đại, Thanh Long bạch hổ đều muốn thắng tại Chu Tước Huyền Vũ một bậc. Thanh Long bạch hổ Chu Tước Huyền Vũ, bốn đại thánh thú rõ ràng xuất hiện. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Chẳng lẽ nói, luyện ngục tháp 17 tầng, dĩ nhiên là muốn đối phó bốn đại thánh thú. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, thì thào tự nói. Hắn lập tức nghĩ thông suốt nguyên do. Khó trách không người nào có thể bước qua 17 tầng, thì ra là thế, đối mặt bốn đại thánh thú liên thủ, ngay cả là chiến thánh đại năng, đoán chừng cũng là không cách nào tới chống lại. Bốn đại thánh thú, thật sự là cường đại, chính là cái này đại lục thượng cường đại nhất chủng tộc, không kém gì chút nào Long tộc. Mà Thanh Long thánh thú nhất tộc, tự là thuộc về Long tộc chi nhánh. Đối mặt như vậy chí cường bốn đại thánh thú, rất khó có người khả dĩ chống cự, cho nên nói, không người có thể vượt qua 17 tầng. Diệp Tiêu cũng là hiểu được, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Cho dù là Diệp Tiêu, đoán chừng cũng là không cách nào cùng bốn đại thánh thú tương địch nổi, dù là hắn phóng xuất ra Long cốt lực lượng cũng vô dụng, dù sao bốn đại thánh thú quá cường đại. Bất luận là cảnh giới hay là kinh nghiệm, đều muốn vượt Diệp Tiêu quá nhiều. Bốn đại thánh thú, từng cái con mới sinh đều có thật lớn khả năng truyền thừa vài thay trí nhớ, cái này được xưng là sự lại giống. Đã có được mấy đời trí nhớ thánh thú, mới được là kinh khủng nhất, rất khó lực địch, cho nên chỉ có thể dùng trí. Diệp Tiêu là đánh không lại bốn đại thánh thú. Bất quá, Diệp Tiêu thế nhưng mà có được Bạch Hổ bảo thuật a. Theo nhị cầu châu đó, Diệp Tiêu tu tập cơ hồ nguyên vẹn Bạch Hổ bảo thuật, cho nên đủ để cùng Bạch Hổ thánh thú nhắc lên quan hệ. Tạm thời thử một lần a. Diệp Tiêu cũng là bất cứ giá nào rồi, lúc này cũng chỉ có thể thử một lần rồi, thành công tắc thì có lẽ khả dĩ bước vào thứ 18 tầng, nếu là thất bại cũng chỉ có thể dừng bước tại thứ 17 tầng. Oanh. Diệp Tiêu tùy ý một quyền đánh ra, động Bạch Hổ bảo thuật. Một đầu Bạch Hổ thánh thú hư ảnh thình lình hiện ra đến, cực kỳ rất thật, trông rất sống động, ở giữa không trung phiêu đãng. Ước chừng rằng con nửa nén hương thời gian, lúc này mới tiêu tán. Mà Bạch Hổ thánh thú hư ảnh xuất hiện ngay mắt, đầu kia chính thức Bạch Hổ thánh thú, là được lập tức cảm ứng được rồi, một đôi lợi hại hổ con mắt cũng là đã tập trung vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lại có thể biết Bạch Hổ bảo thuật, cái này có thể thực hồ đoán trước. Cái này đầu Bạch Hổ thánh thú, tự nhiên cũng là vô ý thức cho rằng Diệp Tiêu cùng Bạch Hổ thánh thú có lớn lao quan hệ. Giống. Bạch Hổ thánh thú ra một tiếng thú giống, tiếng hô rung trời động địa. Mặt khác Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba đại thánh thú đồng thời động dung, đều là phóng xuất ra bất mãn cảm xúc. Giống. Bốn đại thánh thú tựa hồ là đang thương lượng nên xử trí như thế nào Diệp Tiêu. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ rất rõ ràng biểu đạt bất mãn, vì vậy Bạch Hổ thánh thú lại một lần nữa ra càng thêm vang dội thú giống. Đại địa chịu chấn động, cổ thụ lá rụng tuôn rơi mà xuống. Lần này Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba đại thánh thú không có bất kỳ tỏ vẻ, tựa hồ nhận đồng Bạch Hổ thánh thú đề nghị. Rồi sau đó,